Chương 132, gặp lại, phân sinh tử, chương 132, gặp lại, phân sinh tử. Tí tách, tí tách, tí tách. Trung quanh đại thụ che trời cũng may mắn gặp một trận bị tạc lật nước hồ tẩy lễ. Nhỏ tại sớm đã chạy ra 100 mét có hơn Ninh Việt trên đầu, cũng nhỏ tại Ninh Việt chính đại miệng ngụm lớn hướng miệng bên trong nhét linh thảo phía trên. Lúc này Ninh Việt cũng không quay đầu lại chạy trốn, đem bốn lượn chập trùng đường núi dẫm vì một vùng bình địa. Đạp hư đạo dày viên mãn về sau, để hắn đi lại sinh tinh nguyệt, dưới chân như lâm phòng, cho dù là giờ phút này chật vật đảm mệnh, cũng mang theo vài phần tiêu sái hương vị. Phản phất là con cháu thế gia đi ra ngoài du ngoạn, dạo chơi mà đi, mà không phải sau lưng sát cơ trùng điệp, hai đại ngũ giai đỉnh phong yêu thú đuổi theo hắn lấy mạng. Đường trưởng lao tốc độ so trước đó còn phải lại nhanh 3 phần, nguyên bản rơi vào sau cùng hắn, trong khoảng thời gian ngắn lại có thể cùng đầu này huyền minh yêu rùa sánh vai cùng. Đương nhiên, cũng thật sự là yêu rùa nuốt ăn 4 đầu tứ giai yêu thú, chống có chút không rời nổi bước chân. Vốn nên trở về đến động phủ hảo hảo tiêu hóa, miễn cho bỏ ăn, nói không chừng còn có thể thuận tiện lấy thuế biến tấn thăng. Nhưng trước mắt cái này đáng xấu hổ đạo phỉ xuất hiện, đưa nó tất cả kế hoạch đều xáo trộn. Bỏ ăn chắc chắn sẽ không thích, trong lòng phiền muộn huyền minh yêu rùa liếc mắt liếc một bên đường trưởng lão một chút. Tráng kiện cánh tay phải đột nhiên từ nặng nề giáp sắc bên trong rối ra, đối sắp vượt qua nó đường trưởng lão đột nhiên đánh ra một chảo. Ta lão quy tiễn ngươi một đoạn đường. Bành. Trong không khí đạo đạo khí lãng cơ hồ sôi trào, so đường trưởng lão cả người còn lớn hơn rùa chảo hung hăng đập vào đường trưởng lão trên lưng. Mà đường mới như vừa phát ra thân đạn bắn ra, thẳng đến Ninh Việt mà đi. Huyền minh yêu rùa chỉ đổi ngắn ngủi một lát, liền minh bạch mình cùng đối phương phương diện tốc độ chênh lệch, nếu không có kỳ chiêu, trước mắt cái này lòng bàn chân bôi dầu tiểu tặc tất nhiên bỏ trốn mất dạng. Đã dưới mắt còn có nhân tộc nội bộ chi tranh, nó dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Mà nguyên bản có thể thông dong ngăn lại một kích này, đường trưởng lão lông mày vặn chặt, hắn cũng không có phản kháng. Hung hăng nuốt xuống bốc lên muốn ra một ngụm tụ huyết, đường trưởng lão trong ánh mắt bao hàm hận ý, thân hình giống như rời dây cung mũi tên sắt, gắt gao khóa chặt Ninh Việt hậu tâm phía trên. Ai có thể lý giải hắn buồn khổ? Ai có thể hiểu được hắn giờ này khắc này tâm tình? Thật tốt đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhất định phải làm cái lòng dạ thanh thản tâm niệm, muốn thu như thế cái tiểu tặc làm đồ đệ, thật sự là mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới bị tiểu tặc này trêu đùa đến nay. Một thế anh danh như vậy chôn vùi, cả đời danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sâu như vậy thù đại hận, gọi hắn có thể nào tiêu tan? Hai ngày này, còn lại đám người tối đâm đâm chế nhạo, đến nay vang ở thai của hắn mở. Hắn đường mới cả đời long đong, tung hoành giang hồ đến nay, lại cái nào nhận qua như thế trào phúng? Si khả nhẫn thục bất khả nhẫn, đường mới nhịn không được, cho lão phu chết đi. Hắn cánh tay phải khẽ nâng, năm ngón tay thành chảo, vô hình vô chất thiên địa nguyên khí trong nháy mắt mãnh liệt, giống như thủy triều hướng về đầu ngón tay của hắn truyền đi. Cái kia nguyên bản cách trở hai người khoảng cách không thể rút ngắn sức đẩy trận, trong nháy mắt liền bị quất bạo. Trong không khí truyền ra ù ù nổ vang thanh âm, tựa hồ ngay cả hai người cách xa nhau hơn 10 trượng không gian đều bị một chảo này quất sập co lại. Nô ra ngũ chảo, như năm cái du động xiển xích, nguồn gốc từ giữa thiên địa chí thuần sát khí ở tại bên trên ngưng kết, hướng về Ninh Việt cần cổ cuốn đi. Năm đạo trắng đen xen kẽ xiển xích thuận năm ngón tay mà điên cuồng múa lượn, để cho hai người ở giữa âm dương nghịch loạn, càn khôn đảo ngược. Xiển xích còn chưa kịp thân, Ninh Việt liền có ngạt thở cảm giác, trên cổ ẩn ẩn hiện ra năm đạo thanh ấn. Mà Ninh Việt hai chân một sai, thân thể hơi ngồi xổm tụ lực, tại lúc này bỗng nhiên quay người. Lãnh lực hàn băng khuôn mặt phía trên tràn đầy sát ý. Nỉ non đao từ trong vỏ bay lên mà ra, giống như đằng long ra biển, điện thiểm ở giữa, liền đem năm đạo xiển xích cắt tới sụp đổ, bay vào Ninh Việt trên tay phải, bị hắn một mực nắm cố. Lập thân tẩy tủy cảnh Ninh Việt dù chưa đạt đến viên mãn, nhưng đối mặt đã từng không thể địch lại đường trưởng lão, nhưng cũng không còn không hề có lực hoàn thủ. Lão giả, và ngươi cũng xứng đoạn ta sinh tử. Ninh Việt một tay xách đao, đối hung thần ác sát đường trưởng lão hung hăng bổ tới. Một đao đã ra, trời đất sụp đổ. Đao quang như cắt lờ mờ cửu u ở giữa khe hở, để thiên địa sơ phân, thời không quyết đoán, đem đường trưởng lão tả hữu nửa người không gian đều mổ thành hai. Đao thế bên trong ẩn chứa vô số để đường trưởng lão đều hoa mắt vi hình hỗn độn vòng xoáy, từ đao mang phía trên phân ra, bay tứ tung không dấu tích, như quần ma loạn vũ đồng dạng. Thân là Thiên Cơ Thần Tông đệ tử đường mới lần thứ nhất có một loại bị nhân quả khóa chặt, thoát không được thân cảm giác. Phương viên trong vòng 10 trượng không khí bị rút ra, ánh trăng bị hút nhiếp, liền ngay cả đường trưởng lão ánh mắt giờ phút này đều bị đè ép xâm chiếm, để hắn không thể không trực diện cái này bá đạo đến cực điểm một đao. Hắc. Lão phu cả ngày đánh ngỗng, lại cũng bị tiểu tử ngươi đánh mắt. Ngắn ngủi này 2 ngày, lại để ngươi nắm lấy cơ hội tấn thăng đến tẩy tùy cảnh, thật sự là bất thế gia tập võ kỳ tài a. Đường trưởng lão đối mặt cái này sinh tử hai đoạn một đao, trạng cực cảm khái. Hắn thu liễm lại trong mắt ngạo mạn thần sắc, nghiêm túc nói: "Lão phu xác thực không xứng làm sư phụ của ngươi, nhưng ngươi nếu muốn làm đối thủ của lão phu, vẫn còn thiếu sang nghiên cứu." Khi đang nói chuyện, hắn song trưởng treo trước người, trưởng phong cổ động, nguyên khí lưu chuyển dẫn động cửu u sát khí, trong nháy mắt hội tụ trước người. Thiên cơ bí thuật, huyền sát trấn ngục. Sát khí ra có thể đả thương nhân thần hồn, phá địch bảo thể, bây giờ che chở tự thân, lại cũng tụ như huyền thiết thép tinh. Đường trưởng lão giống như giơ một trương nặng nề kiên cố tâm chắn, đối cứng lấy đao quang tiếp tục hướng phía trước. Một bên là phảng phất không có gì không chạm, vô kiên bất tồi đao mang, một bên thì là phảng phất thiên hạ chí kiên, không cách nào dùng chuyển sát khí tâm chắn. Giữa hai bên không có khoan nhượng, cứng đối cứng đụng vào nhau. Ong ong ong. Thiên địa im mắng, trăm ngàn đạo gầm thét giống giận khí lãng sóng xung kích trong nháy mắt quét ngang bốn phương tám hướng. Nhưng rơi vào truy sát cùng bị đuổi giết hai người một thú trong hai, chỉ có thể nghe được một mảnh ông minh chi thanh. Huyền minh yêu rùa ám kim sát hai con ngươi trong nháy mắt trở lên, nó lúc này dừng bước lại, đem đầu cùng tứ chi cùng nhau rút về sát bên trong, khí lãng dư ba đánh vào dày như tường thành mai rùa phía trên, như sóng biển kích tiểu thạch đồng dạng, đem xa xa đánh bay. Mà trực diện một đao này, đường trưởng lão nguyên bản mặt đỏ lên sắc trong nháy mắt trắng bệnh, phu một tiếng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, người như là cỗ sao trổi vẽ hướng về phía chân trời. Ninh Việt cũng bị đụng nhau ra siêu nhiên lực lượng đánh cho bay tứ tung mà lên, nhưng hắn cường nuốt xuống quần quần máu tươi, trên không trung đối Đường trưởng lão chậm rãi phất phất tay. Giờ phút này từ biệt, gặp lại, phân sinh tử. Chương 133, Táng Long Nguyên bên trong gặp cố nhân, chương 133, Táng Long Nguyên bên trong gặp cố nhân. Nhìn xem Ninh Việt một người, một yêu lại há có thể cam tâm. Nhất là Đường trưởng lão bị Ninh Việt trêu đùa đạo tâm cơ hồ vỡ nát, với lại Ninh Việt thực lực càng ngày càng tăng, vẹn vẹn một ngày không thấy, liền có thể nương tựa theo mới vào tẩy tủy cảnh thực lực, cùng hắn ẩn ẩn địa vị ngang nhau. Nguyên bản có thể tùy tiện nắm đến đao quang, đã chân chính có thể tổn thương đến hắn đạo thể. Loại này về mặt chiến lược tiêu thăng tốc độ, đơn giản khiến người ta kinh dị. Thế là Huyền Minh yêu rùa đối cứng lấy đụng nhau dư ba, tứ chi nhỏ chân ngắn điên cuồng khuấy động lấy khí lãng, lăng không mà đi, mà Đường trưởng lão đi theo sau người, chăm chú đuổi theo. Một người một yêu mạo đủ khí lực, không muốn nhìn thấy Ninh Việt bỏ trốn mất dạng. Có thể Ninh Việt càng chạy càng xa, đem khoảng cách của song phương lần nữa kéo ra, dưới chân giống như là đạp phong hỏa luân đồng dạng, trong nháy mắt trên trời tình quang như thác nước, nguyệt hoa lưu chuyển, đem hắn toàn bộ bảo thể đều bao phủ trong đó. Ninh Việt tốc độ trực tiếp tiêu thăng, khóe mắt đều trừng đến cơ hồ nứt ra. Đường trưởng lão nhìn xem trước người trọn vẹn một gò núi nhỏ lớn nhỏ lão quy, giữ tận cười nói, đến mà không trả lễ thì không hay, vậy lão phu cũng tiễn ngươi một đoạn đường. Và anh cực tốc vọt làm được hắn cổ động hai tay như đẩy giống như núi cao, đột nhiên đánh ra sóng trưởng. Đường trưởng lão thân hình bị cường đại sức giật quán tính đột nhiên đính tại chỗ, một thân cẩm bảo bị phi tốc xẹt qua gió đêm kéo tới hướng về phía trước tung bay. Mà Huyền Minh yêu rùa mai rùa phía trên đã nứt ra mấy đạo rõ ràng vết rách, ẩn ẩn có thể thấy được hắn màu hồng thịt rùa. Nó rú thảm một tiếng, thân thể bị hoanh đến cực tốc bay tới đằng trước. Mà Ninh Việt lần nữa có người, không những không giận mà còn lấy làm mừng, đối mặt bay tứ tung mà tới Huyền Minh yêu rùa, trên mặt hoàn toàn không có ý sợ hãi. Đến hay lắm, sợ các ngươi không thành, lão tử hôm nay liền đập nát ngươi cái này mai rùa tử. Song phương còn có 20-30 trượng khoảng cách xa nhau, Ninh Việt bỗng nhiên xuất đao. Đao quang lóe lên, ngàn vạn đao mang trôi nổi tại không, trăng sáng sao thưa trên bầu trời đêm, tựa như sáng lên vô số tinh mang, trong nháy mắt tinh quang sáng chói. Lại đều là sát cơ tùy ý rực rỡ trắng đao khí, cho tới cả tòa núi đồi rực rỡ quang vận chuyển, mỗi một đạo đao mang đều đang điên cuồng xoay tròn lấy cắt chém không khí, hóa thành vòng xoáy. Thiên tướng sao vũ khúc thiên phú để Ninh Việt đã sáng lập ra tuyệt thế đao pháp không có một khắc trì trệ không tiến, còn tại phi tốc thay đổi đổi mới, một chiêu này tan mất Hàn Thiên bị hắn dùng để đến nay, sớm đã hoàn toàn không có lúc ấy đối chiến Hà Văn Tân khô khan bộ dáng. Diễn dịch tại cái này vô tận đêm tối bao phủ trong núi rừng, kết hợp lấy hắc trăng bắt sao bí pháp, vượt ngang không gian, để sát ý như cơn lốc gào thét. Không nhiệt yêu tộc đại sơn ở giữa, gió đêm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thuận Huyền Minh yêu rùa mai rùa vỡ ra khe hở bên trong điên cuồng rót vào. Nồng đậm đến cực hạn cảm giác nguy cơ tại Huyền Minh yêu rùa đáy lòng bốc lên, nó trợn trừng lấy ám kim sắc yêu đồng, há miệng gào thét. Giống. Xương trắng hàn khí hóa thành phô thiên cái địa, luồng không khí lạnh quần quật nhào về phía trước. Sơn lâm cỏ cây bị nhuộm thành màu trắng, cây cỏ bụi cây nhiễm lên xương trắng, đại thụ che trời treo đầy băng tinh, liền ngay cả trong không khí cũng là một mảnh trắng xóa, vô số băng tinh xương tuyết đột nhiên mà rơi. Đầu hạ chi dạ biến thành cựu chuyển trời đông giá rét, tại Huyền Quy há miệng trong nháy mắt. Đao mang giết xương hoa, tinh nguyệt ép thành tuyết. Ninh Việt bổ ra đao thứ hai về sau, quay người cùng đi, cấp tốc kéo xa khoảng cách, nhưng phía sau lưng vẫn không khỏi bị gian nan vất vả nhiễm trắng. Màu đen tiên tằm ti dệt thành võ quần sớm đã rách nướp, miễn cưỡng che kín thân thể, cũng bị xương hoa nhuộm thành màu trắng. Ninh Việt giữa lông mày treo xương, râu tóc điểm đầy băng tinh, nhưng sau một canh giờ, cuối cùng thoát đi một người một yêu ánh mắt. Mấy lần chăn trọc, lại liên hoàn thay đổi lấy phương vị của mình, Ninh Việt đã lại khó phân rõ phương hướng, chỉ cảm thấy đi tới chỗ nào đều là sơn lâm, mênh mông rộng lớn trong núi lớn, cho dù là Ninh Việt nhảy lên đầu cảnh, cũng chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp núi, cùng bị rừng rậm có cây che phủ che giấu màu xanh biếc. Mà như có như không sát cơ thủy trung bao phủ ở xung quanh hắn, nơi này đã coi như là khu nồng cốt nội địa, ngoại trừ thỉnh thoảng đi ngang qua đi săn yêu thú, còn có càng cường đại hơn ngũ giai, lục giai yêu thú tại không chút kiêng kỵ phóng thích mình hung uy, cũng chiếm cứ lấy các nơi phong thủy bảo địa. Ninh Việt che giấu tự thân thủ đoạn dù sao còn thấp, nếu muốn ở chỗ này đột phá, có rất lớn khả năng tao ngộ không lường được phong hiểm cùng cái nhiễu, huống hồ sau lưng Đường trưởng lão cùng đầu kia lao ố quy từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối với hắn truy sát. Thế là, Ninh Việt lâng lâng đứng ở cổ mục đầu cảnh, biến đổi ánh mắt góc độ, cùng cực thị lực, nhìn thấy một mảnh từ đông đảo đá lởm chởm quái thạch tạo thành sơn cốc, màu nâu tím mê trướng tràn ngập tại sơn cốc ở giữa. Ánh trăng vời bạc, rơi vào ngẫu nhiên nô ra quái thạch bên trên, là một mảnh thâm trầm ám hồng nhan sắc. Táng Long Nguyên, Ninh Việt trong đầu hiện lên mấy chữ mắt, đây là thành chủ bên kia đưa tới cho hắn trên tư liệu lưu lại liên quan tới mảnh này yêu tộc đại sơn vụn vật ghi chép. Là vì cho hắn bổ sung biết gặp sử dụng, không có nghĩ rằng, bây giờ lại cũng tận mắt nhìn thấy. Trong truyền thuyết Táng Long Nguyên chính là thượng cổ yêu tộc chín cái nghiệt long đất độ kiếp, thiên đạo không đồng ý, hạ xuống diệt thế lôi kiếp, cửu long xương rồng tại tranh độ bên trong, bị đánh nát, long hồn nhân diệt. Nhưng chúng nó oán khí ngưng kết thành quanh năm không tiêu tan máu trướng, bao phủ phương viên trăm dặm, trong vòng 10 năm không có một ngọn cỏ. 10 năm về sau, khát máu yêu dây leo cùng thực cốt độc suối xuất hiện ở cấm địa bên trong, cho vốn là sinh cơ diệt tuyệt Táng Long Nguyên tăng thêm 3 phần kinh khủng sát thái. Ninh Việt đứng tại tòa sơn cốc này bên ngoài, trong mũi lướt qua mang theo mùi tanh hôi vị độc trướng, hắn ngừng lại hơi thở, cất bước đi vào. Ánh mắt tại không đủ 10 mét khoảng cách liền bị màu nâu tím mê vụ che chắn, trong hai vạn âm thanh yên tĩnh, côn trùng kêu vàng chim gọi tại bước vào sơn cốc giờ khắc này, toàn bộ đều rời xa. Chỉ có màu đỏ sẫm nhai tượng đá là bị long huyết nhiễm qua lại phong hóa ngàn năm, chỗ trần trụi ra cái hố ra, im ắng biểu lộ lấy dấu vết tháng năm. Khát máu yêu dây leo chỉ là nhị giai độc linh thảo, đối mặt một tôn tẩy tủy cảnh võ giả, tự nhiên không dám có chút lỗ mãng. Bọn này gặp người phệ nhân, gặp yêu nuốt yêu quỷ dị sinh vật, chỉ là vụn vặt vài quọng lời nói, xa không tạo thành quá lớn uy hiếp. Thế là bầy cỏ gặp Ninh Việt mà cúi đầu, độc trướng gặp sức đẩy mà tách ra thanh trọc, Ninh Việt gầy gò thân hình dần dần biến mất trong độc trướng. Cho dù sự tình cách ngàn năm, Ninh Việt y nguyên có thể rõ ràng cảm nhận được cường đại khí phách tại núi đá ở giữa phân ra, tràn ngập một cỗ gần như điên cuồng khí tức tà ác cùng loạn nhân thần hồn đoán nghiệm, trừ cái đó ra, liền là nồng đậm tử khí. Xem ra, trong truyền thuyết Cửu Long độ kiếp mà nói, cũng không phải là hoàn toàn đều là hư ảo. Mà một vòng khác trong veo chi vị, nhưng vào lúc này, tùy tiện xâm nhập mũi của hắn ở giữa. Theo hương mà hướng, Ninh Việt vận chuyển sức đẩy gạt ra độc trướng, đem chạy xuôi nâu tím nọc độc khát máu yêu dây leo giẫm tại dưới chân, càng chạy càng sâu. Đi vào trong sân cốc, đúng là một mảnh che trời rừng đá. Hình vuông dài mảnh cự thạch hoặc 3 năm trồng trồng, hoặc đơn khỏa độc lập, thẳng tắp giống một thanh chuôi to lớn liền vỏ bảo kiếm, xuyên thẳng chân trời, biến mất tại mây mù ở giữa. Màu đỏ sẫm nham thạch ra bởi vì phong hóa mà lộ ra trắng đen xen kẽ khác biệt màu lót, giống như cải răng lược. Mà tại một mảnh nhọn như lưới đao sườn núi phiến phía dưới, Ninh Việt thấy được ánh trăng trong bóng tối tựa hồ có một cái bị vết máu nhuộm đỏ bóng người, chương 134, thế bất lưỡng lập, chương 134, thế bất lưỡng lập. Bóng người khí tức suy yếu đến cơ hồ tiêu tán, hiển nhiên bị trọng thương. Màu tím làm xa váy lụa đã sớm bị lợi trảo cắt thành máu sợi, miễn cưỡng che cản ánh mắt, lại khó nén một màn kia tuyết trắng. Đã có không thiếu khát máu yêu dây leo mầm non mượn nhờ nữ tử máu tươi nhuộm đỏ mặt đất mà sinh, loại này quỷ dị sinh vật tại bên trong vùng thung lũng này được trời ưu ái, mọc cực nhanh. Bây giờ đã có thường nhân bắp chân độ cao, tiếp qua cái 2-3 ngày liền có thể từ dây leo bên trên mọc ra sắc bén gai ngược, chủ động đâm người lấy máu. Mà nữ tử trước khi hôn mê lựa chọn hiển nhiên đầy đủ sáng suốt, tận lực địa tránh đi đông đảo thành thục yêu dây leo bầy, mới khiến cho mình kéo dài hơi tàn đến nay. Ninh Việt vòng quanh nữ tử đánh lên vòng. Đương nhiên là cao quý trong quân tổng kỳ, lại là chính nhân quân tử Ninh Việt tự nhiên không phải là vì thâu hương thiết ngọc. Mặc dù nữ tử này một mặt ngự tỷ tướng, dáng dấp hiện tại quả là quốc sắc thiên hương, so Ninh Việt thấy qua tất cả nữ tử đều không chút thua kém. Mặc dù nữ tử này quần áo rách rưới, bại lộ mà ra xuân sắc đâu chỉ 3 phần, ngần cái cổ giống như trong tay bẻ gãy lưỡi kiếm đồng dạng tuyết trắng, vỡ thành lưu vân quần áo tàn sợi dưới, là để cho người ta thấy một lần liền sẽ hãi hùng khiếp vía tuyết nhị ra thịt. Nhưng là lúc này Ninh Việt không có chút nào động tâm, bởi vì cái này nữ tử sắp phải chết. Ba đạo giữ tận địa vết chảo từ nữ tử vai phải vẽ đến trái eo, ẩn ẩn thậm chí có thể trông thấy nhuốm máu bạch cốt sâm sâm, mà từ xa váy xé rách đến đùi, trên da thịt dày đặc thật nhỏ vết bỏng. Không chỉ có là nhục thể phá hư đơn giản như vậy, trên vết thương ẩn ẩn hiện ra cháy đen cùng màu xám nhạt, táng long nguyên sát khí không ngừng xâm nhiễm lấy nữ tử nhục thân, đem vết thương trùng quanh da thịt đều ô nhiễm. Đó là đánh cho bị thương nữ tử yêu tộc trên vuốt tự mang hỏa diễm đốt bị thương lại hỗn hợp táng long nguyên trướng khí cùng sát khí, ba cái tương hợp tạo thành tổn thương. Giờ phút này, nàng ngửa tựa ở cự thạch phía trên, mặt như lãnh ngọc, lại hiện ra mất máu quá nhiều trắng bệnh chi sắc. Vốn đã tuyệt mỹ gương mặt mang theo ba phần thế diễm, mày như lá liêu cao lại, hiển nhiên thân ở trong hôn mê, cũng bị thương thế tra tấn, mà hạp lên hai con ngươi lông mi bên trên diệp ngưng lấy huyết châu, từ hương vị bên trên Ninh Việt có thể phân biệt ra đã có yêu tộc cũng mang theo chính nàng. Mũi cao thẳng, đường cong như dao, khóe môi cũng đầy tràn máu, lại quật cứng nết, giống như trong giấc mộng cũng một khắc chiến đấu không ngừng lấy. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ ngự tỷ ngủ say chi tư, Ninh Việt trầm ngâm hồi lâu. Vạn phần không muốn bên trong, hắn vẫn là từ bên hông rút ra mình liều chết giành được linh thảo, vận chuyển sức đẩy, nghiền ép ra chất lỏng, chậm rãi thẩm thấu tiến vào ngự tỷ bên miệng. Sương mù tiêu tơ, nhị giai linh thảo, phiến lá như băng tinh, có thể hóa giải đốt bị thương, càng có bài độc công hiệu dưỡng nhan. Bích thủy u hồn dây leo, tam giai linh thảo, bài tiết chất lỏng có thể chúng cùng chướng khí chi độc, cũng có thể chậm chạp chữa trị bị hao tổn xương cốt cơ bắp. Đương nhiên đối mặt ngự tỷ nặng như vậy thương thế, cái này vài có hai, tam giai linh thảo cũng chỉ có thể liêu thắng cùng không, đối trong sơn cốc này ẩn chứa sát khí nhập thể càng là không có nửa điểm tác dụng. Chỉ là làm Ninh Việt vừa mới nhỏ xuống mấy giọt nước, ngự tỷ tái nhợt như tuyết sung mãn bờ môi, liền giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, lộ ra mấy phần huyết sắc. Gặp lên điểm tác dụng, Ninh Việt chỉ có thể lần nữa vạn phần không muốn từ bên hông cầm ra một thanh linh thảo. Trong bầu vẽ gáo đút cho ngự tỷ, cũng thuận thế cắm xuống thân thể, đem ngự tỷ mềm mại không xương thân thể nắm bắt đầu. Bây giờ lấy ngựa chết làm ngựa sống, nói cho cùng ngự tỷ cũng là tại yêu tộc trong núi lớn vì nhân tộc mà chiến, thấy chết không cứu dù sao cũng hơi vi phạm bản tâm. Đương nhiên càng quan trọng hơn là ngự tỷ quần áo mặc dù rách rưới, nhưng mắt sắc Ninh Việt vẫn có thể nhìn ra hắn có giá trị không nhỏ. Ngự tỷ thân phận chỉ sợ không thể coi thường, không đến mức được cứu sống về sau quy nợ. Ninh Việt hạ quyết tâm hai tay chuẩn bị, coi như không cứu sống, cũng có thể tại nàng trước khi chết, giúp hắn viết xong phiếu nợ, từ người nhà của nàng thay hoàn lại. Liên quan tới bộ này quá trình, tiếp trước thân là kim bài tiêu thụ Ninh Việt đều tính thuần thục. Bệnh bộ trực y y, Ninh Việt không phải loại người cổ hủ, nghĩ đến ngự tỷ cũng không phải. Suy nghĩ chớp động ở giữa, xé mở ngự tỷ vỡ vụn quần áo, cũng nuốt thành vải giúp hắn băng bó lên vết thương. Hai tòa tuyết phong đứng ngạo nghễ tại Vân Hải ở giữa, không sờn lòng, càng trướng càng cao, như muốn chọc thủng trời tế. Ninh Việt làm như không thấy, đem gậy ở một bên, đem như cũ thấm lấy máu đen vết thương gạt ra mù nước, sau đó đem tươi mới linh thảo nước nhỏ vào. Bất chi bất giác liền tiêu hao gần một nửa linh thảo, mà ngự tỷ hơi khép hai con ngươi lông mi cũng ẩn ẩn rung động lên, sắc mặt phi hồng. Ninh Việt chú ý tới ngự tỷ nguyên bản bất lực rủ xuống hai tay, đốt ngón tay có chút run rẩy, vỡ vụn ống tay áo bên trong, tuyết trắng bên trong mang theo máu ứ động trên cổ tay hiện ra mấy đạo gân xanh. Ngự tỷ tựa hồ là đang trong lúc ngủ mơ, còn tại cùng tử thần đại chiến. Mãnh liệt như vậy ý chí chiến đấu, quả thực để cho người ta khâm phục. Tay phải năm ngón tay rủ cho hôn mê, vẫn nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Ninh Việt không khỏi bắt đầu tăng tốc linh dịch rút ra tiến độ, xử lý tốt toàn thân vết thương về sau, còn lại màu xanh biết nước, toàn bộ rót vào xuyên dựng biến thành trên biển nghỉ phép ngự tỷ trong miệng. Đến lúc cuối cùng một thanh linh thảo từ Ninh Việt khố bên trong rút ra, lại lần nữa biến thành chất lỏng, đút vào ngự tỷ trong miệng. Váy tím ngự tỷ trong ngậm dãy rủ động tĩnh trở nên càng lúc càng lớn. mà hắn tán phát võ đạo khí thế ẩn ẩn lệnh đã đưa thân tẩy tủy cảnh linh việt đều cảm thấy một chút bất an. Cái này đám tỷ tỷ là thực lực gì? Riêng lấy trước mắt khí tức phán đoán, tuyệt đối tại tẩy tủy cảnh phía trên. Chẳng lẽ lại là Trảm Yêu Ti cao nhân? Linh Việt ôm Ôn Hương Nhuyễn Ngọc Lữ tỷ, Liễu Hạ Huệ đồng dạng lắc đầu. Trảm Yêu Ti sai người cũng có tương ứng phẩm giai chế phục. Thường thấy nhất chính là lục phẩm bạch bảo kém ti, lại đến ngũ phẩm thanh y, tứ phẩm áo bào tím, lại hướng lên, Linh Việt liền không biết. Đương nhiên cho dù là lục phẩm bạch bảo, cũng là Ninh tổng kỳ cao không thể chạm đại nhân vật, hắn võ đạo thực lực thấp nhất đều là thay máu cảnh. Nếu là không có nền móng mối cảnh, muốn dựa vào bản thân thực lực tiến vào Trảm Yêu Ti, thì thấp nhất chỉ sợ đều muốn tấn thăng nội thiên địa cảnh mới có cơ hội. Với lại tuổi tác không được vượt qua 30 tuổi, còn phải thông qua cực kỳ biến thái tuyển bạt khảo hạch. Hà khắc như vậy điều kiện, để Trảm Yêu Ti định vị là tuyệt đối lấy một địch trăm tổ tinh anh dệt, có thể đi vào trong đó người lại là hạng chót, cũng tính được là một thành bên trong tuyệt đối thiên tiêu. Lấy Cố Thành làm thí dụ, chỉ sợ cũng chỉ có Triệu Đình Chiến cùng gần nhất đột nhiên tăng mạnh Tiết Nhân có cơ hội. Đương nhiên Tiết Nhân cơ hội phi thường xa vời, cho dù thật có thể 30 tuổi đưa thân hoán huyết, đến lúc đó tiềm lực hao hết, cũng rất khó thông qua tuyển bạt. Linh Việt lung lay đầu, đem tạp nhạp suy nghĩ tăng ra, đột nhiên cảm giác như có gai ở sau lưng, hắn mạnh mẽ cúi đầu. Tuyệt Mỹ Ngự tỷ trận trừng lấy hai con ngươi, sắc mặt giống như là bị giáng chiều nhuộm đỏ, tức giận quát, "Dê sồn, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập." Chương 135, bệnh buộc trực y Ninh Trung Ý Điệp, chương 135, bệnh buộc trực y Ninh Trung Ý Điệp. Anh Ngự tỷ huy kiếm muốn chạm cánh tay phải, vừa mới nâng lên, liền chán nản rơi xuống. Bị mình vải băng bó kỹ vết thương ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Cái này bất lực phản kháng tiểu mị bộ dáng, đem thất thần Linh Việt làm cho tức cười. Hắn méo méo Ngự tỷ chân mềm khuôn mặt, xúc cảm giống như là vừa lộ sắc trứng gà. Linh Việt lại thân mật giúp hắn xóa đi y mắng mà rơi thanh lệ, nói ra, "Chuyện cũ kể, bệnh buộc trực ý đi, đều cái này quan cảnh, ta cũng đừng cả nam nữ thụ thụ bất thân cái kia một bộ. Đều là giang hồ nhi nữ, đại khí điểm." Khi đang nói chuyện, Linh Việt không để ý hắn mềm yếu vô lực dãy rủa, cưỡng ép kéo qua Ngự tỷ tay phải, giúp hắn đem đã đứt gãy bảo kiếm phiết tại một bên. Đương nhiên làm như vậy cũng không phải vì bảo vệ mình, mà là phòng ngừa Ngự tỷ xấu hổ giận dữ khó đương chi sau tự sát. Hạ Nguyệt trên cánh tay vết máu loang lổ, Linh Việt cũng không chê, đầu ngón tay phất qua cổ tay, cảm nhận được cực kỳ nhỏ mạch đập ba động. Phu lại mà mềm, chống rông giống như hành quản, mạch đập bất lực lại tần suất cực cao, đây là mất máu quá nhiều đưa đến dấu hiệu, chẳng qua hiện nay cầm máu, cuối cùng so trước đó có chút làm dịu. Phiền toái nhất chính là mạch tượng giống như tức mổ, tần suất cũng không nhẹ nhàng cũng không quy luật, thường có đình trệ. Đây là chúng độc cực sâu, xâm nhập tạng phủ mà đưa đến suy kiệt chứng bệnh. Ngươi nhiều nhất còn có 3 canh giờ mạng sống thời gian. Linh Trung Y cấp ra hắn chẩn bệnh. Đề giai linh thảo có thể đem cứu sống quả thực là ý nghĩ hão huyền, Ngự tỷ đã từng trải qua tuyệt đối là một trận có thể xương thảm thiết chiến đấu. Trên thực tế có thể tại lúc này thức tỉnh, hơn phân nửa cũng là Ngự tỷ thực lực bản thân cường hành, lại thêm ý chí lực tuyệt đối cứng cỏi nguyên nhân. Đối với một cái vừa mới thức tỉnh, đầy cõi lòng hy vọng Ngự tỷ tới nói, cái này chẩn bệnh không thể nghi ngờ là tàn khốc. Hoa nở chính diễm, làm sao Hàn Phong xâm nhập, cuối cùng rồi sẽ điêu linh, Táng Long Nguyên sát khí không giờ khắc nào không tại xâm nhập nàng yếu ớt đạo thể, mà nọc độc trong người thuận thế mà vào, để sắc mặt của nàng lần nữa một chút xíu tái nhợt trở về. Linh Việt tiên lặng thở dài, phụ chính thân thể của nàng, để hắn nằm thoải mái hơn một chút, lại đem nghiền ép đến khô cạn linh thảo bao trùm tại nàng trước ngực trên thân, giúp hắn che cản xuân quang. Nhưng có cái gì hậu sự muốn bàn giao? Ngự tỷ nghe vậy, giơ lên dư hận không nghỉ mắt phượng, nguyên bản ánh mắt sắc bén bởi vì độc tố không ngừng mà xâm nhập mà lộ ra có chút yếu dị, so với uy hiếp càng giống là cầu dẫn. Nàng thanh âm khàn khàn hỏi, "Ngươi là ai?" "Ta chỉ là cái làm việc tốt không lưu danh người hảo tâm thôi, tiện tay mà thôi, không cần cảm ơn ta." Linh Việt ánh mắt lạnh nhạt khoát tay áo. "Hừ, Ngụy quân tử thôi, giả trang cái gì người hảo tâm? Chuyện hôm nay, ngươi nếu là chuyến đi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ai ai ai đây chính là ngươi không đúng, ta đem bản tâm hướng trăng sáng, làm sao minh nguyệt chiếu cống danh a?" Chính nhân quân tử một trận thở dài, ánh mắt rủ xuống đến Ngự tỷ huyện chuyển vừa ôm bên hông. "A, ngươi nếu là thật sự không màng hồi báo, lại thế nào tổng nhìn ta chằm chằm ngọc bội không thả đâu? Muốn nhưng lại bận tâm thanh danh, không cầm lại nhớ mãi không quên, ngươi không phải Ngụy quân tử, là cái gì?" Ngự tỷ mắt phượng liếc xéo, nói chúng tim đen. Linh Việt một trận thình lình, Ngự tỷ bên hông cái viên kia ngọc bội, xác thực có mấy phần thần dị, toàn thân như huyền băng chạm khắc thành, hơi mở tính chất bên trong ẩn hiện mấy sợi huyết sắc tơ lạc, giống như một cái dương cánh vượng hoàng. Ngọc bội phun lấy mông lung thanh quang, yên lặng làm dịu Ngự tỷ thân thể, chỉ sợ nàng có thể kiên trì đến bây giờ bất tử, cái này mai ngọc bội cũng không thể bỏ qua công lao. Thật sự là hiếm có bảo khí a. Nếu không phải là Ninh Việt bận tâm lấy đi ngọc bội, sẽ ảnh hưởng Ngự tỷ thương thế khôi phục, giờ phút này sợ là sớm đã thu tại bảng bên trong. Miệng hắn cứng rắn nói, bất quá là gặp hắn chất liệu là thủ, có mấy phần hiếu kỳ thôi, tiểu tỷ tỷ nếu là để ý, ta cái này liền rời đi, cũng tiết kiệm cứu người một phen, ngược lại sinh oán. Ngoài miệng nói xong muốn đi, Ninh Việt lại ngay cả chân đều không động đậy một cái, thật sự là Ngự tỷ thân thể có chút nặng nề, đặt ở Ninh Việt trong ngực giống như là đè ép một tòa ôn nhuận ngọc sơn. Bàn sơn dễ dàng, rời núi khó. Ngự tỷ nụ cười giễu cợt giống như là khắc ở trên mặt đồng dạng, nhưng mới tỉnh thời điểm cảnh giác cuối cùng hóa giải ba phần, vốn là cưỡng ép vận chuyển nguyên khí, chuẩn bị đi hiểm một kích tâm cũng dần dần đem thả xuống. Thế là, nàng lông mày nhất chuyển, môi anh đào khẽ mở nói, "Ngươi nếu thật là ưa thích, cũng là không phải là không thể đưa ngươi. Bất quá ngươi muốn trước giúp ta làm một chuyện." Ninh Việt lại liếc mắt ngọc bội, khoát tay nói, "Coi như vậy đi, coi như vậy đi, đã lẫn nhau không tín nhiệm, vậy cũng không cần nói cái gì hỗ trợ. Đợi ngươi sau khi chết, ta sẽ đem thân thể của ngươi hỏa táng, táng nhập núi lớn này thành tĩnh chỗ, để ngươi khỏi bị yêu thú chố nhiễu." Ngọc bội đã là vật trong bàn tay, nói đưa cũng quá khách khí. Ninh tổng kỳ cũng không phải gặp sắc đẹp liền đi bất động đạo người, tính toán nhỏ nhặt đánh cho mình bật đây. Ngự tỷ khó thở, hiển nhiên cũng biết trước mắt tiểu tặc ý nghĩ, không khỏi một trận lòng buồn bực, sơn phong chập trùng ở giữa, đem linh thảo đầy loạn. Nhưng dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người, nàng đành phải kiên trì còn nói thêm, ta chính là Lũng Tây Săn Yêu Hội hội trưởng Lăng Vô Nguyệt, ngươi như giúp ta, ngày sau bảo đảm ngươi cả đời phú quý bình an, nếu ngươi muốn tinh tiến võ đạo, tiên thiên phía dưới không là vấn đề, nếu ngươi muốn làm quan, một cái bát phẩm bách hộ chi vị cũng không phải là không thể được. Săn Yêu Hội. Linh Việt nghe vậy, đột nhiên nhớ tới trước mấy ngày một tin tức. Săn Yêu Hội hội trưởng Đình Trệ Thâm Sơn, không rõ sống chết, đây là một tuần lễ trước đó phát sinh đại sự. Mà Lăng Vô Nguyệt chính là trong tư liệu ghi lại hội trưởng tên. Chỉ là, vị kia thế nhưng là tiên thiên đại cảnh cường giả, mà dưới mắt vị này ngự tỷ tuổi chưa qua 30, thân chúng trọng thương, chật vật không chịu nổi. Thấy thế nào cũng không giống a. Có lẽ là Ninh Việt ánh mắt chất vấn quá mức trước mắt, Lăng Vô Nguyệt rời đi chỗ khác đầu, bất đắc dĩ còn nói thêm, ta hôm nay chi ngôn, câu câu là thật, nếu ngươi không tin, có thể tự mình rời núi sau nghe ngóng, quả quyết không giả được. Có thể đem Săn Yêu Hội hội trưởng, trước Trảm Yêu Ti áo bào xanh kém ti bước đến phần này hoàn cảnh, Ninh Việt cũng đã đủ kiêu ngạo. Chỉ là lại cao hơn thân phận, lại uy hoàng gia thế cũng bù không được một chết. Đối mặt hành chi sắp chết ngự tỷ, Ninh Việt ôm sát nàng đã bắt đầu dần dần mất ấm thân thể, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ nói ngươi là ta đại huyền triều công chúa, ta đều tin. Nói một chút, muốn ta làm cái gì? Chúng ta có thể đầu tiên nói trước, ta cũng là bị người đuổi giết đến trong núi lớn này, năng lực có hạn. Sắp chết ngự tỷ tâm thần rốt cục có chút phấn chấn, nàng trợn nhìn ôm nàng không thả nam nhân một chút, phong tình vạn trùng khảm vào trong mắt. Rõ ràng đã là tẩy tủy cảnh cao thủ, kết hợp lấy hắn rõ ràng chưa tròn 20 niên kỷ, nói thế nào cũng là vị cố thành thiếu niên tiên tiêu, ai nghĩ đến tính cách lại như thế lão cá, lại thêm nhát như chuột. Phi còn tốt sát rất. Sơn Phong lại có rõ ràng chập trùng, Lăng Vô Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt mình một trận choáng váng. Nàng đã có thể rõ ràng cảm giác được của mình sinh mệnh lực trôi qua, tấn thăng tiên thiên đại cảnh về sau, loại này sắp chết cảm giác đã rất nhiều năm không có cảm nhận được. Thế là, nàng không thể không nắm chặt thời gian, nói ra, nơi đây hướng đông 500 mét nhai trong động, có một đầu tứ giai đỉnh phong yêu thú huyết ngọc nhện, vài ngày trước đã từng bị ta đả thương. Bất quá ta lúc ấy đã trúng độc thoát lực, có khác những yêu thú khác dây dưa, liền bị nó may mắn trốn vào sườn núi trong động hàn đàm. Ninh Việt nhíu mày, ngắt lời nói, ta đều cái này quan cảnh, còn muốn lấy báo thù đâu? Có cái này tinh lực, vì sao không suy nghĩ hậu sự tới đáng tin cậy một điểm? Lăng Vô Nguyệt chậm rãi lắc đầu nói, ta cần chính là bên hàn đàm bên trên hàn nguyệt ngưng lộ cỏ, nhất thiếu 7 cây, liền có thể giúp ta ổn định thương thế. Ninh Việt nhẹ gật đầu, chậm rãi ôm lấy ngự tỷ thân thể, đem an trí tại trên vách đá dựng đứng. Gặp Ninh Việt đồng ý, ngự tỷ lại cố nén thân thể bị xê dịch liên lụy thương thế đau từng cơn, dặn dò, đầu này tứ gia yêu thú cũng không tốt đối phó, cho dù thụ thương, thực lực cũng. Suy Ninh Việt ngón tay chống đỡ ngự tỷ sung mãn môi đỏ, an ủi, hảo hảo ngủ một giấc đi, ta đi một chút liền về. Lăng Vô Nguyệt mở to hai mắt nhìn, nhìn xem quay người cùng đi Ninh Việt, có lòng muốn căn dặn vài câu, làm thế nào cũng giải không lên tiếng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, cái này chưa cập quan tiểu thiên kiêu từ đâu tới lớn như vậy lực lượng. Người tuổi trẻ bây giờ đều phách lối như vậy sao? Tứ gia yêu thú sánh vai tẩy tủy cảnh tồn tại đều không để vào mắt. Cùng cảnh tranh chấp, dù sao vẫn là yêu tộc phần thắng càng lớn a. Wen, Wen, Wen. Nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh đánh gãy nàng suy nghĩ, màu nâu tím chướng khí một trận cuộn, cho bụi lôi cuốn lấy vô số thật nhỏ núi đá mảnh vỡ tại mảnh này Táng Long Nguyên bên trong nổ tung bắn tung hướng tứ phương. Lại có tinh quang ngút trời, nguyên hoa giữa trời, yêu khí màu đỏ ngòm cùng càng cường thế hơn, càng thêm cực nóng võ phu khí huyết quấy ở cùng nhau. Va chạm kịch liệt âm thanh dẫn tới trong sơn cốc cầm phong trận trận, phá sắt long huyết thẩm thấu núi đá, phát ra từng tiếng như nước nợ gào vang. Không bao lâu, thanh âm đột nhiên chuyển tĩnh, tất cả động tĩnh đều biến mất. Lăng Vô Nguyệt y mắng cười thầm, hẳn là tiểu hoạt đầu mắt thấy đánh không lại, lui đi ra. Vừa mới thổi ra đi khoác lác, đảo mắt liền bị đánh mặt, cũng coi là để hắn kiến thức một phen yêu tộc đại sơn hiểm ác. Hừ, cũng không nghĩ một chút, cái này tứ gia yêu thú nào có dễ giết như vậy. Lão nương tại tẩy tủy cảnh thời điểm, cũng muốn làm chút chuẩn bị, hao tổn ngày bền bỉ mới có thể công thành. Đi một lát sẽ trở lại, thật sự là khẩu khí thật lớn. Lăng Vô Nguyệt trong lòng cười thầm, dáng chống đỡ lấy vô lực thân thể, dựa vào nhai thạch, miễn cưỡng chống lên thân thể. Đáng tiếc, nàng không có thời gian, tình trạng thân thể của mình so Ninh Việt nói tới kỳ thật còn muốn càng hỏng bét, luân phiên kịch chiến, tăng thêm một đường đảo vòng, độc tố đã xâm nhập lòng của nàng phổi. Không dùng đến 2 canh giờ, nàng chỉ sợ cũng muốn biến thành một bộ diễm thi. Có thể nàng không muốn nằm chết, như thế cảm giác quá mức bất ức. Cho dù chết tử, tại nàng khi còn sống, nàng cũng muốn đứng thẳng người. Đáng tiếc, nàng không có cách nào báo thù, đáng tiếc, người nhà của nàng bằng hữu cũng đã không thể gặp mặt. Lăng Vô Nguyệt khẽ mắt im lặng rơi xuống mấy giọt thanh lệ. Trong lúc suy tư, nàng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại, phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Bước lên nâu tìm chướng khí mặc dù im lặng, nhưng thủy chung không có ngừng, càng giống là bị không biết tên lực lượng đẩy đồng dạng, không ngừng hướng bên này quần quật mà đến. Mông lung trong tầm mắt, một thanh mang theo nhỏ máu yêu đao xâm nhập nàng tầm mắt. Lưỡi đao bên trên quấn đầy trắng loãng như tuyết tơ nhện, cũng bị yêu huyết nhuộm đỏ. Ninh Việt hứng hở từ cái kia huyết ngọc nhện trong động quật đi ra. Tay phải xách đao, tay trái nắm chặt một viên đẫm máu đội đan, bên hông đựng đầy phiến lá vững như băng tinh hàn nguyệt ngưng lộ cỏ. Thô thô xem xét, không dưới hơn 20 gốc. Sợ là đem đầu này nện toàn bộ hang ổ đều rời trống. Phốc phốc. Lăng Vô Nguyệt cười ra tiếng, cười tươi như hoa. Thiếu niên khí phách hào hùng luôn có thể để cho người ta động dung, nguyên lai hắn nói không phải khoác lác. Lăng Vô Nguyệt tâm thần bùng lòng, trước mắt lại là trở nên hoảng hốt. Khoảng cách Ninh Việt rời đi đến trở về, chỉ qua không đến thời gian một nén nhang, giết chết huyết ngọc nện, cũng ngắt lấy linh thảo nói lên đến đơn giản. Nhưng ở một đầu tứ giai đỉnh phong yêu thú hang ổ, đối mặt tầng tầng lớp lớp mạng nện quấn quanh, cùng yêu nện thỉnh thoảng tập kích, còn có thể mau giết, không phải có nghiền ép cấp lực lượng mà không thể bảo là. Trước mắt chân trần ngực trần thiếu niên, là một vị chân chính thiếu niên tiên tiêu. Thời khắc này Lăng Vô Nguyệt vô cùng vững tin điểm này. Ngươi, Là người phương nào? Nàng có chút hiếu kỳ mà hỏi. Ninh Việt đem nỉ non đao trở vào bao, trong tay trái nội đan khẽ trụ, dường như kẹp ở sau lưng, kỳ thật thu nhập bảng. Hắn cười trả lời, không phải nói mà, làm việc tốt không lưu danh người hảo tâm. Lăng Vô Nguyệt nhịn không được lại lật lên bạch nhãn, thân hình không cầm được lắc lư, giống bị phong vũ tàn phá sau hoa hồng. Ninh Việt mau tới trước đỡ lấy, lần này Lăng Vô Nguyệt không phản kháng nữa, lần nữa nằm tiến vào đối phương trong ngực, thoải mái nheo lại mắt. Ta nên làm như thế nào mới có thể giúp ngươi ngừng thương thế? Ninh Việt hỏi. Lấy ra ba cây, ép nước sau uống thuốc, khác lấy bốn cây, bên ngoài, thoa ngoài da. Lăng Vô Nguyệt mặt phiếm hồng choáng. Xoẹt. Cứu người quan trọng, Ninh Việt biết nghe lời phải, không chậm trễ chút nào sẽ mở vốn là rách nước vải. Che lấp tầm mắt mây đen bị triệt hồi, hai tòa tuyết phong đột nhiên rung động, vạch ra hai đạo để cho người ta trợn mắt ốc mồm sung mãn đường cong. Lăng Vô Nguyệt thân thể khẽ giật mình, xấu hổ giận dữ quay mặt đi. Mà Ninh Việt mắt không ngó hai bên, từ bên hông rút ra hàn nguyệt cỏ, trông bầu vẽ gáo, vận chuyển sức đẩy để ép nước, chậm rãi nhỏ ở trên vết thương. Xoay tròn da thịt lộ ra nồng đậm tử khí, trong đó còn có không thiếu màu nâu tím độc trướng tại da thịt ở giữa chậm rãi thẩm thấu. Ninh Việt lúc này chống ra lực trường, đem hai người ngăn cách tại trướng khí bên ngoài. Sau đó hắn từ khố bên trong rút ra hàn nguyệt cỏ, xem mèo vẽ hổ, đem vỏ nát nước hỗn hợp có linh thảo, tinh tế dày đặc trải tại trên vết thương. Tứ giai linh thảo hàn nguyệt ngưng lộ, lại quả nhiên có hiệu quả, mắt trần có thể thấy lấy, trướng khí hỗn hợp có khí độc từ miệng vết thương phân ra, bị Ninh Việt vận chuyển lực trường chậm rãi rút ra đến mặt đất. Lăng Vô Nguyệt chỉ cảm thấy ngứa lạ vô cùng, không cầm được toàn thân run rẩy. Tiếp lấy chính là độc tố bị chậm rãi rút ra, cảm giác trống rỗng cùng to lớn đau đớn. A kìm lòng không được, đau kêu thành tiếng. Ninh Việt đem cỏ nhét vào ngự tỷ trong miệng, giải thích nói, kiên nhẫn một chút, trực tiếp ăn đi, hiện tại điều kiện có hạn. Nói xong, hắn không để ý Lăng Vô Nguyệt muốn ánh mắt giết người, đem đầu chuyển hướng ngự tỷ vết thương chồng chất hai chân. Nửa người trên trọng điểm thương thế xử lý không sai biệt lắm, nửa người dưới cũng muốn hảo hảo trị liệu, không phải đẹp như thế ngự tỷ về sau sủi lơ ở giường, Ninh Việt cái thứ nhất không đáp ứng. Xoẹt, rách dưới quần áo trong nháy mắt bị kéo tới vỡ nát. Lăng Vô Nguyệt ánh mắt có mấy phần tan rã cùng mê mang. Trong thoáng chốc, lấy lại tinh thần nàng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, tức giật quát, "Dê sồn, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập." A. Lam Ninh Việt dính lấy linh thảo nước nhẹ tay chạm đến ngự tỷ tròn trịa mềm đánh đùi trên vết thương, Lăng Vô Nguyệt chán nản lần nữa ngã xuống. Chương 136, Tẩy Tủy Đỉnh Phong, Chư Thiên Chiếu Lôi Đao, chương 136, Tẩy Tủy Đỉnh Phong, Chư Thiên Chiếu Lôi Đao. Vừa kinh vừa sợ ngự tỷ Lăng Vô Nguyệt trực tiếp hôn mê. Ninh Trung Y liền đem trên tay thoa khắp linh thảo chất lỏng, không ngừng chữa trị trượt như mỡ đông hai chân, tỉ mỉ bôi chét lấy vết thương, bảo đảm mỗi một chỗ thật nhỏ mở miệng đều chiếm được đầy đủ yêu mến. Thương thế so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, không thiếu đốt bị thương cùng vết chảo mặt ngoài giống như không ngại, kỳ thật vết thương rất sâu, nếu không thể bị kịp thời trị liệu, Lăng Vô Nguyệt tiên thiên đại cảnh tu vi đều khó mà bảo trụ. Bây giờ cũng chỉ là tạm thời đem thương thế ngăn chặn, xa không tới chuyển biến tốt đẹp trình độ. Một phen giày vò xuống tới, Ninh Việt mắt nhìn trong ngực lông mi run rẩy, một mực vờ ngủ ngự tỷ. Dần dần ngưng kết linh thảo chất lỏng như một tầng như băng tinh sa mỏng, đem linh lung tinh tế dáng người phát họa ra hoàn mỹ hình dạng. Làn da ẩn ẩn nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, đó là trong cơ thể nàng độc tố tại cùng linh dịch bản nguyên làm lấy sau cùng ngoan cố chống lại, toàn thân khí huyết cũng tại tùy theo ba động. Biểu hiện tại Ninh Việt trong mắt, giống như là một cái chín mùi cây đào mật, tươi non nhiều chất lỏng, mê người ngắt lấy. Ninh Việt đối cây đào mật nô ra tay phải, đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua sơn cốc, đem cuối cùng một vòng linh nước lau đều, dẫn tới Lăng Vô Nguyệt toàn thân đều run rẩy bắt đầu. Sau đó băng lãnh đầu ngón tay điểm trúng mi tâm, Lăng Vô Nguyệt toàn thân lại là run lên, lông mi run run càng thêm kịch liệt, làm thế nào cũng không chịu mở mắt. Ninh Việt điều vận khí huyết, chậm rãi vò mở Lăng Vô Nguyệt nhăn lại đại mi, nói ra ngủ mở giấc, tỉnh ngủ thương liền tốt không sai biệt lắm. Hô hai người đồng thời thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lăng Vô Nguyệt sắc thực sớm đã quyến đãi, nghe vậy ngủ say sưa tới. Mà Ninh Việt thu ngón tay về, ngồi xếp bằng, hai tay xếp tại đan điền. Ký chủ, Ninh Việt. Căn cốt, thôn tặc bá thể. Thiên phú, trên trời rơi xuống sao vũ khúc. Cảnh giới, tẩy tủy cảnh đại thành. Nội công, tam kiếp long hổ hôn nguyên quyết, tam kiếp long hổ hợp đạo 20%. Ngoại công, vạn tượng thiên diễn đao, 3 cấp 88%. Vạn tượng huyền từ dẫn, viên mãn, đạp hư đạo giải, viên mãn, vạn hương triều bái, viên mãn. Chú, vạn tượng thiên diễn đao cần lĩnh ngộ các nhà đao pháp mới có thể tăng tiến. Đơn thuần dựa vào tài phú giá trị tăng lên, hao phí to lớn, không đề nghị trực tiếp tăng lên. Thiên cơ bí thuật, sinh sôi không ngừng, tiểu thành 55%. Trích tinh đặc nguyện, viên mãn. Chân lý võ đạo, ngự khí thành tơ, tiểu thành 35%. Tài phú giá trị, 18.963 năm điểm. Bản mệnh công pháp Tam Kiếp Long Hổ Hỗn Nguyên Quyết đã tu tới cuối cùng một kiếp, nhưng hoàn toàn không có linh quả phụ trợ, hay không kế thừa truyền thụ, toàn bằng lấy Ninh Việt tự thân ngộ tính cùng tài phú giá trị cứng rắn kháng. Khổ nan tạm thời vẫn như cũ khó giải, nhưng tu vi tăng trưởng không thể ngừng. Còn tốt, tài phú giá trị đầy đủ rồi rào. Một đầu bị thương huyết ngọc nện nội đan chỉ cấp hắn cống hiến hơn 2 vạn điểm tài phú giá trị, có chút ít còn hơn không. Khó trách Ninh Việt một đường hành lội, mạnh mẽ đâm tới, một đao miểu sát đối thủ, đơn giản không chịu nổi một kích. Cũng chính là vừa mới ngắt lấy những linh thảo này làm trễ nải chút thời gian, không phải thật sự trở thành đi một lát sẽ trở lại. Lấy Ninh Việt bây giờ sát phạt chi lực, tứ giai yêu thú chỉ cần không phải giống đầu kia voi ma một đồng dạng, phí không được hắn 3 chiêu chi lực. Thực lực cùng hắn mới vào đại sơn thời điểm, đã là tăng mấy lần tăng trưởng. Mảnh này để nhân tộc kiêng dè không thôi hung thần chi địa, trở thành Ninh Việt tránh mệnh kiêm tăng thực lực lên phúc địa, cũng coi là tạo hóa treo người. Bảng bên trên tài phú giá trị tới gần 200.000 điểm, đột phá tam kiếp tiểu thành, đạt tới tẩy tủy cảnh viên mãn không thành vấn đề. Ngoài ra còn có hơn 10 gốc giá trị 5.000 nhiều một chút tài phú đáng giá Hàn Nguyệt ngưng lộ có lo trước khỏi họa. Băng lưu tiềm vận, bỗng nhiên thành biển. Trong cơ thể khí huyết như giang hà chảy xiết, Ninh Việt ý chìm đan điền, báo nguyên thủ tâm. Tâm thần trung thành bách thượng thiên ma cọp vô phệ hồn, ác long gào thét, long hổ hợp đạo cuối cùng một kiếp càng kịch liệt, Ninh Việt lấy thân là lồng giam, đem một thân khí huyết đều điều vật lên, làm sao cùng trùng kích. Thôn tặc bá thể, hiện lộ Vu Ninh càng bên ngoài cơ thể, hóa thành không thể xem, không thể nghe thấy kỳ điểm, đem tất cả động tĩnh nhân diện, tất cả ánh sáng dây đều bị nuốt nạp. Táng Long Nguyên bên trong nhất thời vắng vẻ im ắng, chỉ còn lại gió đêm thổi qua giữa sơn cốc truyền đến ô ô vang lên. Ngày đầy tháng chuyển, sơn hà không rời. Vạn vật cảm giác được mặt trời mọc luồng thứ nhất hào quang, mà tranh nhau lại phát. Côn trùng kêu vang, tiếng chim hót vang ở sơn cốc bên ngoài, khắp nơi đều có cựu dương yêu gà cùng mão vàng gà cùng lại bắt đầu mới một ngày hót vang, phá lệ nhiễu người thanh tĩnh. Keng. Chúc mừng ký chủ, tam kiếp long hổ hôn nguyên quyết tiểu thành, cảnh giới tăng lên đến tẩy tủy viên mãn cảnh. Hao tổn của cải 15 vạn lượng. Ninh Việt thâm vận huyền công, đem một thân như sóng biển mênh mông khí huyết chậm rãi áp đảo ở thể nội, tẩy tủy cảnh đi đến cuối cùng, hắn đã có cùng đường trưởng lão cùng đầu kia lao ô quy vịn vật tay lực lượng. Mặc dù cách xa nhau hai giai, nhưng tu vi đã không thể trở thành Ninh Việt báo thủ gông cùng xiển xích. Nhưng hắn cũng không mở mắt, mà là đem nhét vào bên hông 10 cây Hàn Nguyệt Ngưng Lộ cỏ thu nhập bảng. Keng. Thu hoạch 10 cây tứ giai linh thảo Hàn Nguyệt Ngưng Lộ cỏ, có thể trao đổi tài phú giá trị 63000 điểm. Trao đổi. Bảng bên trên nguyên bản thấy đấy tài phú giá trị bắt đầu lên nhanh, rất nhanh đột phá 100000 đại quan. Trong cơ thể băng lưu chia ra làm 3. Một người dâng lên xuyên thiên trùng, hơn trăm sẽ, hóa thành vô cùng vô tận đao ý như hải, thẳng vào tâm thần, bắt đầu tự mình diễn hóa. Vạn tượng thiên diễn đao tu tới 3 cấp, chống đỡ gần viên mãn, bắt đầu sau cùng tăng lên. Cả hai tán ở quanh thân 720 điểm huyết thiếu, sinh sôi không ngừng thiên cơ bí thuật bắt đầu điên cuồng vận chuyển, thu nạp Ninh Việt vừa mới sau khi tăng lên trí cường khí huyết, cũng chất chứa tại huyết khiếu bên trong. 720 chỗ huyết khiếu như trong bầu trời đêm sáng lên đời sao, đem Ninh Việt trong cơ thể chiếu cái trong suốt, băng lưu hiện ra màu xanh thẳm vầng sáng hỗn hợp có khí huyết liên tục không ngừng bị huyết khiếu hấp thu. Ninh Việt vừa mới đột phá tu vi đang lúc trở nên thâm hậu, từ bái chớ có thể làm biến thành nguyên sâu như biển, bên ngoài cơ thể lại không một tia võ đạo uy thế hiển lộ. Ba cái xoay quanh Vu Ninh càng đan điền, tại trong cõi u minh dẫn dắt nhân quả sợi tơ, lần nữa phù hiện ở Ninh Việt tâm thần ở giữa. Lần này, tài phú giá trị đầy đủ tràn đầy, để Ninh Việt như là đẩy ra một tầng sương mù, có thể chân chính thấy rõ những này nhân quả dây dưa sợi tơ, đi hướng vương nào lại hệ tại tự thân nơi nào. Bên trong một cái màu trắng sợi tơ như ẩn như hiện, chính là lúc trước bị Ninh Việt chặt đứt cùng đường trưởng lao ở giữa liên hệ. Ninh Việt cong ngón đúng ra, để sợi tơ liên tục lắc lư, như muốn kéo căng đoạn. Nhưng Ninh Việt không còn vung đao cứng rắn chặt. Thợ săn cùng con mồi nhân vật đang phát sinh lấy chuyển biến. Đường trưởng lao đang tìm hắn, mà Ninh Việt lại làm sao không muốn sẽ cùng đuổi giết hắn dòng dã 3 ngày đám truy binh va vào. Lữ Khâm, Trịnh Uyên còn có bị Ninh Việt trà đạp mà chết tình tam, bất quá là trận này âm mưu nháo kịch bên trong không có ý nghĩa một điểm lợi tức. Ninh Việt không phải cái gì người hào sảng, tiểu kỳ quan cho dù thăng lên trước, cũng vẫn như cũ mang thủ rất. Sắc trời hơi sáng, vạn vật khôi phục, Ninh Việt đóng chặt hai con người, khí thế nước lên thì thuyền lên, dẫn động sức đẩy trận đều một trận lắc lư, không ngừng bên ngoài mở đất ở giữa, đem nồng đậm nâu tím trướng khí xa xa gạt ra. Nhưng hơn 10 vạn tài phú giá trị xa không đủ để ba môn tiên cấp công pháp tu luyện đến đại thành, thế là Ninh Việt khí tức cũng biến thành chập trùng lên xuống, không thể không tùy tâm điều phối, tận lực để thực lực bản thân thông qua lần này tăng lên, đạt đến đỉnh phong. Lăng Vô Nguyệt vừa tỉnh lại, ngây thơ sau một lát, người được bên người nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt, mới rõ ràng minh bạch mình thời khắc này tình cảnh, tuyệt mỹ trên mặt lại là đỏ lên. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở hai mắt ra, liếc mắt Ninh Việt, gặp hắn cũng không phát giác, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn xuống tự thân. Khóc. Ngủ ở nhà cảm giác cũng chưa từng như thế bại lộ, chớ nói chi là bên cạnh còn có một cái lạ lẫm tiểu trung ý thời khắc hỏi bệnh, không chút nào kiêng kỵ. Mấy ngày trước đây hẳn phải chết sát cục đều bị nàng chạy thoát, không nghĩ tới lại cái này Táng Long Nguyên bên trong chôn vùi mình một thế trong sạch, thật sự là không có chỗ nói rõ lý lẽ. Ánh mắt lần nữa biến mơ hồ, Lăng Vô Nguyệt cưỡng ép dằn xuống tâm tình của mình. Hồi tưởng lại mình mấy ngày nay tao ngộ, Lăng Vô Nguyệt từ đầu đến cuối đều cảm thấy kỳ quặc vô cùng. Năm đầu lục giai đỉnh phong yêu thú canh giữ ở khu nồng cốt biên giới, đối nàng đống nhiên nổi lên, việc này tuyệt không phải lẽ thường có thể giải thích. Không thể nói trước, tự mình săn yêu hội bên trong chỉ sợ là gia nội gian, vẫn là cái cấp bậc không thấp yêu gian. Có thể như thế rõ ràng thông báo nàng thời gian thực vị trí cùng động tĩnh, còn có thể cấu kết được yêu tộc lục giai yêu thú, ngoại trừ cái kia ba vị trưởng lão, lại không người bên cạnh có thể hoàn thành việc này. Chỉ sợ mấy người hiện tại đang tại vội vàng tranh quyền đoạt lợi đâu. Lăng Vô Nguyệt răng ngà thầm cắm, đem cừu hận âm thầm đặt ở đáy lòng. Đầu ngón tay của nàng nổi lên mông lung thanh quang, chậm rãi nâng lên, điểm chúng tự thân mấy chỗ yếu huyệt. Đi qua nửa đêm tu dưỡng, nàng đã có thể miễn cưỡng điều động thiên địa nguyên khí chữa trị bản thân, không gì hơn cái này nặng nề thương thế, chữa trị bắt đầu, cũng tất nhiên là cái quá trình khá dài. Nguyên khí như nước thủy triều, quần quần tuôn hướng đầu ngón tay, theo tay nàng thế vận chuyển, hướng về bị hao tổn thân thể phụ tới. Nguyên bản có thể thấy rõ ràng linh lung chi thể, giống như là phủ lên một tấm lụa mỏng, tuyết phong u cốc cũng không còn gặp. Lăng Vô Nguyệt im ắng nhẹ nhàng thở ra, đêm qua đến nay tình huống thật sự là quá mức thẹn thùng, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng có điều kiện tình huống dưới, nàng cũng không muốn luôn luôn thẳng thắn gặp người. Bên nàng đầu, nhìn về phía một bên Ninh Việt, chỉ gặp hắn mày kiếm hở ra như cô phong đứng lặng, trên trán tóc rối hòa với yêu huyết xuyết tại thái dương, để nguyên bản thanh tú khuôn mặt nhiều ba phần tà dị. Sóng mũi cao đường cong gọn gàng, một trương môi mỏng mím chặt, sắc mặt trang nghiêm tiêu điều, giống như một tôn thiếu niên Phật tử, chính trách trời thương dân. Chân chùi thân trên, xương quai xanh rõ ràng, cơ bắp đường cong rõ ràng, lại mang theo không thiếu dữ tợn vết thương, có thật dài vết kiếm, cũng có vài chỗ không quá thu hút xuyên qua vết thương. Bây giờ đã đều khỏi hẳn, nhưng Lăng Vô Nguyệt y nguyên nhìn hoảng sợ run rẩy, khó có thể tưởng tượng ngay lúc đó hung hiểm. Nhưng từ tình cảnh bên trên nhìn, thiếu niên ở trước mắt tựa hồ so với nàng còn muốn thảm hại hơn ba phần. Nàng nhớ lại đến, cái này Dê Sồn đã từng nói, cũng là bị người đuổi giết, mới trốn vào đại sơn. hai người cũng là có mấy phần đồng bệnh tương liên. Đãi nàng khỏi bệnh về sau, có lẽ có thể giúp hắn một thanh, cũng coi là trả ân cứu mạng, không ai nợ ai. Đều là giang hồ nhi nữ, vẫn là ân oán rõ ràng tốt. Trong lòng suy nghĩ tâm sự, Lăng Vô Nguyệt đem bàn tay hướng bên hông, lấy ra cái kia một viên theo nàng từ nhỏ đến lớn huyền băng ngọc bội, đầu ngón tay khinh khinh phất qua trên ngọc bội điêu khắc rất sống động vượng hoàng. Lăng Vô Nguyệt trên mặt lộ ra mấy phần hồi ức thân sắc. Ngọc bội chính là hiếm có bình tâm tĩnh thần bảo khí, còn có thể chứa đựng một bộ phận nàng tu luyện qua thừa tinh thuần nguyên khí. Mấy ngày trước đây, nếu không có vật này, nàng đem hẳn phải chết không nghi ngờ, may mắn được trong ngọc bội nguyên khí kéo lại tính mạng của nàng, mới chờ đến trước mắt khách không mời mà đến. Lăng Vô Nguyệt liếc một cái Ninh Việt, đem ngọc bội đặt ở Ninh Việt trên gối. Ai ngờ, một trận gió núi lướt qua, ngọc bội im ắng biến mất, giống như là bị một cỗ thần kỳ lực lượng xóa đi, chưa hề trên đời này xuất hiện qua đồng dạng. Lăng Vô Nguyệt nháy mắt, không dám tin nhìn một màn trước mắt. Chẳng lẽ lại cái này tiểu tặc trên thân còn ẩn giấu không gian bảo khí không thành? Nàng bắt đầu cẩn thận đánh giá thiếu niên ở trước mắt. Lấy nàng tiên thiên đại cảnh tầm mắt, không có khả năng có cái gì bảo binh thần khí có thể tránh thoát nàng linh thức dò xét. Ninh Việt trên thân ngoại trừ một cây kim chân thô lậu túi thơm, coi như thấu hoạt, có thể cảm nhận được gần chứa trong đó nhàn nhạt thiền hương cùng nguyên khí, trừ cái đó ra, không còn sợ trường a. Đương nhiên, nói như vậy cũng không chuẩn xác, xuyên thấu qua một đầu rách dưới võ quần, Lăng Vô Nguyệt vẫn có thể mơ hồ nhìn ra trên người thiếu niên xác thực có mấy phần thiên phú dị bẩm chỗ. Gương mặt xinh đẹp lần nữa nổi lên mấy sợi đỏ bừng, kìm lòng không được, bên trên rời ánh mắt. Ai ngờ vào thời khắc này, Ninh Việt quanh thân sức đẩy trận một trận bành trướng, tiếp theo như là sóng nước nổi lên gợn sóng, nhộn nhạo lên. Ninh Việt bên tai chỉ nghe hệ thống bảng một trận tiếng nhắc nhở vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ, Thiên Cơ Bí Thuật sinh sôi không ngừng tu luyện viên mãn. Lĩnh ngộ thần thông chân ý, vạn khiếu quy hư. Thiên Cơ Bí Thuật tu tới viên mãn tại, lại có cơ hội lĩnh ngộ thần thông hạt giống, ngưng tụ thần thông hình thức ban đầu, đợi tấn thăng tiên thiên đại cảnh về sau, nhiều hơn ẩn dưỡng, thì thần thông hạt giống nở hoa kết trái, hắn thần uy khó lường, diệu dụng vạn phương. Ninh Việt chỉ là tẩy tùy cảnh liền có thể ngộ ra thiên cơ bí thuật, có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau cũng khó có người đến. Vạn khiếu quy khư đã thành, thì quanh thân vô lậu, khí huyết như long, sinh sinh bất diệt. 720 khiếu tự thành hoàn vũ, mỗi một khiếu đều là dấu một giọt bản mệnh tinh huyết, có thể trong nháy mắt chữa trị nhục thân, thậm chí trong thời gian ngắn nối tay chân gãy, xương ngón tay tái sinh cũng không còn là truyền thuyết thần thoại. Bản nguyên tinh huyết hao hết trước đó, nhục thân bất tử bất diệt, cho dù là bị giết tới sắp chết, chỉ cần huyệt khiếu bên trong tinh huyết dồi dào, khôi phục bắt đầu, cũng bất quá là hô hấp ở giữa. Như thế đánh lâu dài lực, đủ để cho bị hắn để mắt tới địch nhân sụp đổ, cho dù bây giờ Đường trưởng lão cũng đánh không lại Ninh Việt bây giờ không phải người sức chịu đựng. Keng. Chúc mừng ký chủ, Vạn Tượng Thiên Diễn Đao tu tới 3 cấp viên mãn. Lĩnh ngộ đao pháp chân ý, Chư Thiên Chiếu Lôi Đao. Thiên Diễn Đao tu tới 3 cấp đỉnh phong, Ninh Việt đao pháp tạo nghệ sớm đã siêu phàm thoát tục, mượn tấn thăng cơ hội, hắn còn hỗn hợp hơn 10 loại tương sinh tương khắc đao ý, hợp ở một lò, nương tựa theo Thiên Diễn Đao 3 cấp dung phong phá giới huyền ảo pháp môn, điên đảo âm dương, lẫn lộn nhân quả. Một đao này uy lực, Ninh Việt phi thường chờ mong. Keng. Chúc mừng ký chủ, Chân lý võ đạo ngự khí thành tơ tăng lên đến viên mãn, lĩnh ngộ thần thông chân ý, nghiệp hỏa đốt bởi vì cấu kết chuỗi nhân quả, dẫn dắt phúc hỏa báo. Ngự khí thành tơ chân ý viên mãn, để Ninh Việt đối với nhân quả đạo tắc lĩnh ngộ thẳng tắp kéo lên, thể hiện tại về mặt chiến lược gia trì, chính là có thể dùng lưỡi đao dẫn ra địch nhân ác báo hóa tà hỏa, phản phệ bản thân, nhân quả càng nặng, tổn thương càng cao. Loại này chân ý đối phó Ninh tổng kỳ như vậy chính nhân quân tử vô dụng, nhưng dùng cho đối phó tà tu ác tặc, lại có kỳ hiệu, không kém gì Phật môn hàng ma chi pháp. Mấu chốt nhất sự tình, nghiệp hỏa đốt bởi vì để Ninh Việt có thể một đao chặt đứt đối phương nhân quả sợi tơ, vượt ngang một cái đại cảnh giới giết địch chi pháp. Đương nhiên đây là đồng quy vu tận chiêu thức, giết đối phương, mình bị địch nhân quả dây dưa, cũng liền cách cái chết không xa. Không phải là vạn bất đắc dĩ, ngọc đá cùng vỡ tử cục, tùy tiện lại không tốt khinh động. Ninh Việt thầm vận huyền công, chậm rãi hấp thu ba môn công pháp sau khi tấn thăng mang cho hắn khổng lồ thu hoạch, đáy mắt chôn lấy thâm trầm hận ý. Chương 137, vung đao chạm tơ tỉnh, chương 137, vung đao chạm tơ tỉnh. Hôm nay có thể tu thành nhiều như vậy công pháp, ngoại trừ tự thân tài phú cùng võ đạo nội tình tích lũy bên ngoài, giá trị 240.000 lượng bạc cái viên kia Phượng Hoàng Ngọc Bội, không thể bỏ qua công lao. Nhưng Ninh Việt cũng không cảm thấy hẳn là cảm tạ ai, không có hắn, ngự tỷ mạng nhỏ cũng bị mất, Ngọc Bội kia vốn nên liền là hắn. Tiếp tục bình tâm tĩnh khí, tiêu hóa đoạt được. Quanh thân võ đạo khí thế lên lên xuống xuống, như sóng biển chập trùng, dẫn tới thần phong trận trận, thổi loạn hai người tóc mai. Lăng Vô Nguyệt thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ cảm thấy tu vi của đối phương không cao, nhưng đột phá bắt đầu, lại giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản, cũng vẹn vẹn 2-3 cái canh giờ công phu, vậy mà đem tu vi tăng lên tới tẩy tủy viên mãn. Liền xem như nàng tại lúc còn trẻ, cũng không có thiên phú như vậy dị bẩm. Trong lòng hiếu kỳ cảm giác dần dần thăng, cũng không biết là cái nào thế gia quý công tử hoặc là tước vị trong người môn phiệt quý tộc, không cần nghĩ, tất nhiên là nghiêng nhà bồi dưỡng dòng chính không thể nghi ngờ. Vẹn vẹn từ về mặt thân phận tới nói, cùng nàng cũng là coi như đang đối. Ba một tiếng, cũng không biết vô tình hay cố ý, không ngừng ba động sức đẩy trận đem bao phủ tại Lăng Vô Nguyệt trước người nguyên khí triều tịch đánh chúng băng tán. Ngọc thể đang nằm, hương diễm tuyệt luân tràng diện lần nữa bại lộ tại không khí bên trong. Lăng Vô Nguyệt mây đỏ đầy mặt, giận tím mặt. Dê sồn, ngươi nhất định là cố ý. Ninh Việt ngồi như bùng tố, bất động không dao động, dường như tâm thần đều lâm vào trong tu luyện, chỉ khoe miệng có chút cong bắt đầu. Lăng Vô Nguyệt thực sự tức không nhịn nổi, vươn ngọc thủ hung ác bóp Ninh Việt đùi, lại giống như là đầu hũ đụng lá sát, lông tóc không thương. Chưa khôi phục một thành công lực nàng chỉ bằng vào nhục thân ma lực, vậy mà không lay động được một cái tẩy tùy cảnh võ giả nhục thân. Lăng Vô Nguyệt nhất thời kinh ngạc, đã thấy Ninh Việt chậm rãi mở mắt, bàn tay lớn đem che ở chân của mình bên trên thiên thiên mảnh tay cầm ở lòng bàn tay. một mặt bất đắc dĩ nói, ta hảo tâm cứu ngươi, không nghĩ tới đường đường săn yêu hội hội trưởng Lăng Vô Nguyệt đúng là cái xả hạt mỹ nhân, làm loại này lấy oán trả ơn tiến hành. Nông phu cùng rắn cố sự, không nghĩ tới lại trên người của ta phát sinh, người hảo tâm luôn luôn bị cố phụ. Ai? Thở dài trầm thấp cùng cô đơn âm điệu không thể kích thích ngự tỷ đồng tình tâm, Lăng Vô Nguyệt lên cơn giận dữ, muốn rút về tay, lại bị bàn tay lớn kèm ở không thể động đậy. Ngươi đợi như thế nào? Lăng Vô Nguyệt rụt cổ một cái. Tiên thiên cảnh võ giả vậy mà đối một cái chưa đủ 20 tiểu nam nhân nhận sai, nói ra chỉ sợ thật không có người nào sẽ tin tưởng. Nhưng bây giờ, liền như vậy tự nhiên mà vậy phát sinh. Với lại Ninh Việt cảm thấy đương nhiên. Không như thế nào, đã ngươi thương thế chuyển biến tốt, ta cũng thu ngươi ngọc bội, vậy chúng ta cũng đã trưởng thành. Ninh Mộ còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không nhiều quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn đứng lên, khóe mắt thoáng nhìn đêm qua bọc lấy đao phong tuyết trắng mạng nện, trên mặt đất tán làm một đoàn. Sức đẩy trận lúc này lần nữa chống trương bắt đầu, từng đạo lực hút thành tơ, hóa thành từng đôi vô hình tay nhỏ, đem phức tạp mạng nện kéo thành từng cây chiều dài tương đương lụa trắng dây. Hàng trăm hàng ngàn căn nện dây, ngừng lại trên không trung, giao thoa ngang dọc, xuyên tới xuyên lui, tấn thăng tẩy tủy viên mãn về sau, Ninh Việt khống chế võ đạo chi năng sớm đã xuất thần nhập hóa. Cũng chỉ là thời gian mấy mắt, ngàn vạn mạng nện bệnh thành một chương không tính rộng lượng sợi tơ trắng thảm, chống giống ngự phòng, chậm rãi bay xuống Lăng Vô Nguyệt trên thân, đem như mỹ ngọc không tì vết thân thể che đậy. Ninh Việt bật cười lớn, trong núi lớn này điều kiện có hạn, thấu hoạt xuyên đi, Ninh Mộ cáo tử. Nói cho hết lời, người khai bước, không lưu luyến chút nào. Chờ một chút. Ninh Việt dừng chân lại, lại không quay đầu lại. Ngươi tên là gì? Cũng không biết như thế nào, Lăng Vô Nguyệt trong lòng lặng yên dâng lên một tia không bỏ, cho dù là cường hãn hơn nữa võ đạo thiên tiêu, tiên thiên cường giả, cũng đều có yếu ớt thời khắc. Tại mình nguy nan thời khắc, bị một cái phảng phất từ trên trời giáng xuống, dáng dấp coi như không chỗ nào chê người thiếu niên cứu, trong lòng nhiều hơn thiếu thiếu cũng sẽ nhiều hơn mấy phần ỷ lại. Tiểu nam nhân tu vi mặc dù không cao lắm, nhưng không biết tại sao, lại cho nàng mười phần sung túc cảm giác an toàn, loại này trải nghiệm chưa bao giờ có. Mặc dù hắn có chút háo sắc. Ninh Việt lúc này quay đầu lại đến, trêu chọc lấy hỏi, làm sao? Ân cứu mạng, dự định lấy thân báo đáp không thành. Từng mảnh hồng hà bò lên trên Lăng Vô Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt, nhưng nàng hết lần này tới lần khác không rên một tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn qua đối phương. Ninh Việt liền nói ra, họ Ninh tên Cảng, chữ Huyền Nguyên, tiểu tỷ tỷ, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Huyền Nguyên. Lăng Vô Nguyệt lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy hai chữ này, chỉ cảm thấy vô cùng huyền ảo, nhưng mắt thấy đối phương nhấc chân liền đi, vội vàng lên tiếng lần nữa gọi lại đối phương. Chờ một chút. Ninh Việt bất đắc dĩ lại xoay người qua, mình tự thân khó đảm bảo, cũng không thể lại mang cái vướng víu rời đi. Dù cho là tiên thiên cảnh cường giả, một thân thực lực bị thương thế vây khốn, muốn khôi phục bắt đầu cũng không phải 2-3 ngày thời gian, Ninh Việt đợi không được. Hắn muốn, những cái kia muốn đẩy hắn vào chỗ chết đám truy binh cũng rất không có khả năng chờ lâu như vậy. Ta có chút đói bụng. Lăng Vô Nguyệt lắp bắp nói. Tiên thiên đại cảnh cường giả bữa ăn tùng uống khe, tích cốc mấy tháng cũng sẽ không đói khát, nhưng lúc này Lăng Vô Nguyệt liền là đói bụng, bụng đều ứng hỏa lấy kêu rột rột bắt đầu. Ninh Việt bật cười lớn, nói, cái này dễ xử lý. Không bao lâu, hai cái yêu gà bị gác ở trên đống lửa. Xí liệt hỏa diễm ẩn ẩn hiện ra huyết quang, khát máu yêu đằng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đời này lại sẽ được nhân tộc xem như tuổi lửa sử dụng. Hai cái cựu dương gà, quan đỏ như liệt hỏa, bây giờ thật đốt bắt đầu, mùi thơm mê người bốc lên mà ra, hỗn hợp có đặc biệt có cây hương khí truyền vào Lăng Vô Nguyệt trong mũi, để nàng nước bọt đều nhanh trôi xuống dưới. Che kín trắng thảm, Lăng Vô Nguyệt ngồi dậy mặc cho từ kéo căng trắng trên nền quyển, đem hai đầu như cẩm thạch chạm khắc thành chân trắng bại lộ cùng trong không khí. Vừa mới có thể là lấy cớ, hiện tại thật đói bụng. Tao ngộ mai phục, bỏ mạng chạy trốn, yêu tộc trong núi lớn mấy lần sắp chết, đã từng phẫn nộ, hoảng sợ, phẫn uất, bất đắc dĩ đủ loại tâm tình tiêu cực, giờ khắc này ở con này bị nướng chín yêu gà trước mặt, toàn bộ biến thành trong miệng nước bọt. Đương nhiên, trước đó kinh lịch tựa như một giấc mộng dài, mà nàng bình sinh nếm qua sơn chân hải vị lại không bằng một cái còn chưa tiến miệng gà nướng càng làm cho nàng tâm động. Nàng xem thấy một bên tập trung tinh thần, chuyên tâm xử lý Ninh Việt, kinh ngạc có chút xuất thần. Bụng như nổi trống kêu la, nàng mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, "Đã khỏi chưa? Đã khỏi chưa?" Ninh Việt đem cửu dương gà một mặt nướng đến từ từ bốc lên dầu, mới không nhanh không chậm trở mặt, nghe vậy, chớp chớp mí mắt, trả lời, "Đều là làm hội trưởng người, làm sao còn như vậy nóng vội? Trước đó chúng ta ân tình hai bên thỏa thuận xong, bây giờ con này gà tính thế nào? Không chỉ có tham tài hào sắc, còn rất keo kiệt." Lăng Vô Nguyệt tâm thầm cho đối diện nam nhân đánh lấy nhãn hiệu. Người này mọc ra một trương thiếu niên lang gương mặt non nớt, tuổi không lớn lắm, nói chuyện làm việc lại cực kỳ lao thành, với lại trong mơ hồ, Lăng Vô Nguyệt có thể cảm giác được đối phương tại cùng nàng cắt quan hệ, để nàng có một loại đời này chỉ lần này gặp mặt một lần cảm giác. Mà loại cảm giác này, để nàng cực không thoải mái. Ngày xưa vô số người bưng lấy cung cấp, có một số việc thậm chí không cần nàng mở miệng, liền có người vì nàng làm được thỏa thỏa làm. Càng là vô số giang hồ hào kiệt, môn phiệt thế gia công tử, cũng không có việc gì liền hướng trên người nàng đụng, giống con rồi đồng dạng, đuổi đều đuổi không đi. Hết lần này tới lần khác vị này, cực lực cùng nàng rũ sạch lấy quan hệ, mặc dù chuyển ra hội trưởng tên tuổi, cũng thành hắn chế nhạo mình cho cười. Lăng Vô Nguyệt mắt trợn trắng lên, nghiêng hạ phong tình vạn trùng, nàng huyết bị trắng thảm xiết đến có chút rung động bộ ngực, cắn môi hỏi, "Vậy ngươi nghĩ tới ta báo đáp thế nào ngươi đây?" Ninh Việt con mắt sừng cong lên, liền hiểu đối phương dụng tâm hiểm ác. Mỹ nhân kế tại vị này trên thân xuất ra, chỉ sợ trong thiên hạ này thật không có mấy người có thể lỡ nổi. Ninh Việt quay đầu, thoải mái cùng đối mặt, sau đó ánh mắt liền dần dần hướng phía dưới tìm kiếm, đường may lơi lỏng trắng thảm chỗ nào chống đỡ được Ninh Việt xạ tuyến ánh mắt. Trong ánh mắt giống như là đốt hỏa diễm, đem Lăng Vô Nguyệt toàn thân đều đốt lên bắt đầu. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, đáy lòng phát hỏa nhóm lửa cháy, cho dù cách trắng thảm, cũng có một loại thẳng thắn gặp nhau cảm giác. Không khỏi rụt cổ một cái, đem trắng thảm siết thật chặt trong tay. Chậc chậc chậc. Ninh Việt lắc đầu, chạy hướng ánh mắt, tâm không thành a. Khó làm khó làm. Kiếp trước thân là Hồng Lãng Mạn đỉnh cấp tiêu thụ, có được phú bà vô số, cơm chùa ăn vào chống đỡ hắn, lại nhìn thế nào không ra đối phương ngoài mạnh trong yếu bản tính. Lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm phán đoán, đối phương hơn phân nửa vẫn là cái chim non. Mọc ra một trương hại nước hại dân ngự tỉ mặt, lời nói cử chỉ lại đều là chưa qua nhân sự biểu hiện. Ninh Việt rất rõ ràng mình sau khi ra ngoài, sắp đối mặt dạng gì khiêu chiến. Lần này bị phục sát, ngoại trừ bên ngoài Tạ gia bên ngoài, khẳng định còn có không thiếu thế gia tham dự, mà Lũng Tây bên kia không muốn để cho mình thuận lợi tiền nhiệm thế lực cũng tất nhiên tại thuận nước đẩy thuyền. Nhiều như vậy thế lực liên hợp ra tay với hắn, mặc dù Ninh Việt thân ở Tây Tùy đỉnh phong, một khi chủ tính không thích đáng, cũng muốn thân tử đạo tiêu. Ninh Việt mối thù của mình báo, mình nhân quả không muốn dựa vào người khác trợ giúp, coi như đánh không lại, cùng lắm thì liền lại đến trong núi lớn này đi tới một lần. Nhẫn đến tiên thiên, nhẫn đến nạp khí. Đại hắn đột phá nạp khí cảnh giới về sau, ngược lại muốn xem ai còn dám không biết sống chết tìm hắn để gây sự. Ngược lại muốn xem cái này cố thành đến cùng là nhiều người thế lực định đoạt, vẫn là đao lợi người làm chủ. Ninh Việt híp mắt chuyển động gà nướng, để kỳ biểu ra triệt để cháy xúc giòn, nướng ra dầu chân tích tích tung tóe nhập đống lửa, phát ra từng đợt đôm nốt bạo hưởng thanh âm. Sát ý trong lòng càng nặng, thanh âm của hắn ngược lại càng ôn nhu. Cho. Ninh Việt đem một cái nướng chín cửu dương gà đưa đến Lăng Vô Nguyệt trước người, cười tủm tỉm nói ra, lần này coi như ta tặng, không cần hồi báo. Ngự tỷ đã là nhìn một cái không sót gì không cùng, coi như muốn cho nàng đánh xuống phiếu nợ, cái này Hoàng Sơn Giá Lĩnh, bút mực giấy nghiên đều không có, nhưng cũng có làm. Thế là Ninh Việt dứt khoát hảo phóng một lần. Lăng Vô Nguyệt ngon ngọt cười, đa tạ đa tạ. Đợi ta ra ngoài, chắc chắn hảo hảo báo đáp ngươi. So sánh với đồng giá trao đổi, hiện tại loại này trung đụng phương thức, càng có thể làm cho nàng an tâm một chút. Nàng liên tục không ngừng tiếp nhận gà nướng, một trận nồng đậm mùi thơm vào mũi. Trong lòng một bên âm thầm than thở dê sồn tay nghề, một bên không kịp chờ đợi cắn một cái. Kim hoàng xốp giòn vỏ ngoài hiện ra bóng loáng rực rỡ, da gà bị nướng thành tiêu đường nhan sắc, giống hất lên một tầng hổ phách. Lăng Vô Nguyệt kén ăn tiếp theo con gà chân, vàng và giòn da gà phát ra răng rắc giòn vàng, liên tiếp thị thoát xương mà ra. Bị xé mở trong ngáy mắt, nóng hổi nước thịt thuận vết nước chậm rãi chảy ra, bên trong là trắng loãng đùi gà thịt, đang tản ra nồng đậm mùi thịt. Khoang miệng bị nóng hổi nhiệt khí trưng tê a quái khiếu, Lăng Vô Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, giống như là bỗng nhiên mở ra hai ngọn bóng đèn nhỏ. Ăn ngon. Đây là cơm không ngự tỷ cho ra đối một cái gà nướng cao nhất đánh giá. Ninh Việt từ chối cho ý kiến, hóa lực hút đem hai cái gà nướng hút lại, đính tại giữa không trung, sau đó ngự trưởng làm đao, thuận cửu dương gà xương cốt khe hở, cắt ra. Mùi thơm càng nồng đậm, phiêu tán tại sức đẩy giữa sân, dẫn tới bên vách núi khát máu yêu đằng đều dục dịch. Điều kiện có hạn, thích hợp ăn đi. Ninh Việt không mặn không nhạt nói, đồ nướng không có cây thì là quá ớt, hạt vừng đồ nướng liệu, hương vị so ra kém kiếp trước một nửa. Cũng chính là ngự tỷ chưa thấy qua cái gì việc đời, mới tán dương hai câu, Ninh Việt không lấy làm vinh. Thấy đối phương không hăng hái lắm, Lăng Vô Nguyệt cũng không lo được cái khác, cắm đầu cơm khô. Thẳng đến một đại chỉ cựu dương gà tiến vào bụng, Lăng Vô Nguyệt mới đình chỉ mình thao thiết bộ dáng. Nàng thuận tay từ Ninh Việt giữa háng, rút ra hai gốc linh thảo, cũng không giả mồm, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, thì ăn nhiều khó tránh khỏi lấy mỡ. Hàn Nguyệt ngưng lộ cỏ vừa vặn trung hòa hạ. Ta gặp ngươi vừa mới cắt thịt thủ pháp không tầm thường, nghĩ đến đao pháp của ngươi nhất định rất không tệ a. Ninh Việt khiêm tốn nói, chịu đựng đi, cũng chỉ tại tẩy tủy cảnh lĩnh ngộ một loại thần thông chân ý, tính không được quá mức xuất chúng. Lăng Vô Nguyệt trong lòng âm thầm liễu lưỡi, nói ra, ta xem ngươi đao thế thiên biến vạn hóa, đi lại là dung phong phá giới, hải nạp bách xuyên đường ngay tử. Chẳng lẽ lại, ngươi tu hành chính là cái kia bộ vạn tượng thiên diễn đao không thành? Ninh Việt cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút đối diện, hắn nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng, tiên thiên đại cảnh cường giả ánh mắt liền là tốt, nhìn hắn cắt cái thịt gà, đều có thể đánh giá ra đao pháp của hắn nền móng. Đương nhiên ngoại trừ đao pháp, Ninh Việt thương pháp cũng rất am hiểu, đây là hắn tuyệt mật sát chiêu, lại không đủ là ngoại nhân nói. Lăng Vô Nguyệt mơ hồ có thể phát giác đối phương suy nghĩ, nàng không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, nói ra, môn này đao pháp tinh yếu, tự nhiên là cực kỳ thượng thừa công pháp, ta nhớ được là lấy vạn loại đao thuật, tan các lộ sát pháp tinh túy, thành một đao chi tuổi tuổi, đúc đao pháp chi cực cảnh. Không biết ngươi bây giờ đi tới một bước nào, lại dung hợp nhiều thiếu đao pháp. Ninh Việt trong lòng biết đây là ngự tỷ cố ý để điểm võ đạo của mình. Võ không tuần tự, đặt giả vi tiên. Ninh Việt chi tiết trả lời, đao pháp này cùng chia năm cực, Ninh Việt phí thời gian đến nay cũng đành phải ba cấp viên mãn mà thôi. Gia nhà đao pháp, không phân huyền hoàng thiên địa phẩm giai, tu hành đến nay đã từng lượt lãm ngàn quyển, mặc dù không đến đọc ngược như chạy, nhưng cũng có thể dung hội quan thông. Không biết Lăng tỷ tỷ có thể dạy ta. Ninh Việt xác thực cầu học như khác. Lăng Vô Nguyệt trên mặt ngẩn ngơ, không nghĩ tới mình vô tâm một lần đặt câu hỏi, lại đổi lấy như thế đáp án. Càng hiểu rõ vạn tượng thiên diễn đao môn công pháp này, liền càng có thể biết được quyển công pháp này trô đáng sợ. Ba cấp vẫn là trạng thái đỉnh phong, lấy Ninh Việt 20 tuổi không đến niên kỷ, Lăng Vô Nguyệt nghĩ mãi mà không rõ đối phương là thế nào trên việc tu luyện đi. Từng tại Trạm Yêu Ti như vậy thiên tài khắp nơi trên đất đi, yêu nghiệt mọc lan tràn khu vực, Lăng Vô Nguyệt cũng không nghe thấy qua có ai có thể đem môn này đao pháp tu tới ba cấp đỉnh phong. Ý vị này cho dù đến tiên thiên cảnh giới, đối phương sát phạt chi năng cũng không rơi vào thế hạ phong. Lăng Vô Nguyệt rất hoài nghi mình đến tột cùng có thể hay không chỉ điểm đối phương, hai người tại đao pháp chi đạo bên trên tích lũy cùng kinh nghiệm, ai cao ai thấp, chỉ sợ cũng còn chưa biết. Dù sao đao pháp không phải nàng sở trường. Ta, ngươi. Lăng Vô Nguyệt nhất thời nghẹn lời, trầm ngâm nửa ngày, nàng mới lên tiếng, kỳ thật ta cũng bất quá là hư trường 20 tuổi, đao pháp chi đạo bác đại tinh thâm, ta cũng bất quá là người mới học mà thôi, chưa nói tới chỉ điểm. Nàng xem thấy Ninh Việt nghiêm túc nghe giảng, liên tiếp gật đầu dáng vẻ, nhưng lại biên không nổi nữa. Đành phải bất đắc dĩ nói ra, ta tu hành đến nay, chỉ học qua 6 môn thiên cơ bí thuật, trong đó không có đao pháp, ngươi muốn học cái nào môn đâu? Chương 138, Càn Dương chi đồng, chương 138, Càn Dương chi đồng. Linh Việt chọn chọn lựa lựa, tại 6 môn công pháp bên trong cẩn thận cân nhắc. Thiên cơ bí thuật chính là tiên tiên đại cảnh phía trên võ giả cảm ngộ thiên đạo, lĩnh hội thế gian pháp lý đoạt được, mỗi một môn đều đầy đủ chân quý. Lăng Vô Nguyệt sở tu 6 môn thiên cơ trong bí thuật, 4 môn chính là sát pháp cùng hộ đạo chi thuật, có khác 2 môn là chuyên môn tu hành lục thức chi thuật, phân biệt là Thái Huyền Thần Cảm Giác thuật cùng Càn Dương chi đồng. Cái trước xuất từ Phật môn, tu luyện thứ 6 biết, ý thức, tăng lên chính là nhân thể bản thân linh giác, giảng cứu đi trói giải dính, lập trèo lên bàn được, thành tựu cuối cùng không nghe thấy không thấy, cảm giác hiểm mà tránh cảnh giới chi cao. Cái sau xuất từ tiền triều Đại Càn Hoàng tộc, chính là một môn Đại Càn Hoàng thất chuyên tu đồng thuật, tu luyện đến tiểu thành, liền có thể phá vọng tổn chân, động hư phá huyễn. Luyện tới tiểu thành, liền có thể đối với thuật, tinh thần mị hoặc các loại công pháp có cực mạnh kháng tính, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy dòng năng lượng động bản chất cùng pháp tắc mạch lạc đang đối chiến thời điểm, nắm giữ chủ động. Luyện tới đại thành, thậm chí viên mãn, thì đối thủ hết thảy động tác đều tại chỉ với liếc mắt, thấy rõ, thậm chí đối mặt thấp cảnh giới đối thủ, một chút liền có thể chấn nhiếp đối thủ thần hồn, tan ra ý chí chiến đấu, đem một đầu mãnh hổ biến thành một cái con mèo bệnh, đạt tới không đánh mà thắng chi binh cảnh giới. Linh Việt sát phạt chi lực tại tẩy tủy cảnh bên trong đã coi như là nghiêm trọng siêu cương tồn tại, sánh vai nội thiên địa cảnh cao thủ, đều không chút thua kém. Dù cho là Lăng Vô Nguyệt tiên thiên cảnh tu vi, công pháp không xứng đôi tình huống dưới, trong thời gian ngắn đối với hắn giúp ích, đối với vội vã báo thù rửa hận hắn tới nói, trợ giúp không lớn. Đương nhiên Lăng Vô Nguyệt khẳng định còn có rất nhiều uy lực không tầm thường bản mệnh công pháp thần thông, bởi vì tông môn cùng Trảm Yêu Ti nguyên nhân không cách nào truyền thụ. Linh Việt thế là chỉ làm cho hắn khẩu thuật hai môn lục thức bí thuật. Một bên nghe Lăng Vô Nguyệt êm tai nói, hắn một bên hứng hờ rút ra còn lại vài quặng Hàn Nguyệt ngưng lộ cỏ, nguyên lành cái nhét vào trong miệng. Cuồn cuộn băng lưu, theo Lăng Vô Nguyệt khàn khàn mị hoặc thanh âm cùng nhau truyền vào trong tai. Keng. Chúc mừng ký chủ, Thiên Cơ Bí Thuật Thái Huyền Thần Cảm Giác thuật tu tới tiểu thành, 30%. Hao tổn của cải 8000 lượng. Keng. Chúc mừng ký chủ, Thiên Cơ Bí Thuật Càn Dương Chi Đồng tu tới tiểu thành, 30%. Hao tổn của cải 1000 lượng. Lấy thân là lô, lấy thiên địa Càn Dương chi khí làm tuổi tuổi. Mở mắt thì tinh hà treo ngược, nhắm mắt tức mặt trời trầm yên. Ô ô Lăng Vô Nguyệt khẩu thuật lấy công pháp tổng cường, mỗi chữ mỗi câu, sợ Ninh Việt nghe không rõ, nghe không hiểu, có bất kỳ không hiểu địa phương. Ai ngờ không biết từ chỗ nào rỗi tới một cái bàn tay lớn, đem hai cây còn sót lại linh thảo đều hoàn toàn nhét vào trong miệng của nàng. Cái này quen thuộc thủ pháp, để Lăng Vô Nguyệt lập tức nổi trận lôi đình. Lần thứ nhất làm lão sư ngự tỷ, ghét nhất liền là trước mắt cái này học sinh xấu. Không lắng nghe giảng thì cũng thôi đi, còn luôn yêu thích quấy rối, đùa nghịch hỏng, quấy nhiễu Lăng lão sư bình thường giảng bài. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Cứu người một mạng, chẳng lẽ lại muốn bị hắn nắm cả một đời không thành? Lăng Vô Nguyệt trong lòng hoảng sợ, nhưng sắc mặt cực kỳ bất thiện. Ai ngờ Ninh Việt bỗng nhiên tiến tới bên tai của nàng, hơi thở nóng bỏng phun ra đến gò má của nàng, để như ngọc tròn trịa vành thai trong nháy mắt xuất huyết. Ninh Việt nhỏ giọng nói ra, ta vừa mới nhìn thấy đầu kia nhện lớn trong động, giống như vào ở đến hai đầu mới yêu thú, khí tức vẫn rất ẩn ấp, kém chút không có phát giác ra được. Nhưng này một thân hồ ly mùi khai thật sự là khó ngửi, cách xa như vậy đều nghe được, ta đi giúp ngươi xử lý. Tránh khỏi nó ở không đi gây sự, đã quấy rầy ngươi dưỡng thương. Lăng Vô Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt kinh ngạc, ánh mắt đờ đẫn. Nàng mặc dù thụ thương, nhưng đồng thuật có thành tựu, lại thêm linh giác nhạy cảm, không phải tiên thiên cảnh phía dưới võ giả nhưng so sánh. Lăng Vô Nguyệt hiển nhiên đã sớm biết chỗ kia trong động quật động tĩnh, với lại từ yêu thú khí tức bên trên tùy tiện đã đoán được hai đầu yêu thú thực lực ứng làm không cao hơn tứ giai đỉnh phong, tại bây giờ nàng mà nói, không tính là quá lớn uy hiếp. Thực lực của nàng mặc dù chỉ khôi phục một chút, đánh thì đánh bất quá, nhưng muốn giấu hành tung, cái này hai đầu yêu thú cả một đời cũng tìm không thấy tung ảnh của nàng. Nhưng Ninh Việt có thể phát hiện, thậm chí có thể sử dụng mắt thường xuyên thủng trùng điệp chướng khí cách trở, phân biệt hắn yêu tộc thân phận, cái này có chút khác thường, dù sao lục thức chi thuật, nàng cũng chỉ là vừa mới niệm xong hai bộ công pháp chi nhánh tiên chương, tổng cương còn chưa nói toàn, nói mảnh. Cái này đây là học xong, nàng ngay cả một lần công pháp đều không tới cùng niệm xong, Ninh Việt liền đã tu luyện thành. Đây là cái gì yêu nghiệt thiên phú? Lăng Vô Nguyệt đầu góc có chút choáng váng, nhìn đối phương vươn người đứng dậy, tiêu sái quay người, không nói một lời cất bước bước vào màu nâu tim trướng khí bên trong. Bóng lưng rời đi cùng đêm qua sao mà tương tự. Lăng Vô Nguyệt hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng lại có chút ít may mắn nghĩ đến, hai đầu tứ giai đỉnh phong yêu thú, trạng thái hoàn hảo, hơn nữa còn là hồ tộc hiếm thấy hoàng tộc huyết mạch, dù sao cũng nên có thể kéo lại hắn một đoạn thời gian a. Hừ hừ. Như vậy chương 139, như đồ gà chó. Chương 139, như đồ gà chó. Một đầu rách dưới vó quần góc áo phiêu diêu, theo bước chân lắc lư, lại trêu đến ven đường khát máu yêu đằng nhau nhau né tránh, gai ngược theo thật dài thân cảnh co lại thành một đoạn, giống như là đang cật lực tránh né người tới ánh mắt. Ăn uống no đủ Ninh Việt dạo bước mà qua, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt mơ hồ. Lại xuất hiện, đã tới động quật bên ngoài. Đi mà quay lại, Ninh Việt sắc mặt so trước đó muốn lánh túc rất nhiều. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm tĩnh mịch hắc ám trong động quật chiếu ra hai cặp bích lục yêu đồng, chậm rãi đã nứt ra miệng, giống như là đi săn hung thú lộ ra khát máu răng nanh. Càn Dương chi đồng sơ thành, liền gặp thần dị. Trong bóng tối, hai cái bích con ngươi linh hồ thân ảnh trong mắt hắn rõ ràng rành mạch, mà hai tấm miệng thú đều dính máu, cái kia bị Ninh Việt một đao cắt thủ, một đao lấy đan huyết ngọc nện, hôm nay đã sớm biến thành hai yêu chắc bụng trì bữa ăn. Chỉ là hai cái tứ giai tiểu yêu, liền dám học đại yêu chiếm đất làm vua, cũng không biết cái này động vật, há lại các ngươi có thể mưu đồ. Còn dám ăn vụng ra ra ta đánh con ngồi. Quả thực là không biết sống chết. Ninh Việt thanh âm tràn đầy uy hiếp, giống như là cái chiếm núi làm vua sơn đại vương. Hai đầu tứ giai đỉnh phong linh hồ thực lực tuyệt đối không thua kém nhân tộc tẩy tủy cảnh viên mãn cường giả, hai yêu hợp lực, thay máu cảnh cao thủ đến tận đây, cũng khó chiếm được lợi. Nhưng xem ở lúc này Ninh Việt trong mắt, bất quá là hơn vạn điểm tài phú giá trị thôi, bây giờ ngũ giai huyền minh yêu rùa hắn đều muốn cứng đối cứng làm một cuộc. Hai cái tứ giai yêu hồ bất quá là hắn báo thù trên đường khai vị thức nhắm thôi. Thanh âm của hắn cường thế mà bá đạo, hoàn toàn không đem đối phương để ở trong mắt. Đoán cốt cảnh Ninh Việt đối mặt tứ giai yêu thú, không núm, hèn mọn bổ đao, bây giờ lập thân tẩy tùy cảnh, hắn ra tay bá đạo, vô địch khí phách hiện thị rõ. Bành! Một cái chân to giẫm nát núi đá, ra bị nẻ đại địa, đem chọn ngọn núi quật đều đạp đến lắc lư bắt đầu. Ninh Việt ngang nhiên sát nhập vào trong động. Nỉ non trên đao hiện ra hàn quang, nâng lên mũi đao sát cơ tùy ý, lôi cuốn lấy đạo đạo khí lãng đánh cho động quật núi đá bắn tung như vũ lạc. Mờ mờ thần quang từng sợi rơi xuống, chiếu rọi tại trên thạch bích là máu đồng dạng đỏ. Hồng quang bên trong, hai cái bích con người yêu hồ mắt hiện hung quang. Lớn tuổi một cái toàn thân tóc đỏ nổ lên, mỏ nhọn một trương lộ ra huyết sắc răng nanh, ánh mắt của nó đầu tiên là co rụt lại, tiếp lấy phân biệt địch nhân thực lực, liền cười gần nói, ta cho là vị nào nhân tộc đại năng, nguyên là cái không biết trời cao đất rộng nhỏ mà cả đông. Chỉ là tẩy tủy cảnh liền dám chạy đến ta yêu tộc trong núi lớn cạnh mạnh, sợ là còn không biết ta hồ tộc tỷ muội hung tàn. Chết đi cho ta. Hai cái yêu hồ không hề sợ hãi, trường đao lại lợi, cũng không sánh được bọn chúng tiên sinh địa dưỡng có thể so với bảo khí lợi trảo, thế là ngang nhiên tấn công tiến lên. Bay lên không thời khắc, liền nhìn thấy trường đao chẳng nghiêng, vô số đạo đao mang từ trên trường đao nhảy ra, như bảy phong xuất động. Ông long quái khiếu, hướng hai yêu đánh tới. Cách xa nhau mấy chục trượng, Ninh Việt một đao, hắc trăng bắt sao, cách không mà chém, dẫn tới hai cái tứ giai yêu thú nhau nhau biến sắc. Hai cái yêu hồ thân ở giữa không trung, đã né tránh không kịp, thế là nhau nhau rũi ra móng nhọn, móng tay thật dài nổi lên, vững như lợi kiếm, đối tập thân mà đến vô số đao mang điểm tới. Thương thương thương, liên tiếp dày đặc tiếng va chạm vang lên triệt động quật, hai cái yêu hồ nhanh đuốt phía trên nhiễm tận yêu huyết, toàn thân như lửa lông tóc cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, nổ lên lông tóc cầm ướt cục cục quấn tại trước người. Vẹn vẹn một hơi về sau, liền uy phong mất hết, bích đồng hung quang không thấy. Ninh Việt một đao bổ ra, đạp tinh thắng tiến lên. Lạc Vũ đá vụn tại trước người hắn nhau nhau né tránh, mờ tối trong động theo bóng người hướng về phía trước, mà lóe ra chói mắt hàn quang. Ninh Việt đi ra một đạo đao quang đường thẳng, tiến lên ở giữa quỷ thần tránh nói, phong vũ bất xâm. Đón hai cái tứ giai đỉnh phong yêu hồ hoảng sợ hai mắt, hắn lần nữa bổ ra một đao. Đao mang đãng không mà lên, bạo ngược cương phong đem tất cả rơi xuống núi đá đều cuốn về phía động quật chỗ sâu hàn đàm, dầm dầm nện vào trong nước, tóe lên đạo đạo to lớn bọt nước. Trong động hàn khí theo bọt nước bước lên mà bắt đầu tăng vọt, giống như tháng chạm thiên lý mãnh liệt luồng không khí lạnh lâm thế, mơ hồ nhân yêu ánh mắt, để núi đá nhiễm lên băng sương. Két, két. Luồng không khí lạnh quá cảnh, để hai cái yêu hồ rơi xuống nước yêu huyết cũng kết băng. Bọn chúng hỗn loạn tư duy vào lúc này rốt cục thống nhất suy nghĩ, trốn, mau trốn. Cái này chưa đạt tiên thiên nhân tộc, lại cho bọn chúng có thể so với tiên thiên đại cảnh cường giả áp bách cảm giác. Cho dù đối mặt ngũ giai yêu thú, hai yêu cũng không trở thành như thế thất kinh, mà bây giờ, giống như chỉ cần ban đêm 1% giây, liền muốn chết tại chỗ. Kiếm nát khỏa thân hàn băng, hai cái yêu hồ quay người liền chạy. Tại nhược nhục cường thực yêu tộc đại sơn trưởng thành lên yêu thú, trong chiến đấu so với nhân tộc càng quả quyết, cũng so với nhân tộc càng giàu hạn. Bọn chúng chưa bao giờ chiến bại mất mặt ý nghĩ, mà biết rõ tại tính mệnh trước mặt, mặt mũi không đáng một đồng. Cho nên động tác của bọn nó quả quyết, tốc độ kinh người, chạy lên đường tới so vừa mới tấn công thời điểm nhanh hơn rất nhiều. Nhất là lớn tuổi bích con ngươi yêu hồ quay người thời khắc, vẫn không quên đá ra một cước, đem sau lưng yêu hồ đạp hướng đối diện, mình thì tứ chi phát lực, cắm đầu bao táp. Mà bị đạp lăn trên mặt đất yêu hồ cũng không có chút nào lời oán giận, nỉ non đao chống đỡ cổ của nó, chỉ khinh khinh một dựng, liền có đao mang xâm thể, yêu huyết chảy ngang. Nó cũng không lo được khắp cả người hắn ý, vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu như dã tỏi, trong miệng đập nói lắp ba nói, hảo hán tha mạng. Hảo hán tha mạng. Tiểu yêu chỉ là nhất thời lạc đường, nội nhập đại nhân độ quật, cầu hảo hán tha mạng a. Phốc. Quỳ rạp xuống đất yêu hồ chợt nghe một tiếng vang nhỏ, nó chậm rãi cúi đầu xuống. Chỉ gặp một cái nhiễm nó tự thân yêu huyết bàn tay lớn theo nó phần bụng phá thể mà vào, đưa nó ẩn dưỡng mấy chục năm mới vất vả thành tiểu yêu đan hung hăng túm rời bên ngoài cơ thể. Tiếp lấy ác ma thanh âm vang ở tai của nó bờ, không có việc gì không có việc gì, ta đã tha thứ các ngươi, chuộc tội đồ vật chính ta đi, ngươi tốt nhất ngủ một giấc a. Dứt lời, đao quang lóe lên, yêu hồ thất khiếu chảy máu thủ cấp quần quần rơi xuống đất. Lớn tuổi yêu hồ trong khi đi vội, quay đầu nhìn liếc qua một chút, bên miệng trắng bệch râu dài hung hăng run lên ba run, chỉ cảm thấy tam hồn ly thể, bảy phách không tại, thẳng dọa đến hồn bay lên trời. Mà nó ánh mắt hoảng sợ bỗng nhiên đụng phải chính gắt gao nhìn chằm chằm nó Ninh Việt, bích đồng bên trong nổi lên gợn sóng, tâm thần lay động, bước chân bỗng nhiên đình trệ. Tiếp lấy chuôi này giết yêu như đầy trường đao liền tại trước mắt của nó, đột nhiên một lập. Nghiêm nghị đao quang trong nháy mắt đem trọn tòa động quật đều chiếu trong suốt, thấu xương hàn mang kinh thiên mà tuần, đem trong động luồng không khí lạnh quét sạch không còn, thẳng đến bích con ngươi yêu hồ mà đến. Ở trong mắt nó không ngừng phóng đại, lại phóng đại. Bích con ngươi yêu hồ phát lực mãnh liệt đạp, đem thân thể của mình ném đi ở giữa không trung, hướng về chỗ sâu nhất hàn đàm. Sau đó vặn quay người thân thể, đem mình có thể so với bảo khí song trảo nằm ngang ở trước ngực. Song chảo sớm hơn máu me đầm địa, móng tay thật dài vốn là giết địch lợi khí, cũng tại vừa mới một đao lạc hàn thiên bên trong, bị cùng nhau cắt đứt, bất quá dưới mắt cũng không để ý nhiều như vậy. Mạng nhỏ quan trọng, móng tay thứ này chỉ cần mệnh tại, liền còn có thể một lần nữa sinh trưởng, mà chỉ cần chạy đến trong đầm sâu, có lẽ liền có thể chạy thoát. Vụt. Yêu huyết phóng lên tận trời. Bích con ngươi yêu hồ song chảo đứt hết, ném đi huyết dịch cùng thiết diện bằng phẳng lợi chảo trong nháy mắt trên không trung ngưng kết thành xương. Tiếp lấy hàn mang bọc lấy quần cuộn luồng không khí lạnh, tại yêu hồ cái cổ ở giữa vút qua, hung hăng đâm vào động quật chỗ sâu trên vách đá dựng đứng. Ầm ầm. Đá vụn băng tán, cùng một bộ không đầu yêu hồ thân thể lăn xuống trong hàn đàm. Ma cáo thủ rơi đập trên mặt đất, bích đồng trừng đến căng tròn, chết không nhắm mắt. Thương lang, Ninh Việt về đao vào vỏ, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái yểu điệu quang ảnh, bọc lấy một thân tơ nện dệt thành đến trắng thảm, nửa tựa tại động quật cổng, môi đỏ hé mở, ánh mắt ngu ngơ. Chói mắt thần quang đánh vào người, đưa nàng cả người đều chiếu trở thành bảy màu sắc, lộng lẫy. Chương 140, trắng thảm gặp nạn, ngự tỷ bị đánh lén, chương 140, trắng thảm gặp nạn, ngự tỷ bị đánh lén. Đường may thưa thất trắng thảm choàng tại linh lung trên mặt ngọc thể, thảm đôi đã lau nhà, thần quang về xuống, lờ mờ có thể trông thấy một vòng chói mắt trắng. Đứng vững độ cong như đột ngột phong nổi lên, không thấy một tia hòa hoãn. Giống như là yêu tộc đại sơn trên đỉnh núi không dính hạt bụi tuyết trắng mênh mang, trong lúc mơ hồ còn lộ ra một vòng đỏ thẫm, câu người mơ màng. Ninh Việt đem hai đầu tàn phá không chịu nổi yêu thi đầu nhập hàn đàm, lấy nội đan về sau, liền tiêu sái cất bước từ trong bóng tối đi ra, đón chiều dương, phảng phất nhìn thấy chỗ động khẩu có một tràng bảy màu sắc cầu vồng, lẳng lặng khoác lên trên vách đá. Mà Lăng Vô Nguyệt vẫn như cũ có chút ngu ngơ nhìn đối phương, trong đầu loạn thành một bàn luận mã. Không như trong tưởng tượng gian nan hiểm trở, cũng không có bất kỳ hỗn loạn khúc chết, thiếu niên ở trước mắt giết tứ giai đại yêu như đồ gà chó, toàn bộ quá trình có thể xưng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Một đường ra tay bá đạo, dễ như trở bàn tay, hai đầu tứ giai yêu thú tại trôi này trường đao trước mặt, không có một tia năng lực phản kháng. Cái kia uy như thiên phạt hàng thế đao chiêu, tại Ninh Việt sử ra, dường như bình thường đầu bếp làm đồ ăn lúc cơ sở đao công, mà hung uy hiển hách tứ giai yêu thú, liền thuận lý thành chương biến thành đợi làm thịt dê bò. Lăng Vô Nguyệt chưa bao giờ thấy qua tại cùng cảnh giới bên trong, sinh tử tranh chấp còn có thể có như thế nghiền ép cấp biểu hiện võ giả. Loại này chém dưa thái rau giống như lấu pháp, nàng tự hỏi tiên tiên về sau đối đầu ngũ giai yêu thú cũng hoàn toàn làm không được, chớ nói chi là năm đó tẩy tủy cảnh nàng. Chắc không được. Chắc không được hắn trướng mắt ta những cái kia uy lực càng lớn tiên cơ bí thuật, chắc không được hắn khoảnh khắc đầu huyết ngọc nện như lấy đồ trong túi. Tẩy tủy cảnh Ninh Việt, sát phạt chi liệt để tiên tiên đại cảnh nàng, đều cảm thấy có chút thâm bất khả trắc. Các loại thiếu niên ở trước mắt tấn thăng nội thiên địa cảnh, chỉ sợ một thân thực lực đều đủ để cùng nàng cùng so sánh. Lo âu trong lòng sớm đã tán đi, Lăng Vô Nguyệt trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhất thời vông luôn. Sau lưng đá vụn như núi lở, ầm ầm thanh âm vang vọng như sấm, cuồn cuộn luồng không khí lạnh lần nữa mãnh liệt, hướng về Ninh Việt sau lưng đánh tới. Mà đầu hắn cũng không trở về, cất bước đi tới ngự tỷ bên người, tay phải mở ra, vận lực hút như nước thủy triều, khẽ hấp ba quát, liền đem bọc lấy trắng thảm Lăng Vô Nguyệt nắm ở trong ngực, thuận thế ôm ngang bắt đầu. Không hảo hảo dưỡng thương, chạy lung tung cái gì? Ninh tổng kỳ thanh âm khàn khàn, hòa với nồng đậm giống được khí tức đập vào mặt. Lăng Vô Nguyệt gương mặt phím hồng, không có chút nào chống cự thuận theo lấy đối phương, bị hắn ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy toàn thân có chút như nhũn ra, giống như là kịch độc trong cơ thể lần nữa không an phận tái phát đồng dạng. Trắng dưới nệm, toàn thân da thịt tần ẩn lộ ra hồng nhuận phớt phớt, như mới ra nước phủ dung hoa đồng dạng. Đối với cường giả hâm mộ chi tình bẩm sinh, không phân giới tính, tuổi tác thậm chí cùng thực lực không quan hệ. Nhận cường giả che chở người thiên nhiên liền sẽ thân cận đối phương, thậm chí có thể nhịn thụ đối phương mang theo đùa giỡn giống như quan tâm. Thiên thiên đại cảnh Lăng Vô Nguyệt cũng không thể ngoại lệ. Tựa hồ là nơi đây không người cũng không thú táng long nguyên mang theo một loại nào đó ma lực, để Lăng Vô Nguyệt cũng rốt cục bung ra bị thế tục lễ pháp ước thúc nhiều năm bản tâm. Tâm viên ý mã thời khắc, nàng đánh bạo vùi đầu vào lồng ngực nở nang bên trong, một trái tim giống như là lâm vào lưu sa trong hầm không cầm được trượt xuống, nhưng không có cho nàng từng kia hoảng hốt cảm giác. Người người một thân che đậy không hết nồng đậm máu tanh mùi vị, Lăng Vô Nguyệt nhu nhu thanh âm vang ở Ninh Việt bên hai. Ta một người đợi trong lòng bất an, có chút bận tâm. Ngươi. Ninh Việt quấn chặt mềm mại như nước ngự tỷ thân thể, chỉ cảm thấy ôm vào lòng giống như là một đám lửa hừng hực, không ngừng thiêu đốt lấy hắn dục niệm mọc thành bụi tâm trí. Hắn tranh thủ thời gian niệm hai câu A Di Đà Phật, ý đồ bình phục bình tâm, bước dài lái hướng đi trở về đi. Lăng Vô Nguyệt lại như thủy xà đồng dạng tại Ninh Việt trong ngực dạo chơi, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, nóng dực khí tức phun ra tại Ninh Việt giữa ngực, làm cho đối phương hô hấp cũng càng thêm thô trọng hai điểm. Ngay mùa hè áo xuân mỏng, giữa hai người cách xa nhau cũng bất quá một kiện mỏng như cánh ve tơ nhện trắng thảm mà thôi, thân mật cùng nhau ở giữa, Lăng Vô Nguyệt sắc mặt càng thêm đỏ lên, đầy đà khe mông theo Ninh Việt bộ pháp lúc la lúc lắc, nhưng dù sao cảm thấy không thoải mái. Ngươi cái này trong quần chứa vật gì, làm sao luôn luôn đỉnh lấy ta? Nàng không hiểu hỏi. Ninh Việt, a, chiến lợi phẩm, cái kia hai cái hồ ly nội đan. Lăng Vô Nguyệt thần sắc mê hoặc, trong lòng sinh nghi, không ổn không ổn, vẫn là không thích hợp đâu. Ninh Việt, nàng quay đầu hướng phía dưới, đã thấy nỉ non đao về lại trong vỏ, không thấy tiếng vang. Lăng Vô Nguyệt trong lòng càng là không hiểu, đến cùng là cái gì? Một cái hiếu kỳ thon thon tay ngọc tránh thoát Ninh Việt đủ kiểu cản trở, vẽ hướng về phía dưới thân. Không thể không nói, Lăng gia thời đại tương truyền bắt công phu Lăng Vô Nguyệt đã tận đến chân truyền. Có thể mộng mộng mê mê tay nhỏ duỗi ra không lâu, liền thiểm điện thu hồi đến trước người, ép tới to lớn bộ ngực càng thêm nổi bật, thấy Ninh Việt con mắt đều có chút đăm đăm. Táng Long Nguyên bên ngoài, ngày mới lên, chiều hà đầy trời, nhuộm đỏ Lăng Vô Nguyệt mặt tái nhợt gò má, đỏ bừng như cái chín táo đỏ đồng dạng. Ninh Việt, sải bước bộ pháp đỉnh trệ tại bên vách núi, một trận gió núi thổi qua, thanh âm ồ ồ ở trên không trong cốc tiếng vọng, bầu không khí có chút xấu hổ. Ngươi, gấp gáp như vậy sao? Ninh Việt đánh vỡ trầm mặc, hỏi dò. Ninh tổng kỳ trời sinh tính thuần phát thiện lương, khéo hiểu lòng người, nếu như đối phương mãnh liệt yêu cầu lời nói, khẳng khái giúp tiền loại hình sự tình, kiếp trước hắn cũng làm không ít, cùng lắm thì liền tốt tâm trợ giúp một lần. Trời có mắt rồi, tiên thiên đại cảnh Lăng hội trưởng chỉ cảm thấy bình sinh chưa hề có giờ phút này xấu hổ. Có lẽ là nhiều ngày đào vòng, ăn bữa hôm lo bữa mai, có lẽ là trọng thương ngã gục, lại tuyệt sử phùng sinh, để nàng có chút phong bế nội tâm tại lúc này thiên khai một khe hở, đã lâu xuân quang từ khe hở bên trong lan tràn tiến vào nội tâm. Chốt ở Ninh Việt trong ngực nàng trầm mặc sau một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên. Thon dài thiên nga cái cổ ngẩng, một đôi như nước của mùa thu con mắt, mặt mày đưa tỉnh, chăm chú nhìn người trước mắt. Nàng môi đỏ hé mở, mang theo khiêu khích giống như mà hỏi, "Đúng à, Ninh tiểu tặc, lao nương liền làm mớn, ngươi dám thu sao?" "Oanh." Tình dục chi hỏa, ngũ thải ban lan, đem sớm đã đủ kiểu nhẫn mại Ninh Việt nuốt hết. "Đây chính là ngươi nói." Ninh Việt túi người thời khắc, xòe tay ra, thô bạo đem đặt tại giữa hai người trắng thảm, một thanh kéo rơi xuống đất. Đáng thương tơ nện trắng thảm, hai lên hai lạc, tại sức đẩy cùng lực hút xảo diệu liên lụy, ngoan ngoãn rơi vào bên vách núi hai người dưới chân. Lăng Vô Nguyệt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thụ thương sau nhu nhược thân thể, liền bị nhấn ngã xuống trắng trên nền. Tiếp lấy Ninh Tổng Kỳ hùng tráng thân thể, liền hung hăng đè lên. Tơ nện trắng thảm như bị liên tục không dứt thủy triều thôi động, điên cuồng phiên trào bắt đầu. Chương 141, Thâm Sơn bí sự ghi chép, chương 141, Thâm Sơn bí sự ghi chép. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Táng Long Nguyên tựa như điệu long xoay người. Lam Tinh kiến trúc ngành nghề cực kỳ phát đạt, mà nhằm vào khác biệt nền tảng hình thái, phương Bắc địa khu thường thấy nhất có hai loại phương thức xử lý, một loại là dự ứng lực tính ép phương cái cọc, một loại là nền gõ thức quản cái cọc. Ninh Việt kiếp trước sau khi tốt nghiệp đại học, đối với cái sau từng có hiểu rõ. Thường thường có lười biếng lái xe sư phó nghỉ ngơi thời điểm, vì không chậm trễ thi công tiến độ, Ninh Việt liền sẽ len lén lẻn vào, tự mình khống chế tung cơ thi công. Tục ngữ nói, quen tay hay việc, những năm qua này, Ninh Việt bởi vậy trong tay nắm giữ phi thường thành thạo kỹ xảo lái. Đương nhiên loại này kiến trúc ngành nghề kiểu mới công nghệ, bản thân cũng cực kỳ khảo nghiệm lái xe kỹ thuật điều khiển, không phải lao lái xe mà không thể làm chi. Ninh Việt kế thừa kiếp trước, số quốc kỹ nghệ tụ hợp vào một người, lại thêm thực chiến diễn luyện qua không giới vài, kỹ pháp thành thạo, ra sức xảo diệu, phi thường am hiểu loại này siêu cao tần thao tác, lại thêm tu võ có thành tựu, một thân thôn tặc bá thể căn cốt chắc tuyệt, mới có thể tùy tiện vì đó. Chỉ đại quốc như nấu món ngon, Ninh Việt khống chế hình thái khoa trương, hình thể khổng lồ tung cơ, cũng có thể điều khiển như cánh tay. Chỉ là xem ra, có ít người miệng rất cứng, tựa hồ là có chút không quá chịu phục. Ninh Tổng Kỳ giận tím mặt, vì không cho kiếp trước Văn Minh mất mặt, hắn ra sức sử xuất đủ kiểu thủ đoạn, ra tay bá đạo. Đồng nhiên, Táng Long Nguyên cuồng phong gào thét, mưa to sắp tới. Lo lắng Lăng Vô Nguyệt hàm răng cắn chặt môi đỏ, một thân tiên thiên đại cảnh tu vi cũng nan địch thiên địa chi uy, chỉ muốn giống như đây, như vậy khắc chết tại cái này mưa to gió lớn bên trong. Tâm thần trong thoáng chốc, sóng lớn ngập trời, lên lên xuống xuống, sóng sau cao hơn sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng cường. Ninh Việt chống lên sức đẩy trận, đem tất cả động tĩnh đều ngăn cách bên ngoài, lực trường như một cái to lớn trong suốt vỏ trứng, đem hai người bao khỏa trong đó. Vỏ trứng bên trên hấp thụ một tầng thật dày trướng khí màng, đem trong ngoài ánh mắt ngăn cách. Mang bên trong, hôn thiên hấp địa, Ninh Việt điều khiển thung cơ, đại chiến tiên thiên cao thủ, kịch chiến say xưa, thân nhau, màu nâu tím vỏ trứng theo hai người không ngừng mà lăn lộn để ép, biến ảo ra các loại kỳ kỳ quái quái hình dạng. Mà cách ngăn bên ngoài, trời sáng khí trong, tĩnh mịch tím mắng, nồng đậm trướng khí đều theo ngày dần dần thăng mà trở nên mỏng manh, mảng lớn khát máu yêu đằng cùng nhau vừa đi vừa về đung đưa bích lục bên trong phiếm hồng thân cảnh, mở ra gai nhọn từng cây duệ quang ẩn hiện, phảng phất tùy thời muốn bắn ra giết người. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, vân thu vũ huyết, theo một tiếng cao vút nữ cao âm đâm rách vân tiêu, hù dọa phi điệu vô số. Âm dương nhị khí như vân lưu chuyển, vũ trụ thiên địa đại hòa hải. Táng Long Nguyên bên trong rốt cục trở về yên tĩnh, khát máu yêu đằng cũng nằm dạp trên mặt đất, có lẽ là vừa mới múa mệt mỏi, có lẽ là không kiên nhẫn viêm dương, chỉ còn lại từng chiếc gai ngược đứng thẳng chỉ lên trời, thủy trung sừng sững không ngã. Vất vả thật lâu Ninh Việt duỗi thẳng thân eo, dựa vào vách núi bên cạnh, nhíu mày trầm tư. Vũ trụ cuối cùng là cái gì? Là trông không đến cuối cùng hắc ám, vẫn là có khác cái khác văn minh. Nếu như có, đại nguyên dị thế tính là gì? Ta từ đâu tới đây? Lại hướng về phương nào? Ta trung cực sứ mệnh đến cùng là cái gì? Là cứu vớt vạn dân vẫn là an độ cả đời? Đại uyên triều nguy cơ từ phía yêu tộc, man tộc còn có cái khác vương triều nhìn chằm chằm, ta cả đời này như lâm thâm uyên, như dày mỏng băng, ta có thể hay không đi đến bờ bên kia sao? Ninh Việt nhíu mày không nói, im ắng thở dài. Bên cạnh hắn là một lần ương ngạnh chống cự, thề sống chết không hàng, lại trước ngạo mạn sau cung kính, liên tục cầu xin tha thứ lại không bị tùy tiện buông tha Lăng hội trưởng, hai mắt nhắm nghiền, sợi tóc lộn xộn, môi đỏ hơi có vẻ sưng, giống như một đóa vừa mới chịu đủ phong vũ ức hiếp tàn phá hoa hồng. Dã rời thân thể mềm mại như một bãi bùn não, không chịu nổi tham mài, sớm đã ngất đi. Dưới thân tứ giai huyết ngọc nện tơ nện dệt thành đến trắng thảm, tàn phá không chịu nổi, bị nện gõ thức tung cơ đập tơ đoạn như phát. Mà thành công bảo vệ Tôn Nghiêm Linh Tổng Kỳ lung lay đầu, đem lộn xộn suy nghĩ quăng bay đi. Hắn hể vải đứng dậy cất bước, chỉ cảm thấy trong xương đều thấm suối nước nóng đồng dạng, toàn thân thoải mái, một thân tu vi trong bất chi bất giác càng lại lần tinh tiến ba phần, khoảng cách thay máu cảnh cũng chỉ cách xa một bước. Cái này dị thế thiên địa huyền ảo, thật sự là để Ninh Việt mở rộng tầm mắt. Về tới vừa mới núi quật bên trong, hôm nay dạng sáng một phen đại chiến, nơi này đã sớm bị núi đá chống chất, chặn đường khó đi. Hàn đàm chi thủy khắp lên con đê, hàn khí thấu xương để động quật nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, trên vách đá kết đầy màu lam nhạt băng tinh. Ninh Việt nhẹ chân nhẹ tay, đi vào hàn đàm chỗ sâu. Thừa dịp ngự tỷ mê man thời khắc, đem trong hàn đàm hai cái bích con ngươi yêu hồ rút gân lột ra, rửa sạch mùi tanh tưởi cá máu, dẫn theo hai tấm ướt nhẹp hồ ly ra, lại trở về tại chỗ. Có lẽ là thương tích quá nặng, có lẽ là hạ nóng thôi miên, có lẽ là đại chiến sau mỏi mệt không chịu nổi. Lăng Vô Nguyệt lông mi khẽ run, ngọc thể đang nằm như một vũng thanh tịnh thấy đáy hồ nước, trên mặt hồ gợn sóng dập dờn, có thể thấy rõ ràng hiện ra gợn sóng, nhưng thủy chung bất tỉnh. Ninh Việt thế là minh bạch hắn gọi không dậy một cái vờ ngủ người. Trương tay dẫn tới hấp lực ngàn vạn, đem ra trồn bên trên trình độ hút không còn một mảnh, nhẹ nhàng thoải mái hỏa hồng sắc ra trồn áo khoác che lại để cho người ta dục niệm mọc thành bụi, thèm nhỏ dãi đồng thể. Ninh Việt đem một cái khác trương ra trồn thắt ở bên hông, hắn túi người, đem ngự tỷ vốn là xốc xếp một đầu mái tóc vò hồn hồn hơn. Tại Lăng Vô Nguyệt tâm hoảng ý loạn thời khắc, Ninh Việt tiến đến bên thai của nàng nhẹ giọng nói ra, "Hội trưởng đại nhân, Ninh Việt ít ngày nữa liền đến Lũng Tây, mong rằng đại nhân đến lúc đó dịu dắt một hai, có thể không được thất thức à?" Da trồn áo khoác đột nhiên run lên, Lăng Vô Nguyệt vùi đầu vào trong đó, đáng tiếc da trồn quá ngắn, gọt vai sở eo cùng cái kia tỷ lệ cực không cân đối bờ mông lại lần nữa bại lộ trong không khí. Ân, thanh âm một ngạt, mấy không thể nghe thấy. Ninh Việt cười khẽ, đem da trồn áo khoác kéo, che lại thân thể mềm mại, vẫn chưa thỏa mãn, thuận tay lại tại trên đó vướt một cái, xúc cảm quy đánh chặt chẽ, tuyệt không thể tả. Linh Lung Ngự tỷ dáng người ma quỷ, thiên sứ gương mặt, cả người giống như là một viên chín mùi cây bảo mật, không nghĩ tới ăn xong lau sạch Ninh tổng kỳ vậy mà trong hoàng hốt phát hiện, đối phương là cái chưa qua nhân sự đại cô nương. Cũng chỉ là ngôn ngữ làm cản, dũng khí hơn người, kỳ thực động tác cực kỳ lạnh nhạt, vừa mới bị tập kích, liền quân lính tăng dã. Chỉ bằng mượn không phục tinh thần cùng tiên tiên đại cảnh tu vi ngạnh kháng, nói cho cùng cũng chỉ là cái mới vừa lên chiến trường chim non thôi. Ninh tổng kỳ hạ quyết tâm, ngày sau nhất định phải nhiều hơn dạy dỗ, tỉ mỉ vun trồng, tin tưởng bằng vào ngự tỷ tuyệt thế thiên phú và hắn cao siêu kỹ pháp, tất nhiên có thể trợ giúp Lăng hội trưởng trở thành trăm trận trăm thắng thượng đẳng kỵ binh. Hắn vươn người đứng dậy, duỗi lưng một cái, đem nỉ non đao đừng ở trước người, gảy nhẹ một chỉ, đem sức đẩy trận đâm thủng, bao phủ hai người to lớn vỏ trứng như bọt biển vỡ vụn tại chỗ, nâu tím trướng khí lập tức bốc lên không thôi, hướng về phía bốn phương tám hướng đánh tới. Ninh Việt dưới chân tinh quang bốc lên, ý nghĩ chợt lóe lên công phu, đã không thấy bóng dáng. Chương 142, báo thù bước đầu tiên, bạc tủy rót xích huyết, chương 142, báo thù bước đầu tiên, bạc tủy rót xích huyết. Nhìn qua tầng tầng trùng điệp tướng sai rậm rạp cành lá bên trong xuyên thấu ánh nắng, Ninh Việt phân biệt phương hướng, bắt đầu một đường hướng đông mà đi. Mục đích, lúc tây. Hai cái tứ giai nội đan hóa thành 80.000 điểm tài phú giá trị, mãnh liệt băng lưu tại thể nội nổ vang, tẩy tủy cảnh đạo đạo quan hải vượt qua. 206 căn cốt cách tại thể nội vang vọng, sinh ra liên tục không dứt hổ báo lôi âm. Bạc tủy sinh huy, gân cốt cùng vang lên, không ngừng kéo lên võ đạo khí thế, để Ninh Việt một đường hành kinh trên sơn đạo y mãng một mảnh. Trùng chim không minh, yêu thú tuyệt tích, chỉ có ù ù sấm rền thanh âm, để toàn bộ đại sơn ngay tiếp theo cây cối hoa cỏ đều ẩn ẩn rung động. Nỉ non đao treo chết bên hông, như thú đục lồng, vang dội ken ken. Mắt thường không thể thấy thiên địa nguyên khí, giờ khắc này như trăm sông hợp thành biển, thuận Ninh Việt 108.000 đạo trong lỗ chân lông chui vào, khí huyết như thủy ngân lưu động, nguyên khí sâu tận xương thủy. Vốn là chỉ thiếu chút nữa xa, hai đại cảnh giới ở giữa giới hạn trở nên càng mơ hồ. Thay máu cảnh làm tiên thiên phía dưới cuối cùng một đạo thối thể cảnh giới, đối với con đường tu luyện có không giống bình thường ý nghĩa. Về sau võ đạo một đường có thể đi bao lâu, có thể đi bao xa, đều tại cảnh giới này bên trong cố tượng. Từ da thịt gân bên ngoài tam cảnh, đến cốt tủy máu bên trong tam cảnh, Ninh Việt tích lũy không thể bảo là không thâm hậu, thậm chí ngoại thiên địa cực cảnh cũng bị hắn đạp ở dưới chân. Bây giờ đứng tại thay máu cảnh cổng, hướng vào phía trong nhìn ra xa, tiên thiên phía dưới phong cảnh có thể nói nhìn một cái không sót gì. Thế là khí thế của hắn liên tục tăng lên, giống như không có tận cùng ép tới khu nồng cốt tứ giai yêu thú cũng nhao nhao tránh không kịp, ngũ giai yêu thú cũng co đầu rút cổ không ra. Tại mảnh này để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật khu nồng cốt biên giới, Ninh Việt hành hành không sợ, đạp hung nguy tuyệt cảnh như dẫm trên đất bằng. Nỉ non vắng vẻ trong sân dã, lại không một thú dám tranh tài. Ngũ tạng cộng hưởng, hình như có lôi hỏa xen lẫn, ẩn ẩn lóe ra nhũ đỏ bạc chi quang. Khí huyết hóa linh, tủy máu tương sinh. Bạc tủy nhấp nô, như muốn sôi trào thời khắc, rốt cục thúc dục toàn thân khí huyết, thế là như liệt hỏa nấu dầu đồng dạng, liệt hỏa rào rạt khí huyết chạy ngược bạc tủy bên trong, giống như thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Ninh Việt lúc hành động, lòng bàn chân lưu lại từng đạo cháy đen ấn ký. Bước vào khu nồng cốt trốn trốn tranh tránh một ngày một đêm, mà trở lại bên ngoài chi địa, Ninh Việt chỉ dùng 2 canh giờ không đến. Một đường đạp hư đạo dày, còn tiện tay hái rất nhiều chân quý linh thảo, bị hắn lấp vào trong bụng, lấy tráng bản thân. Lần theo trong cõi u minh cảm ứng, Ninh Việt tại một mảnh rừng rậm trước, dừng bước. Keng. Chúc mừng ký chủ cảnh giới tăng lên đến hoán huyết sơ cảnh. Tài phú giá trị tiêu hao sạch sẽ, Ninh Việt thẳng sống lưng. Trước đó không đúng, bốn phía xu nịnh, tổng kỳ chi thân cũng tránh không được túi đầu xoay người, bây giờ không phải. Hàn Thiên Hộ ở trước mặt lại như thế nào đâu? Vượt ngang hai cái đại cảnh giới vạn tượng thiên diễn đao đeo ở hồng, dựa là eo gan, vĩnh vọng vệ sở nếu có không phục hạng người, chi bằng đến đây một thử. Quần quần khí huyết bái như giang hà, tại 12 đầu chủ mạch bên trong mãnh liệt chảy xuôi. Ninh Việt mi tâm ẩn ẩn ngứa, tại gen thể đại cảnh sắp viên mãn giờ khắc này, linh giác tăng vọt. Tiên thiên bí thuật thái huyền thần cảm giác thuật tu hành tiến độ, cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Càn Dương chi đồng hơi khép, thấy rõ mơ muội, khám phá hư ảo tiên thiên linh giác giống như thủy triều từ mi tâm tổ huyệt tràn ra. Thuận cỏ cây, lấy bản thể là tâm hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Thời khắc này sắc trời đã mờ mờ, mặt trời sắp xuống núi thời khắc, Ninh Việt trong cõi u minh sinh ra cảm ứng. Tây bắc bên ngoài ba dặm, hai đầu tam giai ngàn đầm con nhím đang tại tranh đoạt con mồi, bốn vó bay tán loạn, đánh cho bụi đất tung bay, túi bụi. Chính nam ngoài năm dặm, một đám tam giai ngân dược phi xà đang tại giao phối, dẫn đầu ngân dược xà vương độc chiếm tám tịch. A. Ninh Việt nghiêng mặt, nơi đây hướng đông bên ngoài 6 dặm, có hai cô cực kỳ ẩn nấp khí cơ lưu chuyển. Điều này hiển nhiên là có thượng thừa bí pháp che lấp, nếu không có Ninh Việt thời khắc này linh giác tăng vọt, quả quyết không cách nào phát giác. Là nhân tộc. Với lại từ khí cơ bên trên phán đoán, tựa hồ là hai vị kia bất nhân lâu sát thủ. Ninh Việt ánh mắt phát sáng, giống như một đầu tiếp cận con mồi ác lang, Càn Dương chi đồng chậm rãi ẩn nấp tại hai con người bên trong. Dưới chân tinh quang cũng ảm đạm, hắn nhẹ chân nhẹ tay, dựa vào đi lên. Trong rừng rậm, mấy chỗ đống lửa bên trên có mờ mờ ánh lửa nhảy vọt, trên kệ gà nướng bị không ngừng lật qua lật lại, từ từ bốc lên vắng dầu, lại luôn còn chưa nướng chín, liền bị người khác lấy mất hưởng dụng. 500 ám vệ ẩn thân rừng rậm chỗ sâu, bây giờ chỉ còn lại 200, từng cái tâm thần mỏi mệt không chịu nổi, thậm chí có không ít người thiếu cánh tay thiếu chân, dựa vào tại đại thụ bên cạnh lẩm bẩm gặm thạch đầu cứng rắn lương khô. Vung mạnh truy cự hắn vẫn gặm đùi gà, đây đã là hắn ăn con thứ 20 cựu dương gà. Hắn thân trái tích lũy lên núi nhỏ cao xương gà, đương nhiên chỉ còn lại hai vị cầm đũa huynh đệ cũng cống hiến không thiếu. Bên phải hắn còn có không thiếu nướng đến nửa sống nửa chín cựu dương gà chồng chất ở cùng nhau. Loại này đối với người bình thường một ngày đều ăn không vô toàn bộ yêu gà, ở trước mặt của hắn cùng đồ ăn vặt không sai biệt lắm. Tịch Dương dư quang bên trong, người áo đen cầm trong tay một thanh tiểu đao, chính cẩn thận mài giũa một cây bạch cốt trường thương, sắc mặt lạnh lẽo giống như là trong ngày mùa đông đỉnh núi cương phong. Ô ô ô. Màn đêm buông xuống, trong rừng rậm thật gió nổi lên, lá cây va chạm ở giữa, giống như nước chảy rầm rầm vang. Tối nay thoáng qua một cái, ta liền rời đi, cái này tiền thuê không cần cũng được. Người áo đen nắm chặt tiểu đao, hung hăng gọt sạch một tầng màng xương, nói như vậy. Bên cạnh hắn, đang tại cuồng huyễn đùi gà ba người ngẩn người, nhao nhao cúi đầu, chỉ cảm thấy trong tay đùi gà đột nhiên liền không thơm. Đường trưởng lão rời đi gần 2 ngày thời gian, chỉ ở hôm qua về đơn vị một lần. Sắc mặt tâm trầm, không nói lời nào. Thế là đám người liền minh bạch, tình huống cùng phân biệt lúc nói tới đã là hoàn toàn khác biệt. Y dựa theo lão nhân già kia tính tình, một khi thành công tất nhiên sẽ chạy tới cùng bọn hắn tụ hợp, cùng đem kết quả đem ra công khai. Không phải đi ra đại sơn, đường trưởng lão thanh danh cũng liền xấu. Bây giờ 2 ngày không thành, chỉ sợ lại nhiều thời gian cũng khó thành. Đường trưởng lão đã không thể ngăn chặn đối phương, bây giờ liền đối phương tung tích cũng tìm không được, cái này mênh mông trong núi lớn muốn tìm một người, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Cầm bữa hai huynh đệ liếc nhau một cái kia ta hai cũng đi, nói không chừng Ninh Việt tiểu tử kia sớm đã táng thân yêu thú chi bụng cũng khó nói, ở chỗ này liền là uổng phí hết thời gian. Loại này gần như vọng tưởng lời nói, cũng không có đưa đến mảy may trấn an tác dụng, dù sao mấy người đều không đốc, Ninh Việt có thể từ trong tay bọn họ đào tẩu, còn khuấy lên động tĩnh lớn như vậy, liền không khả năng chết vô thanh vô tức. Hai người chỉ là không muốn làm trở lấy, dù sao không có đường trưởng lao áp trận, hai người lại chỉ là tẩy tùy cảnh, lại đối mặt Ninh Việt lời nói, phong hiểm thực sự quá lớn. Tam đệ chết liền là chứng cứ rõ ràng. Cùng cảnh tu sĩ tại cái kia sát thần trước mặt, không chịu nổi một kích, mà chỉ còn lại cuối cùng không có tỏ thái độ song truy tráng hắn nghe vậy, cũng rốt cục dao động. Nếu là ba người đều đi, chỉ để lại chính hắn, có thể tuyệt đối không dám đơn đao trực diện cái kia sát thần. Ba ngày trước, cái kia trời đất sụp đổ một đao đã trong lòng của hắn lưu lại thật sâu bóng ma, đạo tâm bị long đong, một mình đối mặt Ninh Việt, hắn thậm chí không dám nói mình có thể chống qua một phút thời gian. Vung mạnh truy cự hắn hung hăng lắm điều rơi lại trên đùi gà da thịt, nuốt vào trong bụng, lại cảm thấy càng thêm đói khát. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nhìn về phía ba người, tay phải lại mò về một bên gà nướng. Miệng bên trong nói lẩm bẩm, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ. Lời còn chưa dứt, vung mạnh truy cự hắn vốn định cầm lấy gà nướng tay phải, mò tới một viên tròn vo, bóng rổ lớn nhỏ không rõ chi vật. Có cái mũi, có mắt, còn có sền sệt vết máu cùng cỏ dại ồn ào tóc. Là đầu người. Vung mạnh truy cự hắn sợ hãi cả kinh, mũi của hắn ở giữa rốt cục ngửi được cái kia nồng đậm lúc máu tanh mùi vị, chương 143, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Chương 143, ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Cái này cực kỳ kinh dị một màn, cho dù là đại hán đã là thay máu cảnh tu sĩ, cũng bị dọa đến toàn thân run lên, tay phải của hắn khẽ trống, muốn sử địa đứng lên. Ánh mắt nhìn liếc qua một chút, con người co lại thành hai đạo lô kim. Là bất nhân lâu sát thủ. Là hai vị kia bất thế gia bất nhân lâu sát thủ, hai mắt trở lên, chết không nhắm mắt. Màu xanh tím trên mặt vết máu đầy mặt, còn gặp vẻ hoảng sợ, phản phất là nhìn thấy không thể chống lại sợ hai quái thú, tử trạng cực kỳ kỳ quặc. A, dồn dập trong tiếng hô tràn đầy kinh hãi đến cực điểm cảm xúc. Cự hán giống như là đột nhiên đụng quỷ đồng dạng, chưa hề có một khắc, giống bây giờ như vậy bất lực qua. Thật tờ mờ gặp quỷ a. Hai vị thay máu cảnh sát thủ, xuất thủ giá trị vượt qua hơn vạn lượng hoàng kim, thậm chí hai người quá khứ chiến tích bên trong, không thiếu nội thiên địa cảnh võ giả, một nước vô ý, liền chết tại dưới kiếm. Bây giờ vậy mà vô thanh vô tức, chỉ để lại đầu lâu lẳng lặng ngã tại bên người của hắn, cho dù là đường trưởng lao xuất thủ, cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động hoàn thành việc này a. Hắn lung lay thân thể muốn đứng dậy, hai chân lại có chút run rẩy. Mà ba người khác ánh mắt, cũng bị hắn bất thình lình kinh chợt biểu hiện hấp dẫn. Trên thực tế, ba người vừa mới cũng không phát giác chút nào dị dạng. Nhưng quay đầu giờ khắc này, một đạo đao quang nuốt quang nạp vũ, đột nhiên đem tất cả dư quang đều thu nạp, giữa thiên địa giống như là đột nhiên lâm vào đêm khuya. Trời tối người yên, đàn thú phụ phục, mà phảng phất có thể bao dung hết thảy đao quang, để ba người ánh mắt cùng nhau thu hẹp. Một đao kia, mắt chi có thể đụng, lại làm cho linh giác không quan sát, tâm thần bất tỉnh, như một sợi gió đêm đồng dạng khinh khinh xẹt qua cự hàn cái cổ. Vụt. Lưỡi đao ma sát không khí thanh âm, tại lúc này mới khe khẽ vang ở ba người bên tai, nổ như tiếng sấm. Cự hán trên mặt hiện ra cùng hai tên sát thủ đồng dạng thống khổ không chịu nổi, chết không nhắm mắt biểu lộ, hắn thậm chí căn bản không kịp phản ứng. Đao quang nhập thể, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt từ bị cắt trong vết thương như hồng thủy đổ xuống mà ra. Thân thể của hắn lung lay hai cái, cuối cùng không có thể đứng dậy đến, phịch một tiếng đập ngã trên mặt đất, đem như ngọn núi nhỏ xương gà nện lật, xương gà xoạt một tiếng, bay khắp nơi đều là. Mà hắn vẫn lạc thân hình khổng lồ về sau, một đạo gầy gò bóng ma, giống như là mảnh này đêm tối dưới kỳ điểm, còn tại thôn phệ lấy hết thể nguồn sáng, cũng chậm rãi ngưng tụ làm một cái hình người. Mỏng manh ánh nắng đánh vào phần lưng của hắn, cho hắn lồng lên một tầng thần bí kim sắc áo choàng. Ninh Việt người khoác bích con ngươi hồ yêu ra, tay phải mang theo nhuốm máu nỉ non đao, chắp tay ở lưng. Tay trái trước người điểm nhẹ lấy đám người, giống như là trong địa ngục diêm vương điểm danh. 1, 2, 3. Buổi tối hôm nay, các ngươi tờ mở từng cái, ai tờ mở cũng đừng hỏng còn sống rời đi ngọn núi lớn này. Và anh. Yêu tộc đại sơn địa long xoay người, tinh gió lớn làm, vô hình vô chất sức đẩy trận từ Ninh Việt trước người đột nhiên nổ tung, nhiễu loạn tầm mắt của mọi người, nắm kéo ám vệ thân hình, lung la lung lay giống như theo gió cỏ lao đồng dạng. Tầm mắt mọi người tiêu điểm, giống như một đầu mãnh hổ sơn quân xuống núi đồng dạng Ninh Việt, dương lên trường đao. Cầm bữa hai huynh đệ quay người cùng đi, giấu trong lòng đối tam đệ ấy nấy, càng chạy càng nhanh, dùng sức tránh thoát trận vực trói buộc. 200 ám vệ tản vào kinh bay bầy chim, bọn này dũng mãnh không sợ tử sĩ, đã trải qua 2 ngày tìm kiếm, vừa gặp được chính chủ, vậy mà quân lính tăng dã. Kỳ thật đám người tâm như minh kính. Nơi này mạnh nhất song truy đại hán đều bị người một đao chém đầu, thay máu cảnh võ đạo cao thủ, trong quân đội đã đủ thiên hộ chi vị, cũng không chặn được một chiêu. Mà bọn hắn cho dù là chung vào một chỗ, lại có thể đưa đến mấy thành tác dụng. chỉ sợ bọn họ lúc này phát huy tác dụng so chân chính yêu tộc trên chiến trường pháo hôi cũng cùng lắm thì nhiều thiếu. Chơi sắp xuống, có người cao đỉnh lấy, vô luận như thế nào cũng không nên ám vệ đè vào tuyến ngoài cùng. Mà mọi người mắt thấy lấy, hai thanh cự phủ bị nhị huynh đệ xách trong tay, thời gian một cái nháy mắt liền chạy ở đám người phía trước nhất. Ninh Việt cười ha ha một tiếng, nhấc chân giẫm một cái, để đại sơn địa lắc núi dao động, sức đẩy trận đột nhiên biến đổi, mãnh liệt hấp lực như nước thủy triều, đem mọi người gắt gao đính tại chỗ. Tấn Thăng thay máu cảnh về sau, Ninh Việt sở học võ đạo công pháp tùy theo uy lực tăng gấp bội, nguyên bản chỉ có thể kiểm chế đoán cốt cảnh sức đẩy trận, để hai vị tẩy tủy cảnh cự phủ huynh đệ đều có chút đứng không vững, ngã trái ngã phải. Ninh Việt đưa ánh mắt rủ xuống, nhìn xem giữa sân một cái duy nhất lập thân tại chỗ, không có chạy trốn người áo đen, con mắt nhắm lại. Cảm thán, nói ra, xem ra chỉ có ngươi nhìn mình mà ra. Người áo đen bi thương cười một tiếng, tiểu đao trong tay tuột tay té xuống đất, hắn chống trường thương, bất đắc dĩ nói ra, trốn là chết, chiến cũng chết, ta Lý Mỗ người tung hoành giang hồ hơn 10 năm, lúc sắp chết, cũng không muốn cứ như vậy chết tuất tuất tức. Người khác có lẽ còn trong lòng còn có may mắn, nhưng gặp qua Ninh Việt xuất thủ về sau, người áo đen liền đã phát giác được thực lực của đối thủ đã đưa thân hoán huyết. Đoán cốt cảnh đều nắm không được tuyệt thế thiên kiêu, bây giờ đang lâm đến so với hắn còn cao hơn cảnh giới, mặc dù không biết đối phương như thế nào tại cái này 2-3 ngày công phu liền có thể có như thế đột phá kinh người, nhưng kết cục hiển nhiên đã được quyết định từ lâu. Vậy liền đánh đi, lại nhìn ngươi như thế nào giết ta. Người áo đen chấn động trường thương, toàn thân chiến ý sôi trào. Tới gần tuyệt cảnh hắn ngược lại bộc phát ra siêu phàm dũng khí, một thân chiến lực trong nháy mắt tăng vọt. Hắn không lùi mà tiến tới, trường thương lắc một cái, lôi cuốn lấy đạo đạo hàn mang, hướng về Ninh Việt điểm tới. Can đảm lắm. Ninh Việt tán dương một tiếng. Bước chân một sai, tinh quang khắp lên, thôn tặc bá thể mở rộng. Ninh Việt bàn tay lớn nô ra, đem vô số đạo đốt lên thương mang đều lũng tại một trường bên trong. Nô ra tay trái phía trên, lòng bàn tay lô đen hiện hiện, thương mang giống như cá bơi truyền vào trong đó, lại không một tia động tĩnh truyền ra. Ninh Việt thân hình một sai, lệnh một ly tránh thoát nổ bắn ra mà đến mũi thương, sau đó tay trái lâng lâng điểm ra ngón trỏ. Tại người áo đen trước ngực nhẹ nhàng điểm một cái, tiệt mạch cầm long chỉ điểm một chút đến người áo đen như bị sét đánh, ngu ngơ tại nguyên chỗ, lại không bất kỳ động tĩnh. Môn này địa phẩm võ kỹ bản khó mà tại tẩy tủy cảnh trong chiến đấu có chỗ thành tích, nhưng ở thôn tặc bá thể cùng trục nguyệt truy tinh quyết ra chỉ dưới, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, hắn cho thấy uy lực từ lâu không trên đất phẩm võ kỹ phạm chủ bên trong. Đừng nói người áo đen chỉ là tẩy tủy cảnh, cho dù là Ninh Việt đồng cấp mà chiến, một chỉ này phía dưới cũng sẽ không có khác nhau chút nào. Ninh Việt cũng không quay đầu lại nhanh chân hướng về phía trước, nỉ non đao vung lên, lập tức gió tanh mưa máu tại trong rừng rậm vẩy xuống, nương theo lấy từng đợt kêu thảm kêu rên thanh âm vang vọng đại sơn. Đây là một trận từ đầu đến đuôi đồ sát. Kẻ đuổi giết cùng Ninh Việt nhân vật tại lúc này rốt cuộc đuổi, chạy tứ phía ám vệ chơi mệnh phá vây, cạn kiệt suốt đời có khả năng rời xa lấy nguy hiểm. Nhưng thân thể lại giống như là lâm vào trong vũng bùn, bước chân chỉ trệ không tiến. Mà Ninh Việt vung lên trường đao, giống như là ngày mùa gặt lúa mạch liêm. Một gốc dạ thu gặt lấy hoa màu đồng dạng đầu người. Chạy ở phía trước nhất cầm búa hai huynh đệ, hai nghe lấy càng ngày càng gần rú thảm thanh âm, chân gãy tản chi sắt thân thể của hắn rơi xuống nước tại bốn phía, hô hấp ở giữa đều là nồng đậm máu tanh mùi vị. Hai người đầu cũng không dám về, cự phủ cũng không biết vứt xuống nơi nào, chỉ lo được cắm đầu hướng về phía trước. Hai người tốc độ tính không được nhanh, tại tẩy tủy cảnh bên trong miễn cưỡng trung du trình độ, may mà thế lớn lực mãnh liệt, gian nan phá vỡ sức đẩy trận về sau, phát lực báo táp, đem người đứng phía sau bảy vung ra thật xa. Dù sao bọn hắn không cần chạy nhanh nhất, chỉ cần chạy qua 200 ám vệ liền tốt. Hô hô hô, hô hô hô. Trầm muộn tiếng hít thở sen lẫn mát mẹ phong thanh, nhét đầy lấy hai người lỗ thai, ồn ào tiếng kêu thảm thiết rốt cục đi xa, phía trước một mảnh rừng đá mơ hồ có thể thấy được. Hai người bước chân không ngừng, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên từng tia trở về từ coi chết may mắn cảm giác. Liếc nhau về sau, căng cứng tiếng lòng rốt cục thoáng giãn ra. Vành, rừng đá phía trước cự thạch trầm vang sụp đổ, một bóng người như thần như ma, mang theo đã bị máu tươi thoa khắp trường đao từ trên trời giáng xuống. Một cước đạp nát cự thạch, Ninh Việt vớt vẻ hiện thanh gốc dâu cảm, nhìn về phía đã ngây ngốc tại nguyên chỗ hai người, ngoạn vị nói ra, chạy à? Làm sao không chạy? Chương 144, dẫm bạo thủ lĩnh quân địch thủ, đao chạm cũ tốc địch, chương 144, dẫm bạo thủ lĩnh quân địch thủ, đao chạm cũ tốc địch. Vành, vành. Cũng chỉ là trước sau chân công phu, hai huynh đệ không hẹn mà cùng dâng lên đầu gối. Động tác đều nhịp, không hổ là một thế hai huynh đệ, là thật thần giao cách cảm. Lão đại cúi đầu, giống như đem thân thể đều giấu vào bãi cỏ bên trong, Ninh Tổng Kỳ, ta hai tội đáng chết vạn lần, mỡ heo làm tâm trí mê muội mới dám chạy đến lão nhân ra ngài trước mặt làm cản, chỉ cầu ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta hai một mạng, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Lão nhị không nói, chỉ phanh phanh phanh đập lấy khấu đầu, trên nót một mảnh đỏ thấm. Ninh Việt lạnh lông mày đối xử lạnh nhạt, nhanh chân hướng về phía trước, đuổi giết hắn dòng dã ba ngày, đập mấy cái đầu liền có thể xuống mệnh. Ninh Tổng Kỳ đời này chưa làm qua như thế thâm hụt tiền sinh ý. Quỳ trên mặt đất hai người dập đầu như dã tỏi, hai đầu gối quỳ xuống đất không ngừng lui lại. Đạp nát cự thạch Ninh Việt ép về phía phụ cận, thân thể lấm lấm, ánh mắt tựa như điện, như trên trời rơi xuống chi ma chủ, nhân gian chi sát thần. Nỉ non đao gào thét lên chém xuống, nhấc lên cương phong đâm đến đá vụn bay loạn, có cây tận cúi đầu. Cự phủ hai huynh đệ gặp cầu xin tha thứ vô dụng, lão đại dựng lên hai tay, đen kịt trăm rèn cương giáp trụ âm vang rung động, đối diện chặn đường, lão nhị thì từ dậy ngọn nguồn rút ra dao găm, hướng chết mà thành giết tiến lên, muốn làm liều mạng một lần. Đứng trước tuyệt cảnh hai người, sinh tử trước đó, phối hợp vẫn như cũ ăn ý, mặc dù là tẩy tủy cảnh hai người, đối mặt cao nhất cái cảnh giới võ giả, cũng khó có thể nhân bại. Ngoại trừ cầu xin tha thứ, hai người còn tại đang mong đợi đường trưởng lão cứu viện, chỉ cần chống qua một thời ba khắc, trước khi trời tối, đường trưởng lão kiểu gì cũng sẽ trở về nơi này, hai người bọn họ mạng nhỏ cũng có thể thuận lợi bảo toàn. Ninh Việt cổ tay rung lên, nỉ non đao đông nhiên quay trở lại, đao pháp cương nhu cùng tồn tại, để cho người ta bất ngờ. Lưỡi đao ma sát áo giáp phát ra liên tiếp kim thạch đụng nhau làm người ta sợ hãi thanh âm, sau đó nghiêng nghiêng chém về phía lợn đột sói chạy mà đến lão nhị. Phốc một tiếng vang nhỏ, lão nhị cánh tay phải bị chém tới giữa không trung, lập tức bị chen trúc mà ra đao mang xoắn thành huyết vụ đầy trời. Lão nhị tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Ninh Việt tay sắn đao hoa, tay phải năm ngón tay bung lỏng, trôi đao một cái lượn vòng, từ hướng nội bên ngoài ném đi một chảo. Hàn quang vụ sáng, đầu người bay lên, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Thay máu cảnh Ninh Việt đối mặt cùng cảnh võ giả đều là nghiền ép cấp chiến lực, bây giờ đối mặt với còn thấp hơn bên trên một đại cảnh giới hai người, chỉ có thể nói chiến đấu đã biến thành thuần túy hành hạ đến chết. Ninh Việt ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, trong tưởng tượng cầm búa lao đại muốn rách cả mí mắt biểu lộ cũng không xuất hiện. Mặt trời chiều ngã về tây, mờ nhạt trong nắng chiều, phản chiếu ra cầm búa lao đại quay đầu bỏ chạy bóng lưng. Cái gì tình nghĩa huynh đệ, thâm cừu đại hận gì, đều đã không kịp cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Có thể sống một khắc, là một khắc, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Hắn dùng sức đong đưa lấy hai tay, hai chân phát lực, chơi mệnh hướng về chạy trốn, ngực vết đao xuyên thấu qua khôi giáp thật dày thấm lấy tái đi máu. Cho dù là Ninh Việt tùy ý địa một đao, hắn lại cũng không thể toàn cần toàn đuôi đo lấy. Vừa mới chém xuống lại thu hồi lưỡi đao, tùy tiện mở ra hắn tinh thiết rèn đúc áo giáp, phá vỡ da thịt, chỉ kém một tia, liền để hắn xương cốt đứt gãy. Thật sự là thật hung đao. Trong đầu suy nghĩ lung tung, núi đá đại thụ ở trước mắt lộn xộn thổi qua, trong thoáng chốc, hắn càng nhìn đến cách đó không xa một góc tung bay cầm bảo. Đường trưởng lão, liền ta. Lão đại đột nhiên phát lực, phần âm thanh gấp hô. Còn có cứu mạng đang ở trước mắt. Mà Đường trưởng lão một đường truy tìm lấy tung tích mà đến, tại vừa mới trong núi thây biển máu đi qua, trong lòng sớm đã kiểm chế tới cực điểm. 500 ám vệ đều chết, chết không đáng một đồng. Song truy cự hán chết rồi, cầm thương người áo đen cũng đã chết, mà vung mạnh truy ba huynh đệ, bây giờ cũng còn sót lại một người, ăn bữa hôm lo bữa mai. Như mình tới lại trễ hơn mấy giây, chỉ sợ thanh thế lừng lẫy truy binh, cũng chỉ còn lại có hắn một người cô đơn. Phẫn nộ đến cực hạn, Đường trưởng lão ngược lại tại lúc này trầm mặc, tay phải bắt quyền, xương ngón tay phát lực ở giữa cặc cặc rung động. Nợ máu trả bằng máu. Ninh Việt con này nhảy nhót thật lâu nhỏ châu chấu, không thể lại sống thêm một khắc. Đao hạ lưu người. Đường trưởng lão thân hình gấp tung, giữa không trung một quyền đánh tới hướng đối diện, tấn công địch chi tất yếu, thì lao đại khốn cục lập giải. Mà cầm đúa lao đại trong lòng rốt cục giấy lên ngọn lửa hy vọng, hắn không tiếc hao tổn tự thân khí huyết, liều lĩnh chạy về phía trước. Chỉ cần trốn đến Đường trưởng lão sau lưng mặc cho hai người đánh cho hôn thiên ám địa, hắn cũng sẽ không nhìn lâu một chút. Đây không phải hắn một cái tẩy tủy cảnh tiểu tu sĩ hẳn là tham dự chiến đấu. Vụt. Lão đại bỗng nhiên cảm giác mình phía bên phải không còn, thân hình một trận lảo đảo. Hắn quay đầu nhìn lại, vết cắt vương vức, cánh tay phải của mình bị chỉnh tề chém xuống, mà máu tươi lại vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn thấy trắng liếu mảnh xương cùng huyết đủ. Kịch liệt đau nhức lập tức xâm nhập tâm thần, nhưng tiếng kêu thảm thiết còn chưa tới kịp vang lên, cánh tay trái cũng theo đao quang lóe lên, mà bay xoáy thượng tiên. Đông. Lão đại một đầu mới ngã trên mặt đất, nhưng hắn hai chân vẫn không ngừng đong đưa, giáng chống đỡ lấy thân thể, muốn tiếp tục chạy trốn. Nhưng một cái tinh quang lượn lờ chân to từ trên trời giáng xuống, một cước đạp ở lưng của hắn phía trên, đem đính tại chỗ. Giờ này khắc này, hắn buồn cười dáng vẻ giống một cái trong đất đào động đại hào chuột chui đồng dạng. Mà xương cổ sống tại trọng áp phía dưới vang lên kẹt kẹt, không chịu nổi hắn nặng, bị Ninh Việt phát lực phía dưới, trực tiếp đã dẫm vào ngũ tạng bên trong. Tiếp lấy một cái khác chân to, liền thuận thế đạp ở đầu của hắn phía trên. Bành! Giống như là chín mùi dưa hấu đột nhiên nổ tung. Toàn thân đẫm máu Ninh Việt, dẫm lên lão đại nổ tung đầu lâu chạy vội, thanh đao dương lên, chém về phía đối diện. Chờ ngươi đã lâu, Đường lão chó. Đạp hư đạo dày, Ninh Việt thân vọt giữa không trung, thôn tặc bá thể chiếu ở sau lưng, như thần ma lâm thế, bộc phát ra muôn hình vạn trạng. Nỉ non mũi đao phía trên một vòng màu đỏ sậm quang mang chiếu ngày, đó là đốt đến sôi trào khí huyết, bị chủ nhân đều liễm tiến vào đao mang bên trong, sen lẫn Ninh Việt kiểm chế tại ngực ngập trời sát khí, đao chạm túc địch. Bây giờ giữa hai người cũng bất quá cách xa nhau một cái đại cảnh, mặc dù Đường trưởng lão thần công cái thế, cũng triệt để ép không được người trước mắt. Đao này còn chưa chém ra, giữa hai người cỏ cây đều ngang eo mà đứt, mãnh liệt khí cơ chạm vào nhau, dẫn động gió lốc, đem rừng rậm ở giữa chạc cây cùng nhau dương bay lên trời. Gió lốc gào thét, thiên địa biến sắc, loạn thạch lôi cuốn lấy trong núi bùn cắt phi tuyết bay tứ tung tại hai người trước mắt. Vội vàng mà đến Đường trưởng lão sắc mặt tâm trầm, từ hắn dẫn đầu truy binh triệt để toàn quân bị diệt, liền ngay cả hai cái bất nhân lâu sát thủ cũng cùng nhau chết ở đây. Cũng chỉ là một hai ngày công phu, Ninh Việt thực lực tăng vọt, lại giống như là tu luyện 10 năm. Hắn chưa thấy qua 20 tuổi không đến thay máu cảnh, cũng chưa từng gặp qua giống Ninh Việt như vậy yêu nghiệt. Hắn cố nén trong lòng rung động, cũng hiểu được lại không ra tay ác độc diệt sát, chỉ sợ hắn phía sau tông môn đều muốn theo hắn hành động lần này cùng một chỗ gặp nạn. Mắt thấy một vòng màu đỏ tươi tiếp cận, hai tay của hắn dương trước người, hóa tròn hư ôm, dẫn động giữa hai người cường phong loạn lưu cùng nhau bay tứ tung với hắn trước người hai bên. Sau đó thân thể đột nhiên chấn động, một quyền ném ra, quyền phong bên trên lôi quang nổi lên, đánh thẳng lưỡi đao mà đi. Lấy nục thân ngạnh kháng trường đao, Đường trưởng lão đối với mình một thân hồn nguyên mạnh mẽ tự tin, đều kèm ở một quyền này bên trong, chính là hắn tu được nhất tinh thâm công phu. Thiên cơ bí thuật, đại hồn nguyên buôn lôi quyền. Hàng long phục hổ, quyền chấn sơn hà. Một người vung mạnh quyền, một người vung đao, hai người vừa mới chạm mặt, liền đều bày ra liều mạng tư thế, đều là không nói lời nào, từ gặp mặt đến chém giết, bất quá vừa nghĩ. Con hư không ẩn ẩn rung động, dường như không chịu nổi hai vị tiên thiên phía dưới đỉnh tiêm cao thủ va chạm. Đại thụ ngăn trở, thẳng cỏ tung bay, nguyên khí theo không khí rút ra mà trở nên bạo động. Giữa hai người không gian điên cuồng vặn mèo, theo sau chính là cuốn lên mênh mông khí lãng che mất hết thảy. Oeng! Khí lãng cuồn cuộn như sóng lớn vô bờ, cuồn cuộn mà về. Đường trưởng lao thất khống chỉ dưới, chật vật thân hình theo đụng đổ khí lãng bay tứ tung, chương 145, chư thiên chiếu lưỡi đao đụng thiết quyền, chương 145, chư thiên chiếu lưỡi đao đụng thiết quyền. Dương Dậm đối móc, thiên cơ va chạm, vận sức chờ phát động nỉ non đao, đánh nát Đường trưởng lão nặng so vạn quân thiết quyền. Một chiêu thất bại, bay ngược Đường trưởng lão cố nén trong lòng hồi hộp, ánh mắt híp lại thành một cái khe hở. Nuôi hổ cuối cùng thành mắc. Đồ đệ tốc độ tiến bộ quá nhanh, sư phụ sắp ép không được. Mà Ninh Việt đụng nhau về sau thân hình, chỉ trong chốc lát ngưng trệ, liền dẫm phong đạp đêm, đụng cương lưu như gió nhẹ, bước ra một bước, thân hình hỗn độn. Người giống như lưu tình, đao như kiều nguyệt, ánh mắt mở ra, giống như đêm hè tàn lửa đốt sạch nhân gian. Càn Dương chi đồng, phá hư độc vọng, cách mênh mông khí lãng cách trở, Đường trưởng lão thân hình trong mắt hắn rõ ràng rành mạch. Lại đến. Ninh Việt hét lớn một tiếng. Nỉ non đao thoáng hiện ở giữa, đem Vạn Thiên Lưu Phong cắt phân hai mặt. Thiên khai một đường, đao mở một chút. Ninh Việt toàn thân chấn động, quanh thân 720 quả huyệt thiếu, tinh mang hiện hiện, cuồn cuộn ánh sáng đỏ ngòm ngút trời mà lên. Giờ khắc này, bay tứ tung ngàn vạn cỏ cây ngưng kết thành ngàn vạn đao khí, cuồn cuộn khí lãng cũng đột nhiên bạo loạn, đoàn tụ tại Đường trưởng lão quanh người che lấp ánh mắt, ngăn địch tiến lên đạo đạo nguyên khí, cũng cùng nhau làm phản. Vạn khiếu quy khư làm gốc thể, khống chế đăng lâm ba cấp đỉnh phong vạn tượng thiên diễn đao, sát chiêu, trừ thiên chiếu lôi đao. Hắn uy hắn sợ, để vẹn vẹn liếc một chút Đường trưởng lão, lần đầu gặp nhau, sắc mặt đang lúc tái nhợt như tuyết, đao mang còn chưa kịp thân, bạch bào góc áo liền có băng liệt, bị gọt như tơ liễu. Tại một đao kia trước mặt, sống thượng vị, xem phàm nhân như sâu kiến hắn, lại cảm nhận được một cô đã lâu sinh tử uy hiếp. To lớn hoang đường cảm giác quanh quẩn ở trong lòng, thật mạnh như vậy sao? Hắn lại thật có giết thủ đoạn của ta. Đường trưởng lão nhìn xem đối diện mặt mày thanh tú, chưa tròn 20 thiếu niên, trong thoáng chốc cảm thấy mình cả đời tu võ đều tu đến cầu thân bên trên. Thân này chỉ có tiên địa tạo, phàm nhân há có thể vi sư. Ngút trời kỳ tài, khó mà hình dung chém ra chư thiên chiếu lưỡi đao Ninh Việt, đơn giản là như vạn binh chi chủ, thiên thần hạ phàm. Mà sống chết trước mắt, Đường trưởng lão cũng không chút nào nương tay, lão phu lệch không tin cái này tà. Hắn cũng gầm thét một tiếng, nói, tập võ tu thân 30 năm, chả lẽ lại sợ ngươi. Đẩy tay hướng về phía trước như xoa đầy bàn, bước chân chống ra, đứng ở chuyển động tuần hoàn cương phong bên trong, sau đó đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên. Thân hình giống như trùng thiên chi hạc, bạch bào phồng lên, nguyên khí mãnh liệt, đem ngàn vạn đao khí lôi cuốn tại quanh thân thao thao bất tuyệt nguyên khí chu thiên bên trong, để bạo loạn bình tĩnh lại, cương phong biến thành tĩnh lưu. Đường trưởng lão lướt dọc ở giữa, lâng lâng nô ra một trường, năm ngón tay chống ra, như giữ lại giả thiên che đậy lưới, lũ nguyên khí quy về trong lòng bàn tay, sau đó năm ngón tay bỗng nhiên giảm 10% hợp lại, bóp là quyền ấn. Long xà khởi lục, nguyên hải bốc lên, giữa hai người bị cương phong lôi cuốn bùn cắt đá vụn, cành khô lá heo vừa thoáng chốc hóa thành nhân phấn, bay tán loạn dập dờn. Quyền ấn hư không, liên tiếp chín rung động, đánh cho hư không trong suốt như gương, đạo đạo gào thét khí lãng như lưu vân biến mất chân trời. Thiên ngoại tinh quang xuyên thủng hư không, chiếu vào xa xa tương đối như thế trên thân hai người, tại một đao một quyền đụng nhau giờ khắc này, lại trong nháy mắt băng tán. Dường như ngay cả lưu quang cũng vô pháp tiếp nhận hai người va chạm bạo tạc chạm vào nhau lực lượng. Chín cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh đại hỗn nguyên buôn lôi quyền, cương mạnh bá đạo, lấy cứng chọi cứng, dẫn nguyên khí, tụ chân ý, là Đường trưởng lão thân là nội thiên địa cảnh cao thủ vô địch có thể đánh ra cực hạn. Đương nhiên, nếu là có chuẩn bị, thậm chí đến một ngụm cơ hội thở dốc, quyền tình còn có thể càng thêm cứng mãnh. Chỉ là Ninh Việt đắc thế không tha người nỉ non đao há chịu cho đối phương thông dong ứng đối cơ hội. Sinh tử tranh chấp, vốn cũng không có công bằng tốt dạng. Bị mấy trăm ám vệ và mấy vị võ đạo cường giả truy sát 3 ngày, Ninh Việt cũng không có phản nàn một câu bất công. Bây giờ hắn bằng vào tự thân ưu thế, chiếm trước tiên cơ, tự nhiên không có uổng phí tặng không cùng tốc địch đạo lý. Tài năng tuyệt thế cùng buôn lôi quyền ấn, ngang nhiên chạm vào nhau. Hư không rung động, đao mang cùng quyền kình cùng bay, khí lãng nổ tung, để đao quyền chạm nhau thanh âm, như ngàn năm cổ tháp đụng vào chuông, vù vù không ngừng. Lấy hai người va chạm chi địa là chấm tròn, phương viên trăm mét đại địa phảng phất bị tẩy qua một lần, bùn cắt thổ mảnh lôi cuốn lấy sợi cỏ khô diệp đẩy trời nổ tung, trăm năm cổ thụ nổ tận gốc, bay tứ tung thời khắc, lại rơi đập từng mảnh rừng rậm. Vô số cái bị cái này động tinh to lớn khiếp sợ yêu thú, hoảng sợ lấy chạy tứ tán, làm không rõ ràng vì sao khu nồng cốt yêu thú chạy tới bên ngoài chém giết. Mà trong rừng rậm đau khổ siêu tầm hai bóng người, cũng đột nhiên nghe tiếng mà động, cấp tốc hướng về nơi đây đến gần. Đại hôn nguyên buôn lôi quyền, chân ý tinh thuần, uy như thiên phạt, chín quyền cách sơn đảng lưu, đem Ninh Việt trên thân tứ giai yêu thú làm thành da trồn áo khoác, đánh thành mạn thiên phi vũ gia lông. Thôn tặc bá thể đạo thân thể phía trên, mấy đạo cháy đen quyền ấn hiện hiện, như bị thiên lôi đánh trúng vào đồng dạng. Tiết hầu ẩn ẩn phát ngọn, Ninh Việt bay tứ tung bên trong, gắt gao nuốt xuống quần quần khí huyết, thiên cơ bí thuật sinh sôi không ngừng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Mà đối diện với của hắn, Đường trưởng lão vừa mới còn hoành ép một thế, tựa như núi cao thân ảnh, cũng là một thân hoa bảo nát như hồ điệp nhẹ nhàng bay, bóng người giống như gãy cánh chi chim. Nắm tay phải phía trên, máu me đồng địa, tùy ý bắn bay đao mang cắt hắn giả yếu đạo thân thể, từng đạo vết đao huyết ấn hiện hiện. Hơn 10 năm qua lông tóc không tổn hại Đường trưởng lão, hai chiêu phía dưới, chật vật không chịu nổi, cũng tại lúc này rốt cục phụ thương. Nội thiên địa cảnh cho thiên địa nguyên khí, rèn luyện bản thân, cho dù chưa từng tu luyện qua hộ thể ngành công, da thịt phòng ngự mạnh cũng không tầm thường võ giả nhưng so sánh. Đường trưởng lão bái sư Thiên Cơ thần tông, tuyệt học bản thân, một thân cương cân thiết cốt, quả nhiên là thiên truy bất luyện, tập được nhục thân như bảo thể, so kim cương tự thiên cơ tuyệt học bất diệt kim thân cũng không chút thua kém. Nhưng cứng rắn nhất quyền phong đều bị ma diệt, bất diệt kim thân cũng bị chạm phá, cái này trong rừng rậm mạnh nhất mâu cùng thuẫn, va chạm đi ra thắng bại, tuyệt đối trộn lẫn không được nửa phần giả. Ninh Việt vượt lên trước cơ, được tiên cơ, sau đó dùng tuyên cổ thức kim sát phạt chi năng, chém Đường trưởng lão rốt cục bị thương, chiến quả to lớn. Đường đường nội thiên địa cảnh Đường trưởng lão, đã để không được Ninh Việt một trước. Mà hắn hơi có vẻ chật vật thân hình giẫm lật bãi cỏ ngoại ô, đụng nát núi đá, mà kết thúc đứng im, giống nhau 3 ngày trước bị hắn một trưởng vô bay người kia. Hung hăng kiềm chế lại trong lòng quần quần khí huyết, Đường trưởng lão chậm rãi ngẩng đầu, dự định làm sơ hồi phục, nhưng lại kinh ngạc. Cái kia giống như không biết mệt mỏi bá thể thân thể, ầm vang đụng nát giữa hai người cách trở trùng điệp khí lãng, Lưu Vân giống như phi nhứ, bay ngược lưu động ở giữa, khoác tại hắn thân, giống như một đôi thật dài áo choàng, trôi hướng chân trời. Ánh mắt thi đấu lửa, thân hình tựa như điện, xuyên vân liệt không linh việt, mặt không biểu tình, không thấy mảy may sát ý lại càng lộ vẻ sát ý chi kiên quyết. Hai người cách xa nhau còn có 20-30 trượng xa, Ninh Việt liền không nhịn được ngang nhiên giao chặt. Đường trưởng lao sắc mặt tại thời khắc này thay đổi liên tục, hắn ánh mắt lóe lên, rốt cục cắn răng, quay người bên cạnh chạy. Ầm ầm. Đao mang giống như trên trời rơi xuống thiên thạch, ầm vang rơi đập ở phía sau hắn, dù là ban đêm một cái chớp mắt, hai người liền đem quấn quýt lấy nhau, chạy trốn không cửa. Đường trưởng lão bay lượn thân hình, đạp hư trèo lên mây, cho dù chạy trốn cũng không thấy mảy may bối rối, nếu không phải quần áo rách dưới, máu tươi nhuộm dần, ngược lại còn rất tiêu sái. Chỉ là tâm tình của hắn lại tại vừa mới một phen giao thủ ở giữa, nhiều không ngừng bao nhiêu buồn khổ. Tuyệt thế thiên kiêu hành ép đương thời, tất cả cùng làm địch nhân, đều sẽ biến thành hắn đá đặt chân. Đường trưởng lão 30 năm trước liền may mắn trở thành qua một khối đá đặt chân, 30 năm tu vi gần như không tiến thêm. Bây giờ, Ninh Việt biểu hiện, lại càng làm cho hắn cảm thấy mộng ảo. Nếu nói đoán cốt cảnh tấn thăng tẩy tủy, vẫn còn tương đối dễ lý giải. Nhưng 3 ngày thời gian tấn thăng thay máu cảnh là cái quỷ gì? Hoán huyết sơ cảnh chém giết nội thiên địa cảnh lại là cái gì quỷ? Nhìn chung ngàn năm thiên cơ thần tông, từ vừa lập đến huy hoàng lại đến bây giờ hơi có vẻ xuống dốc, cũng không thấy có một ngày kiêu như thế người đồng dạng. Vọng đến thiên cơ, lại không nhận tiên ý chiếu cố a. Đào mệnh bên trong đường trưởng lão, buồn vô cớ thở dài. Chương 146, gió nổi lên đoạn hồn hạp, chương 146, gió nổi lên đoạn hồn hạp. Trong rừng rậm yêu thú nghe tin lập tức hành động, động tinh khổng lồ thậm chí đã để rất nhiều tứ giai, ngũ giai yêu thú xuất hiện báo động, từ khu nồng cốt hướng ra bên ngoài lan tràn mà đến. Từ rừng rậm giết tới hang đá, từ sơn nam đụng vào núi bắc, Ninh Việt kiên nhẫn, gắt gao nhìn chằm chằm đường trưởng lão, đuổi cho hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trong núi lớn gà bay chó chạy, đuổi bay đầy trời, yêu thú hoảng sợ giống lên một tiếng liên tiếp. Thiên cơ thần tông đệ tử từ trước đến nay lấy thần cơ diệu toán lấy sừng, ít có bọn hắn tìm không được địch nhân, không chiếm được tiên cơ tình huống phát sinh. Bị đuổi giết thì lại thiếu chi lại thiếu. Dầu gì cũng có thể nương tựa theo cao siêu thân pháp, vùng thoát khỏi truy binh, bỏ chạy ngàn dặm. Nhưng hôm nay, đường trưởng lão cẩm tú hoa phục trở thành lam lũ vải, suy suy bước lên máu vết đao đem hắn sợi râu nhuộm đỏ, bạch bào biến huyết bào, khí độ ung dung lão giả biến thành tên ăn mày. Ninh Việt, lão phu cũng chỉ là lấy tiền làm việc, bị bất đắc dĩ, ngươi đã giết vài trăm người, chẳng lẽ còn không đủ sao? Hung chi, lão phu lúc trước cũng sát thực thành tâm thu ngươi làm đồ, mặc dù không thành, ngươi cũng không nên là như vậy báo đáp a. Ninh Việt không nói, chỉ xách đao đánh ra một chiêu tan mất hàn thiên. Trong bầu trời đêm chợt có điểm điểm hàn quang thoáng hiện, bầy phong đao mang hướng về đường trưởng lão truy tìm mà đi. Đường trưởng lão ở giữa không trung bay nhanh, đã kinh lại giận, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, ta thiên cơ thần tông tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Hai người tới tới lui lui lượn một canh giờ vòng lớn, đường trưởng lão tận lực tránh đi lung tây phương hướng, nhưng vẫn đang bị nhỉ non đau buộc, không thể không bị động hướng tây. Hôm nay trước đó, chính hắn cũng không tin có thể nói ra vừa mới cái kia phiên chịu thua lời nói, hắn đã năm hơn thất tuần, sớm đã không phải tổng dựa vào tông môn gia thế tiểu hài. Lời nói này, có thể hay không có hiệu quả không nói, chỉ cần truyền đi, chắc chắn bị người cười rơi lại nha. Nhưng trên lưng không thời khắc ấn xuống vết đao đang nhắc nhở hắn, người sắp chết, mệnh so hết thể đều trọng yếu. Ninh Việt chân đạp tinh hà, bước chân thong dong, người cũng đạm mạc, xách đao mà đi, như thay mặt thiên hành phạt. Ai giết ta, ta giết ai, nợ máu trả bằng máu. Chuyện giang hồ, giang hồ. Thiên cơ thần tông nếu là đuổi ra một người, ngày khác ta đang lâm tiên thiên, liền đổ ngươi cả nhà. Vụt. Nỉ non đao lạnh lùng xẹt qua hư không, cho đường trưởng lao trên lưng lại thêm mới thương. Đường trưởng lão cô nén trở lại liều mạng xúc động, tiếp tục cắm đầu đảm bệnh. Quyền sợ trẻ trung, vừa mới đánh không lại, bây giờ khí huyết suy bại, thân thể cơ năng sớm không bằng lúc trước, tự nhiên càng không cần muốn. Chỉ cần bước chân hắn dừng lại, liền chết. Đường trưởng lão lòng tràn đầy sụp đổ. Trong rừng rậm một chỗ cực cao chạc cây phía trên, một cái khí khái hào hùng mười phần thiếu nữ thân hình che đậy tại trùng điệp tròn diệp ở giữa, tay nâng lấy một trường chân dùng, đang có chút ngu ngơ ngưng lông mày. Tình huống trước mắt cùng mình cái kia hảo muội muội nói tới tựa hồ có chút không khớp hảo a. Không phải nói nguy cơ sớm tối, là một cái chưa đầy 20 thiếu niên tổng kỳ sao? Thấy thế nào bắt đầu giống như là một cái lao đầu không còn sống lâu nữa. Bạch Hiểu tinh tay trắng vê bức tranh, có lồi có lõm thân hình kéo căng nếp gấp quần áo, thêu lên một viên tiểu kim kiếm góc áo theo gió đêm dập dờn. Thật sự là kỳ quá thay quái vậy. Cảnh giới càng cao, vượt cấp chém giết độ khó liền càng cao. Trăm Hiểu tinh thân ở trạm yêu ti, tầm mắt kiến thức không phải phạm tục có thể so sánh, nhưng cũng thật lâu chưa thấy qua vẹn vẹn thay máu cảnh thực lực, liền có thể đuổi theo nội thiên địa cảnh cao thủ chạy khắp nơi thiên tiêu. Cái này hợp lý sao? Vào Nam gia Bắc nhiều năm, Bạch Hiểu tinh chỉ cảm thấy điểm đáng ngờ trung điểm, không phải là tìm nhầm người. Dù sao chân dung bên trong thiếu niên, mặc quần áo đẹp, khí chất nho nhã văn tĩnh, cùng trước mắt cái này nắm đao mà đi, uy mãnh bá khí kẻ đuổi giết, khác biệt rõ ràng. Bó tay toàn tập. Trăm Hiểu tinh không làm rõ ràng được tình huống phía dưới, trong tay vốn đã rút ra trường kiếm không khỏi theo trở về trong vỏ, cái này nho nhỏ động tác, kéo tới màu xanh da trời và táo váy một trận lắc lư, phát họa ra một đạo hoàn mỹ đường cong, lại muốn lại tiên. Sư tỷ, cái này phương viên hơn 10 dặm ta đều đi qua một lần, không thấy được những người khác. Vội vàng mà đến tiểu sư đệ tiến đến phụ cận, hồi báo tình huống. Vậy thì đi thôi. Trăm Hiểu tinh từ mảnh khảnh trên trạc cây đứng dậy, lâm hư mà đứng, khí chất phiêu phiêu dục tiên. Lúc này đi, chúng ta không tìm sao? Tiểu sư đệ trừng mắt thiên chân vô tà ánh mắt, tò mò hỏi. Tự mình sư tỷ thực lực mạnh, tầm mắt độ cao là có tiếng, tiến vào trạm yêu ti 3 năm hắn, chưa từng thấy nàng đối nam nhân kia thêm chút sát thái, trong lòng chỉ có võ đạo. Với lại ngoại trừ 3 tháng trước, giúp Vĩnh Vọng vệ sở ra khỏi thành diện cướp qua một lần, về sau vẫn bế quan tu luyện, không hỏi tục sự. Hết lần này tới lần khác khuya ngày hôm trước trong đêm lên núi, mà bây giờ còn nhìn chằm chằm cái này bức vẽ giống nhìn hồi lâu. Ở trong đó tất có kỳ quặc. Tiểu sư đệ có chút ăn dấm, cũng không dám nhiều lời, coi như thế rời đi, cũng có chút trong lòng không cam lòng. Thật vất vả có một lần đơn độc chung đụng cơ hội, cái này còn chưa kịp trước xung xoe, liền muốn vội vàng trở về. Hắn im lặng thở dài. Tìm cái rắm, ta nhìn có ít người sợ là quan tâm sẽ bị loạn. Bạch Hiểu Nguyệt nhếch miệng. Yểu điệu bóng hình xinh đẹp, quanh thân hình như có lưu quang quanh quẩn, thanh sam chập chờn ở giữa, lóe lên một cái rồi biến mất ở chân trời. Tiểu sư đệ hấp tấp lập tức hướng tây đi theo, lại đuổi không kịp. Lúc tây phía bắc 30 dặm, đoạn hồn hạp. Sau 3 cách giờ, sắc trời mờ mờ, lờ mờ có thể thấy được. Thiên tình vân thư, khắp nơi mênh mông. Trời trong phía dưới, bãi cỏ ngoại ô phía trên, tinh kỳ dày đặc, khắc lấy triệu chữ đem cờ tụ lại như vân, thiên quân vạn mã đứng ở hoang nguyên. Chỉ nghe gió thổi cỏ dập đầu, không gặp người âm thanh ngựa hí. Triệu thành chủ thân vệ cùng lũng tây quân coi giữ hợp binh một chỗ, trọn vẹn trên vạn người tập hợp một chỗ, người người nhốn náo, từng cái người khoác trọng giáp. Ngập trời binh sát như mây đen cuồn cuộn, ngưng tụ giữa không trung, giống như một đầu to lớn vô cùng quái thú, dương nhanh múa vớt, đem ngày đều che âm u. Tới xa xa tương đối như thế là, yêu tộc đại sơn hẻm núi bên ngoài đang tại liên tục không ngừng tập kết đàn yêu thú, lục gia yêu thú giả thiên ma tước, bá vương yêu long còn có vương tộc hậu duệ kim tinh vương viên tam yêu đứng ở trung ương. Nơi đây hướng về phía trước cùng 10.000 người tộc quân tướng giằng co, hướng về sau thì tắc yếu đạo, đem hẻm núi cửa ra vào một mực phong kín. Ba yêu hiển lộ bản thể thân cao, thậm chí vượt qua đại quân hậu phương đem đài. Hình thể to lớn đám yêu thú tiếng gào thét liên tiếp, số lượng gấp 10 lần so với nhân tộc, giờ phút này trải rộng ra tại hẻm núi bên ngoài bãi cỏ ngoại ô phía trên, từ không trung ngắm nhìn, giống như một chương nối liền đất trời đen thẳm, đem thanh thanh cỏ sắt che giấu. Thời gian một chút xíu trôi qua, đàn yêu thú càng không kiên nhẫn, nếu không có lục gia yêu thú ước thúc, sớm đã như thủy triều công hướng nhân tộc đại quân. Mà ba vị yêu tộc chủ tâm cốt bởi vì thủy chung không biết rõ nhân tộc động tĩnh, nhưng cũng không nguyện ý hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ còn chưa tới hàng năm đại sơn đang yêu thời gian điểm, liền ngay cả nghe hỏi yêu vương cũng không làm rõ ràng được Cố Thành hai ngày này xuất binh, nhưng lại kiềm chế bất động đến tột cùng là hát cái nào xuất diễn mã. Mà cao tới hơn 10 trượng đem trên đài, Triệu Anh võ đỉnh nón trụ quang giáp ngồi một mình chính giữa đài cao, sắc mặt bình tĩnh như hồ, bên cạnh một đám thiên hộ bách hộ phân loại hai bên. Lần này tiếp ứng, Triệu gia đại công tử tự thân xuất mã, đủ thấy thành chủ đối với chuyện này coi trọng, đồng thời cũng là đang chấn nhiếp một ít không tuân quy củ thế gia, vụ trộm thủ đoạn không được bại lộ tại Bạch Nhật phía dưới. Đại quân từ tập kết đến xuất binh đến tận đây đóng quân, đã là ngày thứ 3. Mấy vị thiên hộ cùng rất nhiều bách hộ mặc dù đối mục đích lần này lòng dạ biết rõ, nhưng cũng không quá xem trọng. Nhất là thời gian kéo đến lâu như vậy, hy vọng càng xa vời. Tôn Tiên, Chu Hưng hai vị thiên hộ vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng đứng tại một loạt, ngẫu nhiên ăn nói ở giữa, thần sắc so trước đó lại càng lộ vẻ thân mật. Chỉ là Tôn Kiên là cái bạo tính tình, dường như không bền hầu, thế là nhịn lại nhẫn, cùng Tạ Ngạn Minh đúng một ánh mắt về sau, hắn đứng dậy đối đài cao chủ tọa, chắp tay nói ra, xin hỏi Triệu công tử, chúng ta một vạn đại quân muốn lần nữa đợi đến khi nào? Không biết Triệu thành chủ nhưng có minh xác quân lệnh báo cho biết. Ninh Tổng Kỳ đã lên núi dòng dã 4 ngày có thừa, đến nay không có chút nào tin tức chuyển đến, mặt tướng nghe nói trước đó không lâu tiên tiên đại cảnh săn yêu hội trưởng, đã từng đỉnh trệ trong đó, không rõ sống chết. Nghĩ đến Ninh Tổng Kỳ cho dù có thể gặp dự hóa lành, cũng hẳn là lề mề, không bằng để cho chúng ta tạm về, lưu lại hơn ngàn quân coi giữ ở đây, mỗi cái mấy ngày, thay nhau thủ vệ. Như vậy, cũng có thể tránh cho quân tốt lâu hầu mỏi mệt, tâm thần mệt nhọc. Tôn Kiên mặc dù lỗ mãng xúc động, nhưng đến cùng là làm 20 mấy năm quan tướng thiên hộ, một phen ngôn ngữ, suy nghĩ chu toàn. Mặt ngoài đến xem, không có chút nào sơ hở. Nhưng hơn ngàn binh lính cho dù là thiên hộ linh quân, cũng tuyệt đối không dám chặn lấy đoạn hồn cốc, xâm nhập đại sơn 30 dặm. Phải biết, ba vị lục gia yêu thú thế nhưng là chính gắt gao nhìn chằm chằm bên này, phá hỏng tới lui con đường đâu. Mà một khi lui quân, thì 30 dặm đường núi, tình huống không rõ sống chết Linh Việt cũng không biết muốn đi bao lâu. Mấy vị bách hộ nghe tiếng mà động, cũng nhao nhao mở miệng ứng hòa. Có ít người là cùng theo Tôn Thiên hộ nhiều năm thủ hạ, mà có ít người thuần túy là lâu hầu không kiên nhẫn, dù sao so với vợ con nhiệt kháng đầu, ai nguyện ý mỗi ngày màn trời chiếu đất. Triệu Hưng Vũ mí mắt vẩy lên, ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm trước mắt mấy người, cũng không nói chuyện. Tam thập nhi lập Triệu Hưng Vũ thay mặt trưởng phụ thân rất nhiều tạp vụ quân sự nhiều năm, giờ phút này ngồi tại trên đài cao, tuy không chút nào võ đạo khí thế lộ ra ngoài, nhưng hắn uy vẫn còn, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xuyên thấu ra thịt, chiếu rõ lòng người ngọn nguồn tư ẩn, làm cho lòng người bên trong hoảng sợ. Thế là, Tôn Thiên hộ cùng mấy vị bách hộ cùng nhau bộ dạng phục tùng. Triệu Hưng Vũ trầm mặc, mím chặt môi mỏng, ánh mắt nhìn về phía Tạ Ngạn Minh, đã thấy hắn bình chân như vậy, không chút nào quan tâm. Mà Triệu Đình Chiến lại vươn người đứng dậy, từ trên đài cao chậm rãi cất bước mà xuống, rõ ràng là xuống thang, hắn võ đạo khí thế lại một bước trèo lên một lần cao. Hắn u u nói ra, đại ca muốn đi người lưu không được, chư vị tướng sĩ, ai muốn đi, không bằng tự mình cùng ta tâm sự, có thể đem ta thuyết phục, ta tự mình đưa ngài về thành. Đi đến dưới đài cao, Triệu Đình Chiến võ đạo khí thế cũng mệt mỏi tích tới được đỉnh phong, lại tại đỉnh phong bên trong đống nhiên một trận về sau, đống nhiên bay vụt, thẳng vào Hoán Huyết đại cảnh. Hắn tiêu sái cười nói, vừa vặn Triệu Mộ phá cảnh về sau, ngửa tay khó nhịn, không biết vị nào thiên hộ vui lòng chỉ giáo. Tôn Kiên cảm ứng đến đủ cùng hắn chính diện chống đỡ khí tức, đột nhiên quay đầu, trong lòng một trận ngạc nhiên. Ngay vào lúc này, một đạo kinh hồng thân ảnh từ hẻm núi trên không đạp hư mà đến, màu xanh da trời áo bào tỏa ra ánh sáng lung linh, chiếu một đám tướng sĩ hoa mắt thần mê. Chương 147, đại kết cục, chương 147, đại kết cục. Bóng người phiếu miểu như vân, ở giữa không trung chỉ là một cái thoáng, liền bay xuống tại đem trên đài. Triệu Tư Lộ giống như là chỉ ngửi được con mồi mèo con, vừa vọt ra, lôi kéo Bạch Hiểu Tinh liền vọt đến một bên. Sau đó ánh mắt mong đợi nhìn đối phương, thế nào? Bạch tỷ tỷ, tìm tới người sao? Bạch Hiểu Tinh nhẹ gật đầu, chỉ là tình huống cùng như lời ngươi nói có chút không giống nhau lắm. Thế nào? Hắn thụ thương? Chỗ nào không giống nhau? Triệu Tư Lộ vội vàng truy vấn. Ách. Bạch Hiểu Tinh nhất thời trầm mặc, không bằng các loại, chính ngươi xem đi. Nói xong, nàng đem đầu nhìn về phía đối diện. Hai người đối thoại không thể gạt được hữu tâm người, đem trên đài đám người thần sắc khác nhau. Triệu Hưng Vũ chậm rãi thẳng sống lưng, hướng về phía dưới đài nhị đệ, ném ra hổ phù lệnh bài, chuẩn bị tiếp ứng. Tuân lệnh. Triệu Đình Chiến quay người liền đi, trừ Bách Hộ cùng mấy vị đồng liêu theo sát phía sau. Mà trên đài Tôn Kiên mấy người sắc mặt triệt để u ám xuống dưới. Tạ Ngạn Minh ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng không khỏi một trận sợ hãi. Gia tộc dốc sức xuất thủ, Thiết Hạ Thiên La địa võng đều giết không chết người kia sao? Yêu tộc Đại Sơn ngay cả săn yêu hội hội trưởng đều đình trệ, chẳng lẽ lại Ninh Việt còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại, toàn thân trở ra? Trong lòng tràn ngập trùng điệp bí ẩn, giờ phút này nhưng cũng vô hạ nghĩ lại. Đông, đông, đông. Trống trận rung động ầm ầm, nặng đến trăm cân, cao hơn 10 mét sắc cờ, giờ phút này đón thần phong, tả hữu tung bay, tinh kỳ lay động ở giữa, binh sát phun trào. 10.000 quân tốt nghe lệnh mà động, thiết giáp tranh tranh, kết quân trận, biến đội hình. Hẻm núi nơi khác mặt rung động, cỏ cây tung bay, khói bụi cuồn cuộn, như sơn băng hải thiếu. Trên trời ngưng tụ binh sát biến đổi theo, hóa thành một đầu dữ tợn ác thú, chống trời sử địa, ngóng nhìn thú triều. Triệu Đình Chiến ngự binh sát khỏa thân, bàn tay lớn vung khẽ, 10.000 binh lính quét ngang hướng về phía trước, tựa như sát sóng đập hẻm núi. Đầu người hơn vạn, thần quỷ khó làm. Bây giờ chỉ là thăm dò tính quân trận trước đâm động tác, liền để 100.000 yêu tộc thú tâm hoảng sợ. Mà nghiêm chỉnh huấn luyện quân trận cũng không phải bình thường cao thủ có thể thắng lợi dễ dàng. Trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp tiết mục, tại khống chế binh sát Triệu Đình Chiến trước mặt, tiên tiên cao thủ cũng được không thông. Ba vị lục gia yêu thú giờ phút này cùng lên trận, cũng không thể là Triệu Đình Chiến đối thủ. Chính diện đại chiến, cái dung của thất phu không dùng được, liệu chính là toàn phương vị lực lượng so sánh. Mà 10.000 binh lính kết trận mà đối đãi, chỉ chờ một cái công kích cờ hiệu, liền muốn khởi sướng vào mạnh. Nhưng ngay tại kiếm này dương nọ trương khẩn yếu thời khắc, Bạch Hiểu Tinh ánh mắt lấp lóe, nhẹ giọng nói, hắn tới. Sau đó Triệu Đình Chiến, Tôn Kiên, Chu Hưng, thậm chí Tạ Ngạn Minh, Tiết Nhân lần lượt quay đầu. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, hẻm núi chỗ sâu, thú triều hậu phương lớn, đang có hai cái trước kia sau này thân hình, từ đông hướng tây, cao tốc lao vùng vụt, từ yêu tộc hậu phương, hướng về trước trận trước cắm mà đến. Đây chẳng lẽ là thành chủ đặc biệt nhằm vào yêu tộc phục kích chiến sao? Xuân Thu đang yêu thời gian trước thời hạn. Kia cái gì người mới dám tại lúc này đi ngang qua thú triều, thực lực nên cỡ nào mạnh mẽ? Cũng không thể là trở về từ coi chết Ninh tổng kỳ a. Triệu Đình Chiến tay cầm đè ép, sát cờ đính tại chỗ, cờ xí tung bay, 10.000 binh lính cấp tốc lặng im. Nếu như là hai quân chân chính giao phong chém giết, đại chiến say sưa, lai lịch không rõ kẻ xông vào liền sẽ bị yêu tộc cấp tốc chém giết. Ninh Việt thực lực hôm nay mặc dù cường hành, nhưng cũng không phải ba vị có thể so với tiên thiên lục gia yêu thú đối thủ. Nhưng Triệu Đình Chiến tinh thông thực lực quân đội, ngự binh sát sắp xuất hiện chưa ra, dương cung mà không phát, ngược lại giáo 100.000 thú triều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hai người thẳng tắp bay tới, hành kinh chỗ, vốn là lỏng lẻo thú triều nhau nhau mở lưu, như nước thủy triều đèn kịt phun trào hướng hai bên. Mà trước tiên một người, là cái lao giả, râu tóc bạc trắng, sợi râu nhuốm máu, chỉ lấy áo mỏng che kín thân thể, già yếu đạo thân thể phía trên, đạo đạo vết máu hiển thị rõ. Mà bay ở sau người Ninh Việt, lại lưu vân vòng quanh người, giống như thần tiên giá lâm, dâng trào tự tin, chân đạp tinh hà. Đường trưởng lão là thật bị buộc bất đắc dĩ, một đêm công phu bị đổi lấy hối hả ngược xuôi, hết lời ngon ngọt, nhưng không được chút nào đáp lại, chỉ có đạo đạo băng lãnh bao quang, xét qua hắn đạo thân thể, lưu lại không thể chữa trị hợp vết sẹo. Xuyên qua thú triều không phải ước nguyện của hắn, nhưng hắn cũng tại gần như hy vọng xa vời nghĩ đến, có thể thông qua những này không biết sống chết yêu thú thoáng trở ngại Ninh Việt bước chân. Thật không nghĩ đến vừa vào thú triều, Ninh Việt liền giống như là ăn xuân dược đồng dạng, sinh long hóa hổ, lan lộn giống như sát tinh hàng thế, ép hắn không có bất kỳ cái gì cứu vãn chỗ trống. Đoạn hồn ngoài hiệp gió lạnh lẽo lạnh, đường trưởng lão lòng đang giờ phút này rơi vào hạp mà mượn. Ba vị lục gia yêu thú cũng tại lúc này phát hiện sau lưng động tĩnh, thân là trong ba người địa vị cao nhất thống soái, Kim Tinh Vương vượn cắn chặt miệng đầy cương nha, ba yêu khí cơ đã bị quân trận khóa chặt, không được tùy tiện kinh động. Mắt thấy hai người gần như sắp bay vụn vụ thú triều, hướng về nhân tộc quân trận thẳng tiến, hắn vung tay lên, liền có 6 tên ngũ gia yêu thú phóng người lên, xông về hai người. Yêu tộc nguyên tắc liền là bất luận người nào, chỉ cần là người, nhất định phải lưu tại trong núi lớn, há có thả hắn tại thú triều bên trong đi tự nhiên đạo lý. Mà đường trưởng lão hiển nhiên không lo được cái này rất nhiều, chỉ cắm đầu chạy trốn. Mà Ninh Việt hiển nhiên đã nhận ra tình thế không đúng, mặc dù không rõ chân tướng, nhưng hắn báo thủ chi tâm bức thiết, không muốn sinh thêm sự cố. Truy sát lâu như vậy, hắn tình trạng tại sinh sôi không ngừng thiên cơ bí thuật ra chỉ dưới, lại càng cường hành, cùng sớm đã chỉ còn lại đảo mệnh một hơi đường trưởng lão hình thành so sánh rõ ràng. Một đường truy kích đến tận đây, cũng nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Ninh Việt mũi chân một điểm, càng thân mà lên, bỗng nhiên thét dài một tiếng, liền có ngàn vạn ánh mắt tập trung vào một thân. Hiện có cung đồ, dám tập kích mệnh quan triều đình, mạo phạm đại uyên thiên nhân người, đang chém ở đây, thủ yêu ma chưa ăn. Này tiếng vang triệt vùng quê, nhân yêu đều biết. Ninh Việt lay động cổ tay, đảo ngược thân đao, một thân khí huyết sôi trào mãnh liệt hướng về nỉ non đao rớt vào. Trong nháy mắt, quanh thân tinh quang sáng lên, thôn tặc bá thể khí thế tăng vọt, để thiên địa tối sầm lại, 100.000 yêu thú cùng nhau im lặng, giống như không dám mạo hiểm phạm thiên uy. Mà Ninh Việt mắt chiếu liệt diễm chi quang, người khoác lưu vân là váy, trên trường đao, huyết quang ngập trời, cùng dưới chân tinh hà hóa lẫn. Tại vạn quân chú mục phía dưới, trường đao bỗng nhiên đánh rớt. Mà bay nhanh chạy trốn đường trưởng lão giờ phút này người được nguy cơ, bỗng nhiên trở lại. Hai chân nhất định, lập thân tại chỗ, giống như mọc rễ đồng dạng, cùng đại địa nối liền thành một thể, một thân hùng hậu phong cách cổ xưa võ đạo khí thế ngưng tụ như núi. Ninh Việt, ngươi không nên ép người quá đáng. Ngưng thần đưa khố, đường trưởng lão vội vàng thời khắc, ném ra liều mạng một quyền. Lây núi động ngọn núi một quyền, như nâng sơn nhạc, như thăng thiên biển, để sáu vị nghe lệnh mà đến ngũ gia yêu thú đều thân hình trì trệ. Bọn chúng đối với nguy hiểm biết trước so với nhân tộc muốn càng thêm nhạy cảm, đây là có thể trị bọn chúng bất kỳ một yêu vào chỗ chết một quyền. Mắt thấy thế cục đảo ngược, Trăm Hiểu tinh thần sắc như thường, góc áo lại bị người y mắng nắm chặt, cơ hồ kéo đứt. Mà cách thêm gần, nhìn càng thêm song tiết nhân không kiên nhẫn chờ đợi, đi đầu nhảy ra quân trận bên trong, bay lượn mà đi. Dám đả thương huynh đệ của ta, muốn chết. Một thanh trường đao lôi cuốn lấy vạn quân xa xa lôi đỉnh đánh rớt. Vô số người lo lắng tương vọng, Ninh Tổng Kỳ làm trong quân nhân vật truyền kỳ, thành danh về sau, sớm đã trở thành vô số bình dân tướng sĩ trong lòng cờ sĩ. Cho dù thiên phú không tốt, căn cốt có hạn, chỉ cần giống Ninh Tổng Kỳ đồng dạng cố gắng, cũng giống vậy có thể ra mặt. Bọn hắn không hy vọng cái này cờ sĩ ngay hôm nay vội vàng bẻ gãy, mà tất cả mọi người lo lắng, tại lúc này lộ ra có chút dư thừa. Ninh Việt trạng thái đỉnh phong một đao, nâng tuyên cổ tuyệt kim sát lực, đột phá thiên diễn vạn tượng tứ cực. Chư thiên chiếu lôi đao thứ nhất trong ngay mắt, liền có nghìn đạo vạn đạo đao quang hư ảnh, chiếu rọi hư không, đem đường trưởng lao tất cả ánh mắt đều lấp đầy. Hư ảnh nhưng lại có thể so với thực chất sát lực. Thế là vạn đao tề lạc. Oanh! Như núi cao quyền phong va chạm mà gãy, như núi non khuynh đảo, thiên hải phá sóng, đường trưởng lão không cam lòng gầm thét vang vọng đất trời, chấn động đến đại địa đều ẩn ẩn rung động. Nhưng hết thảy tất cả cố gắng đều không làm nên chuyện gì. Trường đao giống như Diêm Vương lấy mạng móc xích, thuận quyền phong chém vào, cắt gân vào xương, đoạn hồn diệt phách. Nhưng nghe quỷ khóc sói gào, đám yêu thú sợ hãi gầm rú liên tiếp, mà đường trưởng lão thân thể giống bị một thanh đại chủ y đánh đồng dạng, mỗi một đạo đao quang hư ảnh rơi xuống, liền giống như thấp một đoạn. Thế là cầm bảo thành cho, xương cốt đứt gãy, huyết nhục thành bùn. Đường trưởng lão bị vạn trượng phân thây. Vừa mới còn cường hành hơn đến không hợp thói thường võ đạo khí thế bỗng nhiên rơi xuống, Ninh Việt tại vạn quân trước đó, hai quân đối chọi bên trong, đao chạm túc địch. Mà Thiết Nhân trong mắt kinh hãi khó nén, thiên lôi rốt cục theo hắn trường đao đánh rớt. Ầm ầm. Lôi vẫn chi lực đem vốn đã hóa thành bùn máu đường trưởng lão trực tiếp chém thành cho bụi. Sáu vị ngũ gia yêu thú ngừng ngừng đi đi, rốt cục đang chiến đấu rơi vào màn che giờ khắc này, nhao nhao xuất thủ, nhào về phía hai người. Ninh Việt nhíu mày lại, cảm ứng đến trong cơ thể gần nửa khí huyết vẫn như cũ tràn đầy, hắn bỗng nhiên con người, thân hình tụ lực, bước chân trên mặt đất hư điểm hai lần, sau đó vặn eo đưa khố, vô biên tinh hà liền hướng về phía sau hắn lan tràn. Tinh quang bắn lên, bạch nhật gặp tháng, Ninh Việt bá đạo vô biên thôn tặc bá thể đạo thân thể đứng ở tinh nguyệt phía trên, trường đao rung động, liền có vô biên sát lực nổi lên. Trấn áp quân trận, điều khiển lấy vạn quân cùng yêu tộc rằng có triệu đỉnh chiến trong lúc cấp bách, con ngón đúng ra, liền có một sợi binh sát theo gió mà động. Đó là duy nhất thuộc về Ninh Tổng Kỳ trăm người thân vệ binh, lấy Ngụy Hiển, Chu Kỳ mặc đám người là nòng cốt, thần giao cách cảm vọt trận mà ra, hướng về phía trước đập mạnh, lập tức trong cơ thể khí huyết liên tục không ngừng chuyển vận đến Ninh Việt. Mà vốn là không hề sợ hãi Ninh Việt chợt đến binh sát chi lực, lực lượng trong cơ thể quần quận như nước thủy triều. Niềm tin của hắn chấn động, đối mặt sáu đầu ngũ gia yêu thú hoặc đập hoặc chảo, rào rạt mà tới công kích, không khỏi cười ha ha, âm thanh chấn giải dã. Chống trận nước không tiêu, tinh kỳ phần phật chiêu. Lệnh đao ánh nguyệt huy, lục thủ tế quân huy. Nay ta Ninh Việt, lợi dụng sáu yêu thú cấp, tráng quân ta huy. Chạm. Bá một tiếng, chỉ gặp đao quang lóe lên, sáu viên giữ tợn yêu thú, hoặc lớn hoặc nhỏ, quần quận rơi xuống đất, yêu huyết nhuộm đỏ đại địa. Giờ phút này, thú triều hoảng sợ tương vọng, tam quân tĩnh mà im mắng. Hết trọn bộ.